Chương 1901, xuất thủ. Càn Nguyên Cung, một tòa rộng lớn bên trong cung điện. Thời không lĩnh chủ thân vùi lấp ma huyên. Càn Nguyên Thánh chủ trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, tự mình lẩm bẩm đạo, thiên tiêu, chính là ta Càn Nguyên Cung chính giữa tối có cơ hội đánh vào thần đế cảnh cường giả, nhưng lại chết ở kia Lâm Vũ trong tay. Cùng là nhân tộc, kia Lâm Vũ không có đối với thiên kiêu nương tay, lần này, ta Càn Nguyên Cung, tự nhiên cũng không cần phải đối với thời không đảo hạ thủ lưu tình. Bất quá! Dưới mắt trước không cần quản thời không đảo, thật tốt nhìn chằm chằm còn lại các đại chí tôn thánh địa, một khi bọn họ có hành động, ta Càn Nguyên Cung, lại theo vào cũng không muộn. Đông Lai Thánh Địa, Luân Hồi Thần Điện, Càn Nguyên Cung, cũng La Thần Đế, Bồ Vân Tử. Đang nghe thời không lĩnh chủ xảy ra chuyện tin tức sau khi, toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới cũng hoàn toàn sôi sùng sục. Cơ hồ toàn bộ thần đế cường giả cũng kinh động, thậm chí ngay cả một ít thường xuyên bế quan lánh đời lao quái vật cũng lặng lẽ chú ý chuyện này đi về phía, làm là nhân tộc ngoài ra hai đại bá chủ, Di Đà Tự cùng Tuyết Sơn Đại Thần Miếu, tự nhiên cũng đồng dạng là nhận được tin tức. Một tòa thấp lùn mà bình thường không có gì lạ núi nhỏ đỉnh núi, có một gian cũ nát tự miếu. Kia tự miếu nhìn sớm đã là đổ nát nhiều năm, không có chút nào hương khói khí tức. Nhìn không bề ngoài, tuyệt đối không có người có thể nghĩ đến, liền là nhân tộc ba đại lãnh tụ một trong, Di Đà Chí Tôn Phật ở chỗ. Ồn ào. Đột nhiên, một đạo sáng chói thần dị kim quang đáp xuống trên ngọn núi nhỏ này, chợt nổi lên là một gã người mặc kim sắc cà sa, khí tức sừng sững như núi mạnh mẽ nhà sư. Định ánh sáng, gặp qua Chí Tôn Phật. Tăng nhân kia hướng đổ nát tự miếu túi người hành lễ, rồi sau đó trịnh trọng mở miệng nói, Chí Tôn Phật, thời không lĩnh chủ thân vùi lấp ma huyền, thế lực khắp nơi dục dịch, ta Di Đà Tự, phải làm như thế nào tự xử? A Di Đà Phật. Đổ nát tự miếu bên trong thật lâu chưa có tiếng đáp lại, thật lâu, mới rốt cục có một đạo thông thả bình và thanh âm vang lên, thanh âm kia cũng chỉ có hai chữ, đương nhiên đó là vô vi hai chữ. Vô vi. Nghe được hai chữ này, nhà sư hơi ngẩn ra, chợt liền như có sở ngộ gật đầu, hắn túi người hành lễ, đạo, đa tạ Chí Tôn Phật chỉ điểm, định quang minh bạch. Nói xong lời này, nhà sư thân hình trực tiếp hóa thành kim quang phóng lên cao, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Vô vi, hiển nhiên chính là hai tầng hàng nghĩa, thứ nhất, Di Đà Tự, sẽ không tham dự đối phó thời không đảo, có thể mặt khác, Di Đà Tự, cũng sẽ không trợ giúp thời không đảo. Mà cũng trong lúc đó, ở một tòa rộng lớn to đại tuyết sơn trước mặt, một đạo lạnh giá lãnh đạm thanh âm, cũng đồng dạng là vang lên. Chờ! Thanh âm kia chỉ có một chữ, so sánh Di Đà Chí Tôn Phật, thanh âm này càng thẳng thắn thô bạo, để cho cả tòa tuyết sơn cũng run rẩy động không ngừng. Chủ nhân thanh âm, chính là nhân tộc ba đại lãnh tụ chính giữa một người khác, Tuyết Sơn Đại Tế Ti. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, toàn bộ thần đế cường giả đều đã biết thời không lĩnh chủ xảy ra chuyện tin tức, có thể ngoài dự đoán mọi người là, thế lực khắp nơi, cường giả, lại đều là không có trước tiên chọn lựa hành động. Ở vén lên một phen động đất sau khi, chuyện này, phảng phất cứ như vậy quá khứ, cho dù là với thời không đảo có cửu đoán Đông Lai Thánh Địa, Luân Hồi Thần Điện vân vân, cũng đều đã quên mất chuyện này. Có thể trên thực tế, đây cũng không phải là những thế lực này, cường giả có bao nhiêu mau quên. Chỉ là bởi vì từ cẩn thận. Dù sao, thời không lĩnh chủ là nhân tộc ba đại lãnh tụ một trong, càng mơ hồ là nhân tộc đệ nhất cường giả, mặc dù lần này lâm vào ma huyên, có thể cũng chưa chắc không thể sáng tạo kỳ tích, từ ma huyên chính giữa sống sót mà đi ra ngoài. Chính là có như vậy băn khoăn cùng lo lắng, bọn họ mới cũng không có trực tiếp động thủ, có thể theo thời gian trôi qua, ba qua sang năm, tất cả mọi người đều đã minh bạch, lần này, thời không lĩnh chủ sợ rằng thật là tài. Lâm vào ma huyên suốt thời gian 3 năm, cho dù là thời không lĩnh chủ, cũng tuyệt đối không thể nào lại sống sót mà đi ra ngoài. Nói cách khác, thời không lĩnh chủ, có 99% tỷ lệ đã là cũng đã không thể xuất hiện. Trong lúc nhất thời, những thứ kia đang chờ đợi thế lực cùng cường giả, rốt cục thì xuẩn xuẩn rung động, mà chẳng ai nghĩ tới là, thứ nhất đối với thời không đảo động thủ, lại là nhất phương đứng đầu thánh địa. Phía kia đứng đầu thánh địa, được đặt tên là Băng Hải Thành, vốn là chỉ có thể coi là nhất phương phổ thông đứng đầu thánh địa, có thể ở mấy năm trước, lại xuất hiện từng tên một là Băng Phong Thần Tôn cường giả. Băng Phong Thần Tôn thực lực, cũng đúng là vô cùng mạnh mẽ, 5 năm trước lần đầu xuất thủ, liền ở Trần Sơn giới giết ra huy danh hiển hách, nhất cử liệt vào thần tôn bảng thứ 6. Ở Lâm Vũ không có hiện ra thực lực bản thân, hạng kẽ thứ 8 dưới tình huống, băng phong thần tôn hạng, rõ ràng là so với Lâm Vũ còn muốn cao hơn lưỡng danh. Mà ở thời không lĩnh chủ lâm vào ma huyên năm thứ 3 liền một tháng sau, băng phong thần tôn, xuất lĩnh băng hải thành giết hướng thời không đảo bên ngoài cương vực, lại trực tiếp đổ lục suốt một cái vực giới toàn bộ cường giả. Chuyện này vừa ra, cả người tộc cũng hoàn toàn chấn động. Phải biết, mặc dù những thần kia đế cường giả sớm liền hiểu thời không lĩnh chủ sẽ ra chuyện tin tức, có thể những thứ kia võ giả bình thường, thậm chí không ít thần tôn trên bảng cường giả, đối với lần này đều như cũ không biết gì cả. Dưới tình huống này, nhất phương đứng đầu thánh địa, cho dù là nắm giữ thần tôn bảng đệ lục cường giả, lại dám tập kích thời không đảo bên ngoài cương vực, thậm chí đồ lục một cái vực giới, điều này có thể không khiến người ta khiếp sợ. Điên! Kia băng hải thành, còn có kia băng phong thần tôn, tuyệt đối là điên. Vô số tiếng nghị luận vang dội lên, tất cả mọi người đều cho là băng phong thần tôn là điên, mới sẽ làm ra như thế to gan lớn mật hành động. Nhưng ngay khi băng phong thần tôn đổ lục một cái vực giới sau khi, một cái càng tin tức kinh người, lấy vô cùng tốc độ kinh người, nhanh chóng liền chuyển khắp cả người tộc nội bộ cương vực. Thời không lĩnh chủ, hư hư thực thực đã ngã xuống. Vừa mới nghe được tin tức này thời điểm, tất cả mọi người phản ứng đầu tiên chính là không tin, có thể theo thời gian trôi qua, lời đồn đãi này lại ngược lại là rũ diễn rũ liệt. Không chỉ có như thế, ở mấy ngày kế tiếp trong, nhân tộc toàn bộ cao tầng cường giả, lại đều không hẹn mà cùng bảo trì trầm mặc, đối với này chuyện, lại không có một tên thần đế cường giả đứng ra nói chuyện. Phản ứng như vậy, để cho những thứ kia vốn là kiên quyết không tin người, cũng dần dần bắt đầu hoài nghi. Thời không linh chủ nếu là thật không có xảy ra chuyện lời nói, những cao tầng này cường giả, lại tại sao lại giữ yên lặng? Chỉ cần bọn họ nguyện ý, hoàn toàn có thể trong nháy mắt để cho những thứ này tin nhảm biến mất, nhưng bọn họ nhưng vì sao không làm như vậy? Nói cách khác, thời không linh chủ, sợ rằng thật đã xảy ra chuyện. Những người này, rốt cuộc xuất thủ. Cùng lúc đó, thời không đảo bên trong, Lâm Vũ, Xích Huyên cùng Sương Tiên Sinh trước tiên liền tụ lại. Ba người bọn họ sắc mặt, đều là ngưng trọng nghiêm túc tới cực điểm. Hiển nhiên, đi ngang qua 3 năm chờ đợi sau khi, những thứ kia nghỉ tưởng phải đối phó thời không đảo ra hỏa, rốt cục thì không kềm chế được. Chương 1902, Phong Vân Thủy Động. Băng phong thần tôn, mặc dù là thần tôn bảng hạng đệ lục cường giả, có thể trung quy cũng chỉ là một tên thần tôn cường giả, nếu như phía sau không có người làm chỗ dựa tỏ ý lời nói. Làm sao dám chủ động tập kích thời không đảo? Mặc dù hắn tập kích chỉ chẳng qua là thời không đảo bên ngoài cương vực, có thể đồ lục nghiêm chỉnh cái vực giới toàn bộ cường giả, đây cũng là ngay trước cả người tộc mặt đang đánh thời không đảo mặt. Cần phải biết rằng, coi như thời không lĩnh chủ thật đã ngã xuống, nhưng thời không đảo vẫn còn có Xích Huyên, kia đồng dạng cũng là thần đế cảnh cường giả, dù là chỉ là vừa mới vừa đột phá, cũng tuyệt không phải băng phong thần tôn có thể so sánh với. Dưới tình huống này, băng phong thần tôn hành động, hiển nhiên là một ít hữu tâm nhân sai sự. Ngoài ra, ở mấy ngày ngắn ngủi thời gian, đem thời không lĩnh chủ hư hư thực thực ngã xuống tin tức truyền khắp cả người tộc cương vực, rõ ràng cũng là những thế lực kia nên làm. Mà bọn họ làm như thế, đơn giản chính là đả kích thời không đảo danh vọng, là thêm một bước hành động làm chuẩn bị, đồng thời, cũng là vì đả kích thời không đảo tinh thần. Dù sao, thời không lĩnh chủ chính là thời không đảo người sáng lập, những năm gần đây, cũng vẫn luôn là thời không đảo tuyệt đối lãnh tụ, có hắn ở, thời không đảo liền thủy chung là nhân tộc bá chủ thế lực. Có thể thời không lĩnh chủ nếu là xảy ra chuyện thời không đảo tất nhiên sẽ lòng người bàng hoàng, thậm chí có không ít người sẽ chủ động thoát khỏi thời không đảo, nói không chừng, thời không đảo thậm chí sẽ trực tiếp từ bên trong tan vỡ. Một điểm này, Lâm Vũ, Xích Huyên, Sương Tiên Sinh, tự nhiên tất cả là có thể nghĩ đến. Không nghi ngờ chút nào, từ nay cắt ra mới, thời không đảo, đã nên đón khai sáng tới nay lớn nhất nguy cơ. Trận chiến này, cũng nên bắt đầu. Nhìn lên trước mặt Sương Tiên Sinh cùng Xích Huyên, Lâm Vũ phun ra một hơi thở dài, chợt hắn trịnh trọng thanh âm cũng vang lên theo tới. Ít nhất, chúng ta đã có 3 năm thời gian chuẩn bị, cho dù là khai chiến, cũng chưa chắc thất bại. Những tên kia lấy vi sư tôn không có ở đây, là có thể tùy ý khi dễ ta thời không đảo. Nhưng ta thời không đảo, cũng tuyệt không phải mặc cho người nắn bóp hạng người. Sương Tiên Sinh, thông báo còn lại 8 đại thần tương, để cho bọn họ lập tức chạy tới nghị sự. Ừ. Nhìn Lâm Vũ nghiêm túc sắc mặt, Xương Tiên Sinh lúc này chỉnh trọng gật đầu, hắn lập tức liền lấy ra đưa tin thanh âm thạch, bắt đầu liên lạc kia vài tên thần tướng. Ngay từ lúc 3 năm trước đây, vài tên thần tướng liền đều đã được vời trở về thời không đảo, vì vậy, bọn họ chạy tới tốc độ cũng là cực nhanh, chỉ mấy hơi thở sau khi, liền cũng là xuất hiện ở đại điện nghị sự bên trong. Chứ Lâm Vũ lúc trước liền đã từng thấy qua Phượng Hoàng Diễm, Ma Vân, Vũ Tinh, Tử Hư Gia, còn lại 4 gã thần tướng, chia ra làm Huyền Nguyệt, Bạch Minh, Ô Thần, Hắc Lân. 4 người này chính giữa, Huyền Nguyệt thực lực mạnh nhất, đứng hàng thần tôn bảng người thứ 16, mà trừ lần đó ra, Bạch Minh thực lực đạt tới thần tôn tam trọng thiên tầng thứ, lại không đủ để liệt vào thần tôn bảng. Về phần Ô Thần, Hắc Lân, là đều là chỉ có thần tôn nhị trọng thiên cảnh giới. Dĩ nhiên, tại thần tôn nhị trọng thiên tầng thứ chính giữa, bọn họ chiến lực cũng thuộc về là cực mạnh. 8 đại thần tương, Lâm Vũ, Xích Huyên, Xương Tiên Sinh, 11 người, chính là thời không đảo bây giờ toàn bộ cao tầng chiến lực. Hắn chính là Huyền Nguyệt. Ánh mắt ở 8 đại thần tương chính giữa từng cái quét qua, Lâm Vũ nhưng là quá mức nhìn ở vào trung ương nhất Huyền Nguyệt liếc mắt. Huyền Nguyệt, thân mặc cả người trắng sắc trường bào, mặt mũi tuấn mỹ vô cùng, đủ để cho vô số nữ tử đều hâm mộ vô cùng, cặp kia mắt càng là giống như minh nguyệt như vậy vắng lặng, chợt nhìn, ngược lại giống như là một gã tuyệt đại phong hoa nữ tử. Lâm Vũ sẽ thêm nhìn Huyền Nguyệt liếc mắt, không chỉ là bởi vì Huyền Nguyệt là trừ hắn cùng với Xích Yên ra, thời không đảo mạnh nhất một người, đồng thời cũng là bởi vì thời không lĩnh chủ đã từng nói phải cẩn thận Huyền Nguyệt. 3 năm này, Lâm Vũ cũng từng âm thầm điều tra qua Huyền Nguyệt, nhưng cũng không phát hiện cái gì khả nghi địa phương. Bất quá điều tra thuộc về điều tra, trên thực tế hay là hắn lần đầu tiên thật khi thấy Huyền Nguyệt. Chư vị, chắc hẳn các ngươi đều đã nghe nói. Chỉ chẳng qua là nhìn Huyền Nguyệt liếc mắt, Lâm Vũ liền thu hồi ánh mắt, bất kể Huyền Nguyệt kết quả có cái gì không thể cho ai biết bí mật, bây giờ, hiển nhiên cũng không phải so đo những khi này. Hắn sắc mặt biến được vô cùng trịnh trọng, trầm giọng mở miệng nói, ta có thể nói cho các ngươi biết, lời đồn đãi mặc dù cũng không hoàn toàn chính xác. Có thể lĩnh chủ đại nhân, đúng là lâm vào phiền toái, ít nhất trong thời gian ngắn, thì không cách nào hiện thân. Cái gì? Nghe được Lâm Vũ lời này, Phượng Hoàng Diễm đám người sắc mặt đều là đại biến, lĩnh chủ đại nhân, lại thật xảy ra chuyện. Xuất hiện ở chuyện trước, lĩnh chủ đại nhân đã từng nói, hắn xảy ra chuyện sau khi, thời không đảo đem do ta làm chủ, một điểm này, Xích Huyên tiền bối cùng Xương Tiên Sinh cũng đều đã biết. Không để ý đến mọi người sắc mặt. Lâm Vũ tiếp tục mở miệng đạo, ta cũng hy vọng, ở sau đó trong thời gian, chư vị có thể phối hợp ta hành động, trợ giúp thời không đảo trải qua nguy cơ lần này. Lời này vừa nói ra, Phượng Hoàng Diễm đám người sắc mặt lại lần nữa biến đổi, thời không lĩnh chủ, lại đem thời không đảo giao phó cho Lâm Vũ. Mặc dù Lâm Vũ tại ngoài sáng thượng, cũng có thần tôn bảng thứ 8 thực lực, cũng đã từng trải qua đứng hàng quá thần tôn bảng 5 vị trí đầu, có thể Lâm Vũ dù sao tuổi tác quá nhỏ. Hy vọng cùng lý lịch cũng cực kỳ có hạn. Dưới tình huống này, để cho bọn họ nghe theo Lâm Vũ hiệu lệnh, từ nay lấy Lâm Vũ làm chủ, dĩ nhiên là sẽ có nhiều chút khó mà tiếp nhận, có thể khi bọn hắn thấy Xích Uyên cùng Xương Tiên Sinh sắc mặt sau, vốn là phải nói ra nghi ngờ lời nói, cũng là gắng gượng nuốt trở về. Rất hiển nhiên, ở Lâm Vũ nói lời này trước, hắn đã là lấy được Xích Uyên cùng Xương Tiên Sinh ủng hộ, ngay cả Xích Uyên cùng Xương Tiên Sinh đều ủng hộ Lâm Vũ. Bọn họ coi như phản đối, cũng hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đã như vậy, Lâm Vũ, tiếp theo ngươi dự định làm thế nào? Nghĩ tới đây, Tử Hư lúc này liền mở miệng, ở vài tên thần tướng chính giữa, hắn cùng với Lâm Vũ quan hệ coi như là tốt hơn, đối với Lâm Vũ làm chủ, cũng không có quá lớn bài xích. Rất đơn giản, thứ nhất, là trấn an lòng người. Lâm Vũ trịnh trọng nói, lĩnh chủ đại nhân xảy ra chuyện tin tức. Tạm thời vẫn không thể để cho những đệ tử kia biết được, bao gồm toàn bộ thần vương cảnh trưởng lão, vẫn phải tạm thời đối với bọn họ bảo mật. Bất kể ngoại giới lời đồn đại thật lợi hại, có thể ít nhất bây giờ, chúng ta còn tuyệt đối không thể thừa nhận, một điểm này, liền giao cho chư vị. Được. Tử Hư đám người đều là gật đầu một cái, không quản bọn hắn đối với Lâm Vũ có tức giận hay không, bọn hắn cũng đều biết, trấn an lòng người, tránh cho rối loạn, đúng là đệ nhất trọng yếu sự tình. Thứ hai, chính là chém chết kia băng phong thần tôn. Thấy mọi người cũng không có ý kiến, Lâm Vũ tiếp tục mở miệng, hắn trong đôi mắt hiện ra một tia sắc khí, trịnh trọng nói, coi như lĩnh chủ đại nhân xảy ra chuyện, nhưng ta thời không đảo, cũng tuyệt đối không phải cái gì miêu cầu cũng có thể khiêu khích. Kia băng phong thần tôn, hiển nhiên là thụ người khác sai xử, đến sò xét ta thời không đảo hư thật, nhưng hắn nếu dám làm cái này chim đầu đàn, liền phải làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị tâm tư. Chương 1903, tuyệt đối quyền phát biểu. Chém chết băng phong thần tôn. Nhưng mà, nghe được Lâm Vũ lời nói sau khi, mọi người tại đây phản ứng nhưng là mỗi người không giống nhau. Xích Uyên, Sương Tiên Sinh, Huyền Nguyệt, Phượng Hoàng Diệm bốn người đều là âm thầm gật đầu một cái. Tử Hư, Vũ Tinh, Ma Vân sắc mặt cũng không có gì thay đổi, có thể mấy người còn lại, nhưng là không nhịn được liền nhíu mày. Lâm Vũ, ngươi cái kế hoạch này, sợ rằng có chút quá liều lĩnh chứ. Ô thần cao mày, trực tiếp liền mở miệng đạo, linh chủ đại nhân xảy ra chuyện, chúng ta lúc này phải làm là khiêm tốn tự vệ làm chủ, tận lực bất trêu chọc địch nhân, có thể vào lúc này, ngươi lại còn muốn chủ động đi đối phó kia băng phong thần tôn. Ngươi cũng nói, kia băng phong thần tôn sau lưng rõ ràng còn có người sai xử, mà có thể chỉ xử hắn, tất nhiên là thần đế cấp khắc cường giả. Làm sao ngươi biết, ở ngươi đối phó kia băng phong thần tôn thời điểm, kia thần đế cường giả sẽ không trực tiếp xuất thủ. Coi như thần đế cường giả không ra tay, có thể kia băng phong thần tôn, dù sao cũng là thần tôn bảng đệ lục cường giả, như thế nào dễ dàng như vậy chém chết. Nếu là chúng ta hưng sư động chúng đi đối phó kia băng phong thần tôn, cuối cùng lại chưa thành công, cái này há chẳng phải là sẽ để cho thế cục trở nên càng phiền toái. Không sai, ô thần nói có đạo lý. Ta xem chuyện này, vẫn là phải thảo luận kỹ hơn. Nghe được ô thần lời này, Bạch Minh cùng Hắc Lân cũng đều là mở miệng, thấy vậy, Lâm Vũ trong lòng không khỏi lắc đầu một cái. Đối với một màn này, hắn thật ra thì cũng sớm đã có dự liệu, tại chỗ 11 người ý tưởng cũng không khả năng hoàn toàn giống nhau, có sự bất đồng, đó là cực kỳ bình thường sự tình. Chư vị, băng phong thần tôn phía sau thần đế cường giả, nếu lựa chọn mượn băng phong thần tôn đến so xét, đã nói lên ít nhất ở trong ngắn hạn, hắn cũng sẽ không đích thân xuất thủ. Sau một khắc, Lâm Vũ trực tiếp liền mở miệng đạo, thần đế cường giả, dù sao cũng là thần đế cường giả, không tới chân chính lúc mấu chốt, há lại sẽ tùy tiện kết quả. Ta có thể khẳng định, chỉ cần Xích Uyên tiền bối không ra tay, màn. Nay sau thần đế cường giả, cũng tuyệt đối sẽ không xuất thủ, một điểm này, hoàn toàn không cần phải lo lắng. Về phần ta thời không đảo phải làm khiêm tốn tự vệ. Nếu như chư vị là ôm ý nghĩ như vậy lời nói, ta chỉ có thể nói, chư vị sai. Hơn nữa còn là lầm to. Bây giờ, tất cả mọi người đều đang ngó chừng ta thời không đảo. Ta thời không đảo nếu là lộ ra lùi bước chút nào nhượng bộ, những tên kia sẽ giống như người được tiên huyết manh thu sang ngư, điên cuồng chen nhau lên, đem ta thời không đảo hoàn toàn xé nát. Ở thời điểm này, ta thời không đảo tuyệt không thể có chút nào nhượng bộ, khiêm nhược. Ngược lại, chúng ta nếu là đủ mạnh cứng rắn, những thứ kia núp trong bóng tối địch nhân sẽ gặp lo lắng ta thời không đảo có phải hay không còn có cái gì lá bài tẩy. Dưới tình huống này, bọn họ ngược lại sẽ do dự, sẽ băn khoăn. Mà nhiều chút do dự, băn khoăn, liền có thể cho ta thời không đảo tranh thủ nhiều thời gian hơn, mà mỗi tranh thủ thêm một ít thời gian, ta thời không đảo sinh cơ, sẽ gặp nhiều hết mức thượng một ít. Nhượng bộ, ý nghĩa vô cùng phiền toái, mà chủ động, mới có thể đổi lấy sinh cơ. Ngoài ra, dừng một cái. Lâm Vũ ánh mắt đống nhiên đảo mắt nhìn một vòng mọi người tại đây, nhất là ở ô thần, Bạch Minh cùng Hắc Lân ba trên người dừng lại chốc lát, sau một khắc, thanh âm hắn, cũng chợt trở nên trầm thấp băng lạnh xuống. Ta nghĩ rằng chư vị có lẽ lầm một chút, ta nói những lời này, cũng không phải là ở thương lượng với các ngươi, linh chủ đại nhân nếu đem thời không đảo giao cho ta, kia hết thảy liền phải làm do ta quyết định. Giống như mới vừa rồi như vậy nghi ngờ, ta hy vọng, không sẽ lần kế nữa. Ngươi. Kèm theo Lâm Vũ một câu nói sau cùng này hạ xuống, ô thần ba người sắc mặt đột nhiên đại biến, ngay cả với Lâm Vũ có chút giao tình Ma Vân, Tử Hư đám người, sắc mặt cũng là trong nháy mắt biến hóa. Vốn là, bọn họ đối với Lâm Vũ đương ra làm chủ liền có nhiều chút nghi ngờ bất mãn, chẳng qua là ngại vì Xích Uyên cùng Sương Tiên Sinh mặt mũi mà không dám phát tác, nhưng bây giờ, Lâm Vũ lời nói này, lại thật là kích thích đến bọn họ. Lâm Vũ nói không tệ. Nhưng mà, còn không chờ bọn họ nói gì, Sương Tiên Sinh thanh âm liền trực tiếp vang lên, hắn sắc mặt nghiêm túc, đạo, để cho Lâm Vũ làm chủ, đây là lĩnh chủ đại nhân xảy ra chuyện trước tự mình truyền cho ta tin tức, một điểm này, ta hy vọng các vị cũng nhớ. Từ giờ trở đi, ai nếu là còn dám đối với Lâm Vũ Hưu chất nghi, liền chớ có trách ta không nể tình. Sương Tiên Sinh mới vừa nói xong, Xích Huyên cũng mở miệng, ta có thể rất rõ ràng đất nói cho các vị, Lâm Vũ quyết định, chính là ta cùng với Sương Tiên Sinh quyết định. Sương Tiên Sinh cùng Xích Huyên liên tiếp mở miệng, nhất thời để cho ô thần đám người sắc mặt lại lần nữa biến đổi, nguyên bổn đã đến miệng bên lời nói, cũng là gắng gượng lại nuốt trở về. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Sương Tiên Sinh cùng Xích Huyên lại sẽ đối với Lâm Vũ như thế ủng hộ, thậm chí không tiếc nói thẳng ra lời nói như thế. Bây giờ thời không đảo, đúng là phải làm có một tên người chủ sự. Càng ngoài dự đoán mọi người là, ở Sương Tiên Sinh cùng Xích Huyên mở miệng sau khi, kia Huyền Nguyệt lại cũng mở miệng, Lâm Vũ, ngươi muốn nắm giữ tuyệt đối quyền phát biểu, ta không ý kiến, nhưng nếu là thời không đảo bởi vì ngươi mà tiêu diệt, ta thứ nhất thì sẽ không bỏ qua cho ngươi. Huyền Nguyệt. Nghe được Huyền Nguyệt lời này, ô thần đám người trong mắt không nhịn được lộ ra một trận vẻ khó tin. Sương Tiên Sinh cùng Xích Uyên cũng liền thôi, bọn họ vốn là liền với Lâm Vũ quan hệ cực tốt, nguyện ý ủng hộ Lâm Vũ cũng coi như bình thường, có thể Huyền Nguyệt, trước đó, nhưng là với Lâm Vũ căn bản không có bất kỳ giao tình. Rõ ràng không có bất kỳ giao tình, thân là thời không đảo đệ tam cường giả, Huyền Nguyệt lại cũng nguyện ý ủng hộ Lâm Vũ, điều này có thể không để cho bọn họ cảm thấy kinh hãi. Ừ, giờ khắc này, ngay cả Lâm Vũ trong lòng cũng không nhịn được có chút kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới, Huyền Nguyệt, lại sẽ là cái thứ ba đứng ra ủng hộ hắn. Bất quá, lúc này cũng không phải nghiên cứu kỹ những khi này, hắn lúc này liền nhìn về phía còn lại đám người, trầm giọng nói, chư vị, đối với ta mới vừa rồi lời nói, các ngươi còn có người nào ý kiến phản đối. Nghe nói như vậy, mọi người còn lại đều là trầm mặc xuống. Trừ Lâm Vũ ra, thời không đảo địa vị tối cao ba người, đều đã tỏ thái độ ủng hộ Lâm Vũ. Bọn họ coi như phản đối, chẳng lẽ còn có bất kỳ ý nghĩa gì sao? Rất nhanh, Phượng Hoàng Diễm, Tử Hư, Ma Vân cùng Vũ Tinh liền dẫn đầu lắc đầu một cái, mà còn thừa lại ô thần ba người hai mắt nhìn nhau một cái, cũng chỉ có thể là cười khổ một tiếng. Việc đã đến nước này, Lâm Vũ nắm giữ tuyệt đối quyền phát biểu, cũng đã thì không cách nào ngăn trở sự tình. Đã như vậy, vậy chuyện này liền như vậy quyết định. Tiếng nói rơi xuống. Lâm Vũ trong lòng lại cũng chẳng có bao nhiêu vui sướng. Nói cho cùng, hắn cho tới bây giờ đều không phải là tham luyến quyền lợi người, hắn sở dĩ làm như thế, cũng là bởi vì thời không đảo cục diện xác thực đã tệ hại tới cực điểm, hoàn toàn không chịu nổi bất kỳ hao tổn máy móc, nhất định phải khoái đao chạm loạn ma nắm giữ tuyệt đối quyền phát biểu. Tiếp đó, đã nói nên như thế nào đối phó kia băng phong thần tôn đi. Sau một khắc, hắn thanh âm trầm thấp, liền lại lần nữa là vang lên. Chương 1904, Băng Phong Thần Tôn. Căn cứ tình báo, kia băng hải thành, trừ băng phong thần tôn ra, cũng chỉ có một tên phổ thông thần tôn nhị trọng thiên cường giả, nhưng trừ băng hải thành bản thân lực lượng ra, băng phong thần tôn còn mời lưỡng danh bạn tốt. Cái kia lưỡng danh bạn tốt, theo thứ tự là thần tôn bảng hạng thứ 59 thất tuyệt thần tôn bảng hạng 136 tử trung thần tôn, như vậy đội hình, nói cường giả không mạnh, nói yếu cũng không yếu. Mà chúng ta nếu là xuất thủ, liền nhất định phải thắng sạch sẽ gọn gàng, muốn làm cho tất cả mọi người thấy ta thời không đảo thực lực cùng quyết tâm. Vì vậy, trận chiến này, liền do ta, Huyền Nguyệt, Phượng Hoàng Diễm ba người cùng đi ra chiến. Kia băng phong thần tôn, liền giao cho ta đi đối phó, mà thất tuyệt thần tôn cùng tử trung thần tôn, là giao cho Huyền Nguyệt tiền bối. Về phần còn lại, liền do Phượng Hoàng Diễm sư tỷ để giải quyết. Huyền Nguyệt tiền bối, Phượng Hoàng Diễm sư tỷ. Chuyện này với các ngươi mà nói, ứng làm không có vấn đề chứ. Vừa nói, Lâm Vũ liền nhìn về phía Huyền Nguyệt cùng Phượng Hoàng Diễm, mà nghe nói như vậy, Huyền Nguyệt cùng Phượng Hoàng Diễm lúc này liền là chân mày cau lại. Lấy Huyền Nguyệt thần tôn bảng thứ 16 thực lực, cho dù là lấy một chọi hai, có thể đối phó thất tuyệt thần tôn cùng tử trung thần tôn cũng là vấn đề không lớn. Về phần Phượng Hoàng Diễm, mặc dù chỉ chẳng qua là thần tôn bảng đoạn kết của trào lưu, có thể đối phó một ít tạp ngư, cũng đồng dạng là dễ như trở bàn tay sự tình. Chúng ta là không có vấn đề, bất quá. Sau một khắc, Huyền Nguyệt nhưng là mở miệng nói, Lâm Vũ, ngươi chắc chắn ngươi có thể đủ đối phó được kia băng phong thần tôn sao? Phải biết, kia băng phong thần tôn gần đây nhưng là danh tiếng chính thịnh, thậm chí hắn tại thần tôn trên bảng hạng, so với ngươi bây giờ cao hơn lưỡng danh. Vừa nói, Huyền Nguyệt sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng. Đừng xem chỉ chẳng qua là lưỡng danh chênh lệch, nhưng đối với thần tôn bảng 10 cường giả đứng đầu mà nói, lưỡng danh chênh lệch liền có thể là cực chênh lệch lớn, mà Lâm Vũ nếu thì không cách nào ngăn trở Băng Phong thần tôn lời nói, kia hết thể kế hoạch tự nhiên cũng tiểu không khả năng thực hiện. Yên tâm đi. Nghe được Huyền Nguyệt lời này, Lâm Vũ nhưng là khẽ mỉm cười, đạo, chỉ cần kia Băng Phong thần tôn không có đột phá đáo thần đế cảnh, ta liền có tuyệt đối nắm chặt đem chém chết. Ừ. Tiếng nói rơi xuống, Huyền Nguyệt chờ trong lòng người đều là cả kinh, Lâm Vũ, lại đối với chính mình có như thế đại lòng tin. Chư vị có thể yên tâm, toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, tại thần tôn cảnh tầng diện, cũng sẽ không có người là Lâm Vũ đối thủ. Cùng lúc đó, Xích Huyên cũng mở miệng, một điểm này, các ngươi hết thể có thể yên tâm. Huyền Nguyệt đám người không biết Lâm Vũ thực lực chân thật, nhưng hắn cùng Xương Tiên Sinh nhưng là rõ ràng rất. Một tên nắm giữ thần đế cảnh thực lực mạnh người, chẳng lẽ còn chém chết không đồng nhất cái thần tôn bảng thứ 6 Băng Phong thần tôn. Đương nhiên, gần là đối với chả một cái Băng Phong thần tôn, Lâm Vũ cũng không thể nào buộc phát ra thực lực chân chính, nhưng dù là chỉ chẳng qua là vận dụng bộ phận thực lực, cũng hoàn toàn đủ để giải quyết đối phương. Kia cứ làm như vậy đi. Huyền Nguyệt chân mày cau lại, mặc dù không biết Xích Uyên tại sao lại đối với Lâm Vũ tin tưởng như vậy. Có thể nếu Xích Uyên cũng nói như vậy, hắn cũng không do dự nữa, lúc này liền cùng Phượng Hoàng Diễm đồng loạt gật đầu đáp ứng. Binh quý thần tốc, nếu hai vị không có ý kiến, chúng ta đây liền lên đường. Thấy vậy, Lâm Vũ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, chợt hắn sắc mặt khôi phục nghiêm túc, thanh âm lạnh như băng cũng theo đó vang tới. Đông Lăng vực giới, ở vào thời không đảo bên ngoài cương vực, mặc dù thực lực tổng hợp không mạnh, có thể bởi vì có thời không đảo che chở. Quá khứ cũng coi là gió êm sóng lặng, an bình tự đắc. Nhưng hôm nay, một mảnh vốn là bình tĩnh tưởng hòa vực giới lại huyển nếu là địa ngục nhân gian một dạng khắp nơi đều là huyết hải cuồn cuộn, vô tận oán khí cùng tử khí trải rộng cả tòa vực giới, kia cảnh tượng đơn giản là kinh khủng tới cực điểm. Ngay tại mấy ngày trước, mảnh này vực giới gặp một trận tàn nhẫn vô cùng chu diệt, cơ hồ toàn bộ giới thần cảnh lấy thượng vũ giả, toàn bộ là bị tàn sát không còn một ngống. Mà giờ khắc này, trận này đại đồ sát thủy tắc dũng giả, lại chính ở một tòa mênh mông to lớn trên ngọn thần sơn, quan sát phía dưới hết thảy. Băng Phong, chúng ta làm như thế, coi là thật sẽ không đưa tới phiền toái sao. Trên ngọn thần sơn, một tên thân xuyên tử bảo lão giả có chút cau mày, hắn trong con ngươi không khỏi lộ ra một tia lo lắng, thanh âm chính giữa cũng minh lộ ra băn khoăn. Thân xuyên tử bảo lão giả, chính là thần tôn bảng hạng 136 danh tử trung thần tôn. Mà ở bên cạnh hắn, là bất ngờ đứng Băng Phong thần tôn cùng Thất Tuyệt thần tôn. Trừ ba người bọn họ ra, phía sau bọn họ còn có vài tên thần tôn cường giả, nhưng là cũng chỉ có một người là đạt tới thần tôn tam trọng thiên cảnh giới, mấy người khác, tất cả là nằm ở thần tôn một, nhị trọng thiên tầng thứ. Tử Trung, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn đang lo lắng cái này. Nghe được Tử Trung thần tôn lời nói, một thân áo dài trắng, khí tức giống như băng sơn như vậy Băng Phong thần tôn không khỏi lắc đầu một cái, cười lạnh nói, sự tình đều đã làm, lúc này hối hận còn hữu dụng sao. Chuyện cho tới bây giờ, coi như là chúng ta hướng thời không đảo nhận tội nhượng bộ, thời không đảo, liền nguyện ý tùy tiện bỏ qua chuyện này sao. Dù là thời không đảo thật nguyện ý, vị đại nhân kia, chẳng lẽ sẽ bỏ qua cho chúng ta sao. Huống chi, bây giờ thời không đảo, lại có cái gì đáng sợ. Thời không lĩnh chủ là mạnh, nhưng hắn cũng đã ngã xuống. Về phần kia Xích Uyên, chẳng qua chỉ là vừa mới đột phá đáo thần đế cảnh thôi, coi như hắn thật xuất thủ, vị đại nhân kia cũng sẽ thay chúng ta ngăn lại hắn. Trừ lần đó ra, thời không đảo còn có ai có thể đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Kia cái gọi là Lâm Vũ, chỉ là vận khí tốt mới từng xếp vào quá thần tôn bảng 5 vị trí đầu, nhưng hôm nay, còn chưa phải là rơi đến thứ 8. Thậm chí hắn cái này thứ 8, sợ rằng cũng chưa hẳn là danh xứng với thực, trừ lần đó ra, kia Huyền Nguyệt cũng chính là thần tôn bảng xếp hạng thứ 16 thôi, hai người bọn họ liên thủ, cũng sẽ không phải là ta đối thủ. Về phần những người khác, càng là hoàn toàn không đáng nhắc tới, ba người chúng ta liên thủ, cần gì phải sợ thời không đảo. Vừa nói, Băng Phong thần tôn trên mặt không khỏi hiện ra một trận vẻ ngạo nghễ, mà nghe nói như vậy, Tử Trung thần tôn cùng Thất Tuyệt thần tôn cũng đều là gật đầu một cái, trong lòng cũng dẹp yên không ít. Xác thực, quá khứ thời không đảo tuy mạnh, có thể cường cũng chỉ là cường ở tầng cao nhất về mặt chiến lược, mà bên trong cao tầng chiến lược, lại chỉ có thể coi như là bình thường. Yên tâm đi. Băng Phong Thần Tôn cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, bây giờ thời không đảo, đã không phải là ngày xưa thời không đảo, bọn họ nếu không phải phái người tới cũng liền thôi, nhưng nếu là thật phái người đến, đó cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Thật sao? Băng Phong Thần Tôn tiếng nói vừa mới hạ xuống, một đạo lãnh đạm thanh âm bỗng nhiên vang lên, chợt liền thấy ba bóng người đồng loạt giáng lâm xuống, bất ngờ chính là Lâm Vũ, Huyền Nguyệt cùng Phượng Hoàng Diễm ba người. Ầm. Cùng lúc đó, một cổ mạnh mẽ khí tức từ trên người Lâm Vũ ầm ầm bộc phát ra, chỉ thấy Lâm Vũ hai tròng mắt nhìn về Băng Phong Thần Tôn, kinh người hàn quang, nhất thời giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng Băng Phong Thần Tôn đâm tới. Chương 1905, cường thế. Ừ. Cảm ứng được Lâm Vũ ánh mắt, Băng Phong Thần Tôn sắc mặt cũng là rộng rãi biến đổi, hắn lệ quát một tiếng, hai tròng mắt chính giữa giống vậy tóe ra một đạo hàn mang, trong nháy mắt liền cùng Lâm Vũ trong mắt hàn quang đụng vào nhau. Ầm. Lưỡng đạo mâu quang đóng đụng vào nhau, mặc dù chỉ chẳng qua là mâu quang, có thể va chạm sở sản sinh ba động, lại như cũ giống như là hai ngôi sao va chạm, kinh khủng tới cực điểm. Kèm theo một đạo kinh người nổ vang, một cổ năng lượng kinh khủng ba động điên cuồng khuyết tán ra, mà kia Băng Phong Thần Tôn thân hình, nhưng là không nhịn được ước chừng quay ngược lại 7-8 bước, mới một lần nữa đứng vững thân hình. Ngươi chính là kia Lâm Vũ. Lần nữa đứng vững sau khi, Băng Phong Thần Tôn sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi, ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Vũ trên người, thanh âm lạnh như băng chợt vang lên. Không sai. Lâm Vũ sắc mặt đồng dạng là vô cùng lạnh giá, lãnh đạm nói, Băng Phong Thần Tôn, dám đổ lục ta thời không đảo trưởng khống vực giới, ngươi thật lớn mật. Hừ. Băng Phong Thần Tôn sắc mặt không khỏi trầm xuống, chợt liền cười lạnh nói, Lâm Vũ, chớ ở trước mặt ta làm bộ làm tịch, ngươi cho rằng là thời không đảo còn là quá khứ cái thời không kia đảo sao? Thời không linh chủ đã chết, thời không đảo, bây giờ bất quá là một nhị lưu thế lực a. Không sai, ta đúng là đồ lục một mảnh vực giới, coi như bằng ngươi, còn có Huyền Nguyệt, Hoàng Diễm hai người, lại có thể loại chúng ta như thế nào? Trong lúc nói chuyện, Băng Phong Thần Tôn trên mặt nhưng là tràn đầy vẻ ngạo nghễ. Lâm Vũ, Huyền Nguyệt, Hoàng Diễm, cái đội hình này xác thực tương đối cường đại, Hoàng Diễm cũng liền thôi, Lâm Vũ cùng Huyền Nguyệt, một cái tại Thần Tôn bảng hạng thứ 8, một cái xếp hạng thứ 16, thực lực đều là vô cùng mạnh mẽ. Cái đội hình này cũng xác thực coi như là thời không đảo có thể vận dụng chiến lược mạnh nhất, có thể vậy thì như thế nào? Hắn một phe này, cũng giống vậy có Thất Tuyệt Thần Tôn, Tử Trung Thần Tôn cường giả như vậy ấy ư, mà bản thân hắn, càng là đứng hàng Thần Tôn bảng thứ 6, như vậy đội hình, cũng hoàn toàn không kém gì Lâm Vũ ba người, thậm chí càng hơn một bậc. Băng Phong Thần Tôn, xem ra ngươi là thiết tâm muốn cùng ta thời không đảo đối nghịch đến cùng. Thấy Băng Phong Thần Tôn lần này sắc mặt, Lâm Vũ ánh mắt cũng hoàn toàn lạnh xuống, hắn lạnh lẽo mở miệng nói, đã như vậy liền đánh đi. Huyền Nguyệt, Hoàng Diễm, những người còn lại, liền giao cho các ngươi. Được. Lâm Vũ vừa dứt lời, Huyền Nguyệt cùng Hoàng Diễm liền đồng loạt gật đầu một cái. Rồi sau đó, Huyền Nguyệt bước đầu tiên bước ra, trực tiếp liền giết hướng Thất Tuyệt Thần Tôn cùng Tử Trung Thần Tôn hai người. Cùng lúc đó, Hoàng Diễm cũng nên hướng còn thừa lại vài tên Thần Tôn cường giả. Ồ! Thấy như vậy một màn, Băng Phong Thần Tôn chân mày không khỏi khều một cái, trong mắt của hắn lúc này liền hiện ra một trận sát khí. Cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi ngược lại thật thông minh mà, để cho Huyền Nguyệt đối phó Thất Tuyệt cùng Tử Trung, do chính ngươi đi đối phó ta, chẳng qua là, chẳng lẽ ngươi không có nghĩ qua một chuyện không? Chỉ bằng ngươi, cũng có thể chống đỡ được ta sao? Tiếng nói rơi xuống, Băng Phong Thần Tôn chợt quát một tiếng, vô cùng hàn khí nhất thời từ quanh người hắn buộc phát ra, hội tụ thành một đạo tràn đầy khí tức băng hàn khúc côn cầu. Kia khúc côn cầu giống như là một vòng tiểu thái dương, có thể tản mát ra nhưng là băng hàn cực kỳ khí tức, để cho chung quanh nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, mảng lớn đại phiến hư không cũng trực tiếp bị đông. Rồi sau đó, kia khúc côn cầu đột nhiên hô khiếu nhi ra, mang theo tốc độ kinh người, trực tiếp liền đánh phía Lâm Vũ phương hướng. Ra tay một cái, Băng Phong Thần Tôn liền trực tiếp cho thấy thực lực kinh người, hắn có thể đủ đứng hàng bây giờ Thần Tôn bảng thứ 6, cũng xác thực không phải là lãng đắc hư danh. Chỉ là một chiêu này, liền đủ để trực tiếp chém chết phổ thông Thần Tôn bảng 10 cường giả đứng đầu, coi như là ban đầu Đao Ma cùng Ca Diễm Thần Tôn, sợ rằng đều phải thi triển toàn lực, mới có thể đem đạo này khúc côn cầu ngăn cản tới. Băng Phong Thần Tôn, thực lực ngươi, chẳng lẽ liền chỉ như vậy mà thôi sao? Nhưng mà, đối mặt với cái này uy năng kinh người khúc côn cầu, Lâm Vũ sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, thanh âm hắn lạnh lùng, tiếng nói vừa mới hạ xuống, ngút trời khí tức chính là ầm ầm bộc phát ra. Ầm. Mạnh mẽ cực kỳ khí tức giống như hỏa sơn bùng nổ như vậy điên cuồng khuyết tán ra, hơi thở nóng bỏng không ngừng tràn ngập hướng bốn phía, để cho chung quanh băng xương trực tiếp liền biến mất mở. Cùng lúc đó, Thánh Nguyên kiếm đã là hiện lên Lâm Vũ trong tay, hắn sắc mặt lạnh lùng, không chút do dự chính là nhất kiếm chém ra tới. Hưu. Kinh người kiếm quang buộc phát ra, để cho cả phiến hư không cũng hoàn toàn bị chiếu sáng, rồi sau đó, chỉ nghe suy một tiếng, không có chút nào trở ngại, kia một đạo khúc côn cầu, liền trực tiếp bị ánh kiếm này chém ra tới. Không chỉ có như thế, ở chém vỡ đạo kia khúc côn cầu trên, kia kiếm quang uy năng vẫn không có yếu bớt chút nào, tiếp tục lấy tốc độ kinh người chém về phía băng phong thần tôn, kia khí tức kinh khủng, để cho băng phong thần tôn sắc mặt trong nháy mắt biến hóa. Cho ta ngăn trở. Hắn giận quát một tiếng, cả người thần lực điên cuồng bộc phát ra, ở chung quanh hắn tạo thành ước chừng 9 cái băng long, nhanh chóng hướng kia một đạo kiếm quang gầm thét đi. Nhưng mà, 9 cái băng long, cũng chỉ chẳng qua là cuốn lấy kia kiếm quang trong chốc lát liền tất cả đều bị miễn cưỡng thắt cổ. Sau đó, kia một đạo kiếm quang, liền đã là hoành ở trên người hắn. Phúc! Hắn chợt phun ra một ngụm máu tươi, cả người trực tiếp liền bay rớt ra ngoài. Vô số tiên huyết từ trên người hắn tiêu xạ mà ra, để cho hắn nhìn thê thảm tới cực điểm. Mà trên mặt hắn, càng là tràn đầy kinh hãi, vẻ không thể tin, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Vũ thực lực, lại sẽ mạnh như vậy. Đây chính là Lâm Vũ thực lực. Thực lực của hắn, lại cường đại đến trình độ như vậy. Không chỉ là băng phong thần tôn, ngay cả cách đó không xa huyền nguyệt đám người, cũng tận đều là bị một kiếm này hấp dẫn, trên mặt bọn họ cũng đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Có thể đứng hàng thần tôn bảng thứ 6, băng phong thần tôn thực lực dĩ nhiên không yếu, coi như là huyền nguyệt giao thủ với hắn, cũng tuyệt đối là thua không nghi ngờ, nhưng hôm nay, chỉ một kiếm, băng phong thần tôn lại liền bị Lâm Vũ hoàn toàn đánh bại. Rất hiển nhiên, giữa hai người thực lực sai biệt, đã là đạt tới một cái vô cùng kinh người trình độ. Băng phong thần tôn, chim đầu đàn, không phải là tốt như vậy đờ ANGZ. Sau một khắc, Lâm Vũ thanh âm lạnh như băng lại lần nữa là vang lên, hắn mặt mũi lạnh lùng tới cực điểm, hai tròng mắt chính giữa càng là hàm chứa nồng nặc sát ý. Trận chiến này, chính là thời không lĩnh chủ xảy ra chuyện sau khi trận chiến đầu tiên, hắn nhất định phải biểu hiện quá cường thế, chỉ có như vậy, mới có thể chấn nhiếp đến thế nhân, để cho những thứ kia dục dịch người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dám đối với ta thời không đảo động thủ, liền phải làm cho tốt ngã xuống chuẩn bị, băng phong thần tôn, hôm nay, thuận tiện lấy ngươi huyết, tới cảnh cáo thế nhân. Thanh âm hắn vô cùng băng lãnh, tiếng nói rơi xuống đồng thời, đã là vừa sải bước ra, thân hình liền trực tiếp xuất hiện ở băng phong thần tôn trước mặt. Rồi sau đó, ở băng phong thần tôn kinh hoàng sắc mặt xuống, hắn không chút do dự giơ lên trong tay Thánh Nguyên kiếm, hướng đối phương chém xuống một kiếm. Chương 1906, Tam Phương Liên Minh. Không. Đại nhân, cứu ta, nhanh cứu ta a. Mắt thấy Lâm Vũ một kiếm này hướng chính mình chém xuống, băng phong thần tôn không nhịn được thê lương gầm hét lên, hắn có một loại cảm giác, một kiếm này nếu là rơi xuống, hắn thật sẽ chết. Chẳng qua là, tùy ý hắn như thế nào thê lương gầm thét, chung quanh lại từ đầu đến cuối không có bất cứ động tĩnh gì, sau một khắc, Lâm Vũ Thánh Nguyên kiếm, liền đã là chém xuống tới. Suy, kèm theo một tiếng rất nhỏ âm thanh, không có chút nào huyền niệm. Băng phong thần tôn thần thể trực tiếp liền bị chém thành hai khúc, đường đường thần tôn bảng đệ lục cường giả, cứ như vậy tại chỗ ngã xuống. Trốn, chạy mau. Băng phong thần tôn tự tìm chết, lại còn muốn liên lụy chúng ta. Thấy như vậy một màn, kia thất tuyệt thần tôn, tử trung thần tôn đám người càng là tâm thần rung động, một bên ở trong lòng điên cuồng tức giận mắng, một bên điên cuồng muốn chạy trốn đứng lên. Nhưng mà, huyền nguyện tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh. Mà lấy hắn thần tôn bảng thứ 16 thực lực, ngăn lại thất tuyệt thần tôn cùng tử trung thần tôn, tự nhiên cũng không phải việc khó. Hoàn. Mà ở bị huyền nguyệt ngăn lại sau khi, thất tuyệt thần tôn cùng tử trung thần tôn trên mặt đều là hiện ra vẻ tuyệt vọng, bọn họ rất rõ, lần này, bọn họ thật là hoàn toàn tài. Quả nhiên, chỉ một cái hô hấp sau khi, Lâm Vũ thân hình liền đã là xuất hiện ở trước mặt bọn họ, không chút do dự hai kiếm hủ ơ hải ra. Liền đem hai người bọn họ tất cả đều chém chết. Cùng lúc đó, còn thừa lại vài tên thần tôn cường giả, cũng đã là bị Hoàng Diễm toàn bộ chém chết, ngắn ngủi mấy hơi thở, Băng Phong Thần Tôn đám người liền đã là bị đoàn diệt. Lâm Vũ. Sau một khắc, Huyền Nguyệt cùng Hoàng Diễm đều là không nhịn được nhìn về phía Lâm Vũ, trên mặt bọn họ, cũng đều là mang theo vẻ phức tạp. Trận chiến này có thể đại hoạch toàn thắng, ngắn ngủi mấy hơi thở liền toàn diệt Băng Phong Thần Tôn đám người, không nghi ngờ chút nào là Lâm Vũ công lao. Ở trận chiến này chính giữa, Lâm Vũ bày ra thực lực, thậm chí để cho bọn họ đều cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Từ ban đầu rời đi Trần Sơn giới sau, Lâm Vũ vẫn không có xuất thủ, tại thần tôn trên bảng hạng cũng rơi đến thứ 8, có thể bây giờ nhìn lại, Lâm Vũ, rõ ràng cụ bị thần tôn bảng tiền tam, thậm chí là đệ nhất thực lực. Chư vị, chúng ta đi thôi. Nhìn Huyền Nguyệt cùng Hoàng Diễm trong mắt rung động, Lâm Vũ sắc mặt lại không có gì thay đổi, hắn lắc đầu một cái, rất nhanh liền vừa sải bước ra, mà nhìn thấy một màn này, Huyền Nguyệt hai người cũng lúc này liền theo sau. Lúc trước, bọn họ nguyện ý nghe Lâm Vũ, chỉ là bởi vì Xích Uyên cùng Xương Tiên sinh quan hệ, mà bây giờ, bọn họ lại là chân chính đối với Lâm Vũ sinh ra tin phục lòng. Băng Phong, Thất Tuyệt, Tử Trung Thần Tôn, ba đại cường giả toàn diện tin tức, rất nhanh thuận tiện lấy tốc độ kinh người truyền ra đến, nhất thời làm cho cả nhân tộc cũng chấn động. Vốn là, bởi vì thời không lĩnh chủ ngã xuống tin tức truyền ra, rất nhiều người đều bắt đầu xuẩn xuẩn rung động, có thể trận chiến này, lại để cho rất nhiều người ý thức được, coi như thời không lĩnh chủ ngã xuống, có thể thời không đảo, cũng vẫn không là bọn hắn có thể dẫn đến. Không có thời không lĩnh chủ, có thể thời không đảo lại như cũ còn có Xích Uyên vị này tân tấn thần đế cường giả, cũng vẫn còn có Lâm Vũ, Huyền Nguyệt, Hoàng Diễm như vậy thần tôn bảng cường giả. Nhất là ở Lâm Vũ chém chết Băng Phong Thần Tôn hình ảnh lưu truyền ra sau khi, rất nhiều người càng là yên lặng. Có thể dễ dàng như vậy chém chết Băng Phong Thần Tôn, Lâm Vũ thực lực, coi như là đứng hàng thần tôn bảng đệ nhất cũng không quá phận, trừ phi là thần đế cường giả tự mình xuất thủ, nếu không lời nói, lại có ai có thể đánh bại Lâm Vũ. Trong lúc nhất thời, những thứ kia nguyên vốn có chút tiểu tâm tư thế lực, cường giả, đều nặng mới trở nên thành thật, nhưng rất nhanh, bọn họ ánh mắt, liền tụ tập ở Đông Lai Thánh Địa cùng Luân Hồi Thần Điện hai đại chí tôn Thánh Địa Thượng. Lấy thời không đảo bày ra thực lực đến xem, coi như là thời không lĩnh chủ không coi ở đây, cũng vẫn không phải có thể tùy tiện dung chuyển, chẳng qua là, thế lực bình thường không cách nào làm được sự tình, kia còn lại chí tôn Thánh Địa đây. Phải biết, Đông Lai Thánh Địa, Luân Hồi Thần Điện cùng thời không đảo giữa thủ hoán, cái này ở cả người tộc chính giữa cũng không phải là cái gì bí mật, thời không đảo tao biến hóa. Hai thế lực lớn, chẳng lẽ sẽ thờ ơ không động lòng sao? Coi như Lâm Vũ cho thấy thực lực kinh người, có thể bằng vào như vậy thực lực, sợ rằng còn chưa đủ để lấy để cho kia hai đại chí tôn thánh địa lùi bước. Một mảnh bị to trận pháp lớn bao phủ trong không gian thần bí, nghiễm nhiên có một viên óng ánh trong suốt thủy tinh cầu, mà ở thủy tinh kia cầu chính giữa, hiện ra nghiễm nhiên chính là Lâm Vũ cùng Băng Phong Thần Tôn giao chiến hình ảnh. Chư vị, trận chiến này quá trình, các ngươi cũng đã thấy. Thủy tinh cầu chung quanh, nghiễm nhiên có ba đạo nhân ảnh, một tên trong đó người mặc hai màu trắng đen khôi giáp người đàn ông trung niên lạnh nhạt nói, không ra ngoài dự liệu lời nói, trừ Xích Uyên ra, cần phải chính là thời không đảo bây giờ chiến lược mạnh nhất. Thời không lĩnh chủ lão nhân kia, vận khí ngược lại đầy đủ. Ở bên cạnh hắn, một tên hạc phát đồng nhan lão giả lạnh lẽo cười một tiếng, đạo, ba người đệ tử, một cái đột phá đáo thần đế cảnh, một cái nắm giữ thần tôn bảng đệ nhất chiến lược. Bực này vật khí, thật đúng là để cho người hâm mộ. Lâm Vũ thực lực, xác thực là có chút khó giải quyết. Một bên khác, một tên người mặc xanh đen sắc phong cách cổ xưa trường bào nam tử lạnh nhạt nói, nghe nói kia Lâm Vũ còn đủng có một đạo thần tôn bảng trước 10 chiến lực khôi lỗi chiến binh, trừ ba người chúng ta ra, chúng ta ba phe thế lực, sợ rằng thật đúng là không người sẽ là đối thủ của hắn. Không người là đối thủ của hắn, lại không có nghĩa là giết không hắn. Người mặc hai màu trắng đen khôi giáp người đàn ông trung niên cười lạnh một tiếng, thủ đại chiêu phong, kia Lâm Vũ tự cho là chém chết Băng Phong Thần Tôn, là có thể chấn nhiếp chúng ta, nhưng không biết, hắn biểu hiện càng cường thế, càng yêu nghiệt, ngược lại càng kiên định chúng ta muốn giết hắn quyết tâm. Tóm lại, thời không đảo hư thật, bây giờ cũng đã dò xét không sai biệt lắm, tiếp đó, chúng ta cũng không kém có thể động thủ. Dựa theo lúc trước ước định, chúng ta ba phe thế lực liên thủ tiêu diệt thời không đảo. Mất thời không đảo sau khi, hết thể chỗ tốt lợi ích do chúng ta ba phe thế lực chia đều. Nếu là có người mưu toan ở sau chuyện này ăn cắp chỗ tốt, chúng ta vừa làm liên thủ ứng đối, tóm lại, ở hoàn toàn tóm thâu thời không đảo trước, chúng ta tam phương phải đồng tâm hiệp lực, cộng cùng tiến lùi, hai vị, các ngươi nhưng còn có chớ để ý thấy. Không có. Hạc Phát Đồng Nhan lão giả cùng dấu trường bào màu xanh nam tử rối rít lắc đầu một cái. Đúng như mọi người suy đoán như thế, thời không linh chủ xảy ra chuyện sau khi, Đông Lai Thánh Địa, Luân Hồi Thần Điện hai thế lực lớn đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Thậm chí không chỉ là hai thế lực lớn, ngay cả kia Càn Nguyên Cung, cũng gia nhập vào hai thế lực lớn trận doanh chính giữa. Ngay tại Băng Phong Thần Tôn ngã xuống ba ngày sau, Đông Lai Thánh Địa, Luân Hồi Thần Điện, Càn Nguyên Cung Tam Đại Chí Tôn Thánh Địa, chính thức đạt thành hiệp nghị, tạo thành Tam Phương Liên Minh. Mà liên minh tồn tại ý nghĩa, chính là tiêu diệt thời không đảo. Chương 1907, Đại Thanh Tẩy. Tam Phương Liên Minh thành lập sau khi, do ba thế lực lớn tạo thành Tam Phương Liên Quân, cũng rất nhanh liền tạo thành. Liên Quân thống soái, rõ ràng là Càn Nguyên Cung chấp pháp trưởng lão, thần tôn bảng hạng thứ 61 danh U La. Mặc dù U La tại thần tôn trên bảng hạng cũng không tính quá cao, có thể Càn Nguyên Cung, dù sao cũng là ba thế lực lớn chính giữa mạnh nhất, mà U La cũng xác thực giỏi thống soái quân đội, do hắn đảm nhiệm thống soái, cũng là Tam Phương cũng có thể công nhận. Trừ U La ra, liên quân còn có lượng danh phó thống soái, phân biệt xuất từ Đông Lai Thánh Địa cùng Luân Hồi Thần Điện, bất quá, hai người này tuy nhiên cũng không phải là thần tôn trên bảng cường giả, thậm chí trước đó, căn bản liền chưa ai từng thấy hai người này. Có thể mặc dù danh tiếng không hiện, nhưng có thể được mỗi người thế lực ủy thác trách nhiệm nặng nề, có thể thấy thực lực bọn hắn hiển nhiên không yếu, về phần rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, vậy liền tạm thời vẫn là không thể biết được. Trừ ba vị này chính phó thống lĩnh bên ngoài, ba thế lực lớn cũng có thể nói đều là dốc toàn bộ ra, hơn nữa bọn họ mời chào tới cường giả, thần tôn cường giả tổng số đo, lại là đạt tới gần 30 người nhiều. Chỉ là ba thế lực lớn thần tôn cường giả liền có 16 danh, mà bị bọn họ mời chào cũng có suốt 12 người, càng đáng sợ hơn là, 28 danh thần tôn cường giả chính giữa, lại liền có 8 gã thần tôn bảng cường giả. Lại 8 gã thần tôn bảng cường giả chính giữa, càng là có 5 người đều là xếp hạng thần tôn bảng top 100, không chỉ có như thế, kia Càn Nguyên Thánh Chủ, thậm chí còn từ Hồng Minh chính giữa mời tới từng tên một là quỷ thần cường giả. Mặc dù xuất từ nhân tộc phụ thuộc thế lực, có thể kia quỷ thần thực lực nhưng là tương đối kinh người, ở gần 100 năm trước, liền đã từng bước lên qua thần tôn bảng trước 10, ở toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới cũng vén lên qua cực đại động tĩnh. Chẳng qua là, khi tiến vào thần tôn bảng trước 10 sau không bao lâu, kia quỷ thần liền bỗng nhiên mai danh nhận tích, thậm chí ngay cả Trần Sơn giới mở ra cũng không có phát hiện thân, không nghĩ tới, ở Càn Nguyên Thánh Chủ mời mọc, nó lại hiện thân lần nữa. Cách nhau gần 100 năm thời gian, cũng không ai biết, bây giờ quỷ thần, thực lực có thể cường đại đến bực nào tầng thứ. Quỷ thần, 8 gã thần tôn bảng cường giả, gần 30 danh thần tôn cường giả. Như vậy đội hình, hiển nhiên là đáng sợ cực kỳ, thậm chí coi như là đuổi theo cổ hoàng tộc so với, cũng chênh lệch không nhiều lắm. Mà ở liên quân thành lập sau ngày thứ 2, liền trực tiếp giết hướng thời không đảo bên ngoài cương vực, tiếng kia thế thật lớn tới cực điểm, lập tức liền chấn động cả người tộc. Động thủ. Đông Lai Thánh Địa cùng Luân Hồi Thần Điện, rốt cục thì động thủ. Đông Lai Thánh Địa cùng Luân Hồi Thần Điện cũng không tính, không nghĩ tới, kia Càn Nguyên Cung lại cũng sẽ xuất thủ. Xem ra, kia thời không lĩnh chủ sợ rằng thật là ngã xuống, nếu không lời nói, Tam Đại Chí Tôn Thánh Địa cũng sẽ không có khí phách như thế. Chỉ là như vậy thứ nhất, không biết thời không đảo muốn ứng đối ra sao tiếp theo nguy cơ. Không có thời không lĩnh chủ, chỉ bằng vào mới vừa đột phá đáo thần đế cảnh không lâu Xích Uyên, còn có kia Lâm Vũ cùng Huyền Nguyệt, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản ba thế lực lớn liên minh, lần này, thời không đảo phải làm phiền. Vô số người ánh mắt đều là hội tụ ở thời không đảo thượng, tất cả mọi người đều biết, rất nhanh, một trận có lẽ đem sẽ ảnh hưởng đến nhân tộc vị lai cách cục đại chiến, liền đem muốn bùng nổ. Sau đó thời gian nửa tháng trong, ba thế lực lớn liên quân lấy tốc độ kinh người quét sạch thời không đảo bên ngoài cương vực. Mặc dù đang 3 năm trước đây liền đã bắt đầu âm thầm triệu hồi đệ tử, có thể những thứ kia bên ngoài cương vực trung quy không thể nào hoàn toàn buông tha, ở đó nhiều chút bờ cõi vực đương trung, vẫn có không ít thuộc về thời không đảo nhất mạch tu luyện giả. Nhưng mà, ở nửa tháng này bên trong, những thứ này thời không đảo nhất mạch tu luyện giả cũng gặp phải vô tình đổ lục, vô số giới thần cảnh, vực thần cảnh, thậm chí còn nửa bước đại năng cường giả tất cả đều bị giết hết. Thậm chí ngay cả thần vương cảnh cường giả, cũng có một người bởi vì vận khí không tốt mà bị chém chết. Ở ba thế lực lớn liên quân trước mặt, những thứ này thời không đảo nhất mạch tu luyện giả căn bản không có chút nào sức chống cự, mà mảng lớn cương vực cũng đang không ngừng thất thủ đến, chỉ nửa tháng, cũng đã có 7 thành trở lên cương vực đổi chủ. Thảm trọng như vậy mà tổn thất to lớn, dĩ nhiên là làm cho cả thời không đảo cũng hoàn toàn chấn động. Từ thời không đảo sáng lập tới, cái này còn là lần đầu tiên đối mặt như vậy sự tình. Hôn trướng. Linh chủ đại nhân vẫn còn ở thời điểm, kia ba thế lực lớn người ngay cả thí cũng không dám đuổi một cái, thừa dịp linh chủ đại nhân xảy ra chuyện, đám người này, ngược lại lớn lối. Ta thời không đảo nhiều năm trước tới nay khổ cực tiến hành, ở nơi này ngắn ngủi thời gian nửa tháng liền cơ hồ mất hầu như không còn, đáng ghét, đáng hận a. Một ngôi đại điện bên trong, Lâm Vũ, Sương Tiên Sinh, Xích Huyên, còn lại Huyền Nguyệt chờ thần tướng, cũng tất cả đều ở đại điện này chính giữa, chẳng qua là giờ phút này, tất cả mọi người sắc mặt đều là vô cùng khó coi. Vũ Tinh, Ma Vân đám người không nhịn được quát khẽ đến, mà Xích Huyên, Sương Tiên Sinh đám người sắc mặt cũng là âm trầm như nước, cho dù là Lâm Vũ, giờ phút này sắc mặt đều là lạnh lùng tới cực điểm. Mặc dù không là thời không đảo khu vực trung tâm, có thể những thứ kia bên ngoài cương vực, đồng dạng cũng là thời không đảo căn cơ, bên ngoài cương vực đổi chủ, đối với thời không đảo mà nói, cũng là thường cân động cốt tổn thất to lớn. Đây không chỉ là địa bàn mất, càng là sức ảnh hưởng, hy vọng, lòng người chờ các phương diện mất, địa bàn ném, có thể lần nữa đoạt lại, khả nhân tâm một khi ném, muốn lần nữa nắm giữ, vậy cũng tranh luận. Không chút nào khen nói, ba thế lực lớn liên minh nửa tháng này tới thanh tẩy, đủ để cho thời không đảo vô số năm tâm huyết trả một trong sáng, đây đối với mọi người tại đây mà nói, dĩ nhiên là khó mà chịu đựng sự tình. Còn thừa lại ba thành cương vực rút lui, an bài như thế nào đây? Thật sâu thở ra một hơi, Lâm Vũ đống nhiên nhìn về Sương Tiên Sinh, hắn thanh âm trầm thấp, cũng rất nhanh liền vang lên. Đối với thời không đảo bên ngoài cương vực, hắn lúc trước cũng không phải là không có an bài, chẳng qua là, kia ba thế lực lớn liên minh động tác thật sự là quá nhanh, sắp đến hắn đều còn chưa kịp phản ứng, kia bảy thành cương vực, cũng đã là tao ngộ huyết tinh dọn dẹp. Đã chuyện phát sinh, nhất định là không cách nào thay đổi, bây giờ quan trọng hơn, là giữ được còn thừa lại kia ba thành cương vực tu luyện giả. Sợ rằng có chút phiền phức. Nghe được Lâm Vũ lời nói, Sương Tiên Sinh lắc đầu một cái, cười khổ nói, kia ba thế lực lớn liên minh hiển nhiên đến có chuẩn bị, muốn đem ta thời không đảo bên ngoài cương vực hoàn toàn thanh tẩy một phen. Dưới tình huống này, có thể có một thành người bình yên rút về đến thời không đảo, sợ rằng cũng đã tương đối khá. Một thành. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ đám người sắc mặt đều là trầm xuống. Phải biết, cái này một thành, còn cũng không phải là 10 phần bờ coi vực đương chung một thành, mà là còn thừa lại kia ba thành cương vực bên trong một thành. Ngoài ra, dưng một cái, Sương Tiên Sinh sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, ta càng lo lắng là, kia ba thế lực lớn liên minh sở dĩ ở ta thời không đảo bên ngoài cương vực mở ra đại thanh tẩy, chỉ sợ sẽ là muốn để cho chúng ta tăng nhanh rút lui còn thừa lại tu luyện giả. Bọn họ làm như thế, trên thực tế chính là tìm tới chúng ta thật sự ở tòa này thời không đảo đảo. Chương 1908, Lâm Vũ kế hoạch. Cái gì? Sương Tiên Sinh tiếng nói vừa ra, nhất thời để cho mọi người tại đây sắc mặt đều là hơi đổi. Tòa này thời không đảo đảo nơi ở, quá khứ vẫn luôn là bí mật, cho dù là còn lại thần đế cường giả cũng đều cũng không biết, có thể nói cho cùng, hay là bởi vì có linh chủ đại nhân trấn giữ, những tên kia cũng không dám dò xét thời không đảo đảo vị trí thực sự. Nhưng hôm nay, linh chủ đại nhân xảy ra chuyện, nếu là vài tên thần đế cường giả liên thủ, hoặc là có cực kỳ giỏi suy diễn cường giả xuất thủ, thời không đảo đảo vị trí, sợ rằng liền rất khó giấu giếm nữa. Ta hoài nghi, kia ba thế lực lớn liên minh, liền là muốn bức bách chúng ta nhanh chóng đem bên ngoài tu luyện giả rút lui đến thời không đảo đảo, mà kể từ đó, bọn họ liền có thể nhanh hơn đất thôi toán ra thời không đảo đảo vị trí. Đang khi nói chuyện, Sương Tiên Sinh sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, mà mọi người còn lại sắc mặt cũng đều là trở nên vô cùng nghiêm túc. Xác thực, vô luận bọn họ làm như thế nào bí mật, chỉ khi nào phải đem những thứ kia bên ngoài tu luyện giả rút về thời không đảo đảo, ở như vậy hành động đại quy mô bên trong, cũng khó tránh khỏi sẽ bộc lộ ra một ít dấu vết. Còn đối với những thần kia đế cường giả mà nói, dù là chẳng qua là một chút chút dấu vết, cũng có thể để cho bọn họ từ trong thôi toán đến thời không đảo đảo chân chính nơi ở. Đã như vậy, chúng ta đây còn phải giữ được những thứ kia bên ngoài tu luyện giả sao? Nghĩ tới đây, Bạch Minh không nhịn được mở miệng nói, bên ngoài cương vực mặc dù trọng yếu, có thể chung quy không phải là ta thời không đảo hạch tâm, vì bọn họ mà đưa đến thời không đảo đảo vị trí bại lộ, sợ rằng có chút không đáng ra chứ. Tiếng nói rơi xuống, Ô Thần, Hắc Lân, thậm chí là Vũ Tinh, Ma Vân đám người, cũng không nhịn được rối rít gật đầu một cái. Bên ngoài cương vực, tổn thất thảm đi nữa trọng, có thể chung quy là bên ngoài cương vực, còn không đến mức thương tổn đến thời không đảo căn bản. Nhưng nếu là để cho những người đó giết tới thời không đảo đảo, chuyện kia tính chất liền hoàn toàn khác nhau. Giờ khắc này, ngay cả Lâm Vũ trong lòng đều có chút do dự, nhưng rất nhanh, hắn liền quyết định, sắc mặt lần nữa trở nên lạnh lùng, nạt nhỏ, tiếp tục can bài bên ngoài tu luyện giả rút lui. Ba thế lực lớn liên minh làm như thế, không chỉ là giết người, càng là vì chu tâm. Hôm nay, chúng ta nếu là quả thật buông tha những thứ kia bên ngoài cương vực tu luyện giả, bọn họ sẽ gặp đem việc này cổ động tên dương, dù là vị lai ta thời không đảo khôi phục nguyên khí, từ nay về sau, chỉ sợ cũng rất khó một lần nữa trưởng khống những chỗ này. Ngoài ra, nếu để cho ta thời không đảo nhất mạch rất nhiều đệ tử, chấp sự, trưởng lao biết chuyện này, bọn họ lại sẽ như thế nào nghĩ tưởng? Bọn họ sẽ còn đối với thời không đảo tồn tại quy trúc cảm sao? Quan trọng hơn là, liền coi như chúng ta coi là thật buông tha bên ngoài cương vực người, có thể chẳng lẽ là có thể ngăn cản bọn họ tìm tới thời không đảo đảo vị trí sao? Tam đại thần đế cường giả liên thủ, thời không đảo đảo vị trí bại lộ, cũng đã là tất nhiên sự tình. Đã như vậy, sớm một ít, trễ một chút, có cái gì khác nhau chớ? Chuyện này, nghe được Lâm Vũ lời này, Bạch Minh đám người nhất thời tất cả đều trầm mặc xuống. Mặc dù trong lòng có chút không tình nguyện, nhưng bọn họ không thừa nhận cũng không được. Lâm Vũ nói xác thực không có sai, coi như là buông tha những thứ kia bên ngoài cương vực tu luyện giả, trên thực tế, cũng bất quá chỉ có thể là chậm lại một đoạn thời gian mà thôi. Ba thế lực lớn liên minh đánh tới, binh lâm thành hạ, chẳng qua là sớm muộn sự tình a. Việc đã đến nước này, trốn tránh, không phải là giải quyết vấn đề thủ đoạn. Nhìn trầm mặc xuống mọi người, Lâm Vũ ánh mắt lạnh lùng, nạt nhỏ, chư vị, tiếp đó, các ngươi tự mình an bài hộ tống bên ngoài cương vực tu luyện giả rút lui, có thể rút về bao nhiêu, liền tận lực rút về bao nhiêu. Về phần kia ba thế lực lớn liên quân, liền giao cho để ta giải quyết. Cái gì? Lâm Vũ vừa dứt lời, trên mặt mọi người nhất thời đồng loạt lộ ra một trận vẻ kinh hãi, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, cũng nhất thời trở nên vô cùng không thể tin. Thế giờ, hẹn của tôi. Lâm Vũ, ngươi không nên vọng động. Giờ khắc này, cả kia Huyền Nguyệt cũng không nhịn được mở miệng nói, mặc dù ngươi chém chết kia băng phong thần tôn, có thể kia ba thế lực lớn liên quân, cũng không phải là băng phong, thất tuyệt, tử trung mấy cái có thể so sánh. Ngươi nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta thời không đảo cục diện, đem sẽ trở nên càng tệ hại. Đúng vậy, Lâm Vũ, ngươi làm như thế, nguy hiểm thật sự là quá lớn. Không chỉ là Huyền Nguyệt, Hoàng Diễm, Ma Vân đám người, cũng đều là rối rít mở miệng khuyên nhủ. Mới bắt đầu, do Lâm Vũ tới trưởng khống đại cuộc, ngay trong bọn họ có không ít người đều là không phục, nhưng khi Lâm Vũ chém chết băng phong thần tôn, cho thấy đủ để đứng hàng thần tôn bảng đứng đầu bảng chiến lược sau, bọn họ đối với Lâm Vũ thái độ cũng liền không giống nhau. Cường giả vi tôn, Lâm Vũ bày ra thực lực, đã đủ để cho bọn họ cảm thấy tin phục. Dưới tình huống này, Lâm Vũ nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đây tuyệt đối là bây giờ thời không đảo thật sự không thể chịu đựng. Chư vị yên tâm, ta sẽ không đi không không chịu chết, ta lần này đi, chẳng qua là tận lực kéo kia ba thế lực lớn liên quân, cho các ngươi tranh thủ một ít thời gian, quả thực không được, ta cũng có nắm chắc toàn thân trở ra. Thấy vậy, Lâm Vũ lắc đầu một cái, trầm giọng nói, được, chư vị, đều đuổi đi nhanh động đi. Được rồi. Thấy Lâm Vũ cũng nói đến đây một phần thượng, Huyền Nguyệt mấy người cũng không tốt nói thêm gì nữa, bọn họ cười khổ một tiếng, liền rối rít rời đi tòa đại điện này. Trong nháy mắt, trong đại điện liền chỉ còn lại Lâm Vũ, Xích Huyên cùng Sương Tiên Sinh ba người. Lâm Vũ, ngươi lần này đi, là dự định muốn bại lộ thực lực chân chính. Sau một khắc, Xích Huyên không nhịn được nhìn về Lâm Vũ, hắn chỉnh trọng thanh âm, lúc này liền là vang lên. Không sai. Lâm Vũ gật đầu một cái, đạo, Sự tình phát triển cho tới bây giờ, ta thời không đảo rất nhiều đệ tử, chấp sự, trưởng lão, sợ rằng cũng đều đã biết sư tôn xảy ra chuyện tin tức. Ở thời điểm này, ta thời không đảo, cũng cần một trận niềm vui tràn trề đại thắng tới trấn an bọn họ, lần nữa phấn chấn lên bọn họ lòng tin. Lúc trước băng phong thần tôn, đến cùng hay lại là kém một chút, có thể nếu là có thể nhất cử giải quyết ba thế lực lớn liên quân, liền có thể làm được một điểm này. Ngoài ra, ta còn muốn đến một cái kế hoạch, nếu là cái kế hoạch này có thể thành công lời nói, có lẽ, cũng có thể hóa giải ta thời không đảo nguy cơ lần này. Vừa nói, Lâm Vũ rất nhanh liền đem trong lòng của hắn kế hoạch nói ra, mà nghe được hắn kế hoạch sau khi, Xương Tiên Sinh cùng Xích Uyên ánh mắt, nhất thời đồng loạt sáng lên. Cái kế hoạch này, nói không chừng thật là có khả năng thành công. Đã như vậy, chúng ta cũng liền không ngăn trở ngươi, bất quá, Lâm Vũ, ngươi nhất định phải chú ý mình an toàn, nếu là chuyện không thể làm, liền không nên miễn cưỡng, nhớ, tính mạng ngươi, mới là trọng yếu nhất. Yên tâm đi. Lâm Vũ rửng rưng một tiếng, chợt hắn sắc mặt liền lần nữa khôi phục lạnh lùng, hắn hai tròng mắt chính giữa thoáng qua một đạo hàn quang, lúc này liền là bước ra một bước. Bạch. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình, liền biến mất ở tòa đại điện này chính giữa. Chương 1909, một người một ngựa. 4. Thời không đảo bên ngoài cương vực, ba thế lực lớn liên quân thanh tẩy vẫn còn tiếp tục. Mặc dù đang qua lúc ban đầu nửa tháng sau, ba thế lực lớn liên quân liền đã bắt đầu chậm lại thanh tẩy nhị bước, có thể tha cho là như thế. Tiếp theo trong thời gian 3 ngày, cũng vẫn có vài chục cái thời không đảo bên ngoài cương vực vực giới gặp phải vô tình thanh tẩy. Mà lúc này, tại nguyên bổn thuộc về thời không đảo Trần Dương vực giới bên trong. Một tòa thật to quân doanh trôi lơ lửng ở Trần Dương vực giới bầu trời, mà ở quân doanh nơi trọng yếu, rõ ràng là một tòa vô cùng to lớn quân trướng. Ở nơi này quân trướng chính giữa, ba thế lực lớn liên quân thống soái nghiễm nhiên đang ngồi ở trong quân trướng. Ở hai bên hắn, theo thứ tự là xuất từ Đông Lai Thánh Địa cùng Luân Hồi Thần Điện lưỡng danh phó thống lĩnh. Trừ lần đó ra, quỷ thần, còn có ba thế lực lớn liên quân toàn bộ thần tôn cảnh trở lên cường giả, cũng tận tất cả đều ở đây quân trướng chính giữa. Viêm Long vực giới, Thiên Hỏa vực giới chờ mấy chục vực giới thanh tẩy đã hoàn thành. Bây giờ, thời không đảo nắm trong tay bên ngoài cương vực, đã có 8 phần 10 rơi vào chúng ta trong tay. Ánh mắt đảo mắt nhìn một vòng, kia Ú Lam mở miệng nói, cứ như vậy độ tiến triển đi xuống, nhiều nhất chưa tới thời gian 10 ngày, thời không đảo bên ngoài cương vực liền đem sẽ hoàn toàn do chúng ta ba phe thế lực chiếm cứ. Cái thời không đảo, ngược lại thật đúng là đủ có thể nhịn. Nếu không còn có thể thế nào? Chẳng lẽ nói, cái thời không đảo còn có gan lại giết đi ra? Chúng ta ba thế lực lớn liên thủ, cũng không phải là băng phong thần tôn kia ngu xuẩn có thể so sánh. Tiếng nói rơi xuống, trong quân trướng chúng nhiều cường giả nhất thời đồng loạt rêu cận, ngôn ngữ chính giữa, tràn đầy đối với thời không đảo chẳng thèm ngó tới. Ở vừa mới giết nhập thời không đảo cương vực trước, bọn họ đối với thời không đảo vẫn còn có chút kiêng kỵ, có thể nửa tháng trôi qua, tùy ý bọn họ như thế nào thời không đảo cương vực bên trong sát hại, có thể thời không đảo, lại vẫn không có bất kỳ cử động nào. Dưới tình huống này, bọn họ đối với thời không đảo tự nhiên lại cũng không có chút nào cố kỵ. Được, cũng không nên quá lơ là. Thấy mọi người kia dễ dàng bộ dáng, Ú La chân mày không khỏi nhíu một cái, chợt liền nói, lạc đà gầy so ngựa còn lớn, cái thời không đảo dù sao cũng là ngày xưa mạnh nhất chí tôn thánh địa một trong, khó bảo toàn không có giấu giếm thủ đoạn gì. Ngoài ra, chúng ta lần hành động này, hoàn toàn chiếm cứ thời không đảo bên ngoài cương vực chẳng qua là thứ yếu, trọng yếu nhất hay lại là phối hợp ba vị đại nhân tìm ra thời không đảo đảo chỗ. Vì vậy, tiếp theo thanh tẩy, liền muốn tạm thời chậm một chút. Đáng tiếc, đám kia thời không đảo ra hỏa, cũng thật là quá vô dụng. Thôi thôi, nhiều lắm là cũng chính là đợi thêm mấy tháng công phu thôi, chút thời gian, chúng ta hay là chờ đắc khởi. Nghe nói như vậy, trong quân trướng chúng nhiều cường giả cũng không nhịn được lắc đầu một cái, thanh âm kia rõ ràng cho thấy tràn đầy tiếc nuối. Đại nhân, xảy ra chuyện. Nhưng vào lúc này, quân trướng bên ngoài bỗng nhiên vang lên một giọng nói, chợt chỉ thấy một tên hắc giáp quân sĩ nhanh chóng xông vào trong quân trướng, trầm giọng nói, trước đây không lâu, chú đóng ở Viêm Long vực giới toàn bộ quân sĩ, đông nhiên cũng mất đi liên lạc. Đại nhân, chú đóng ở Thiên Hỏa vực giới quân sĩ truyền tới tin tức, bọn họ gặp tập kích, thỉnh cầu cứu viện. Đại nhân, Thiên Hỏa vực giới quân sĩ đã hoàn toàn mất đi liên lạc, hư hư thực thực toàn diệt. Đại nhân, xương lĩnh vực giới quân sĩ truyền tới tin tức. Kia hắc giáp quân sĩ xuất hiện, phảng phất là đưa tới phản ứng dây chuyền, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền có ước chừng mười mấy tên hắc giáp quân sĩ xông vào quân trướng chính giữa. Bọn họ lời nói, cũng cơ hồ là hoàn toàn giống nhau như lúc, mỗi một danh hắc giáp quân sĩ tiến vào, cũng ý nghĩa một nơi vực giới tao gặp biến cố. Mà ở nghe được những hắc giáp quân này sĩ lời nói sau khi, trong quân trướng chúng nhiều cường giả cũng đều là cả người rung một cái, chỉ là bọn hắn sẽ có phản ứng như vậy, lại không phải là bởi vì tức giận hoặc là sợ hãi, ngược lại là bởi vì kinh hỉ. Không sai, chính là kinh hỉ. Cái thời không đảo, rốt cuộc có động tĩnh. Ta còn tưởng rằng cái thời không đảo tương hội lao thẳng đến con rùa đen giúp đầu làm tới cùng, không nghĩ tới, bọn họ vẫn còn có can đảm xuất thủ, lúc này, đảo là có chút ý tứ. Chúng nhiều cường giả trên mặt đều là hiện ra vẻ hưng phấn, mới bắt đầu thời điểm, hắn chúng ta đối với đồ lục thời không đảo bên ngoài cương vực còn có chút hứng thú, có thể theo thời gian trôi qua, hứng thú cũng biến thành càng ngày càng yếu, thậm chí là bắt đầu cảm thấy có chút khô khan buồn chán. Không nghĩ tới, vừa lúc đó, bọn họ lại chờ đến thời không đảo phản kích. Ầm. Trong lòng bọn họ mới vừa sinh ra loại này hưng phấn ý nghĩ, đột nhiên, một đạo tiếng nổ vang nhưng là bỗng nhiên vang dội lên, chợt tất cả mọi người liền cũng cảm nhận được một cổ mạnh mẽ kiếm mang, bỗng nhiên từ đằng xa bộc phát ra. Mà vậy mạnh mẽ kiếm mang mục tiêu, bất ngờ đúng là bọn họ thật sự ở mảnh này quân trướng. Xoẹt. Không có bất kỳ trở ngại, kiếm kia mang liền trực tiếp đem mảnh này quân trướng vỡ ra đến, rồi sau đó, mạnh mẽ vô so bị lực lượng bộc phát ra, để cho bọn họ thân hình đều là về phía sau lui nhanh mấy chục bước. Người nào? Lần nữa ổn định thân hình sau, chúng nhiều cường giả trên mặt hưng phấn đã là hóa thành tức giận, bọn họ đối với thời không đảo có chút động tĩnh mà cảm thấy hưng phấn, có thể cũng không có nghĩa là bọn họ có thể chịu được chỗ ở mình quân trướng bị người lấy phương thức như vậy phá hủy. Ở tại bọn hắn tức giận vô cùng dưới ánh mắt, rất nhanh, một tên lưng đeo trường kiếm bạch bào thanh niên, liền là xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Là ngươi. Khi thấy rõ bạch bào thanh niên bộ dáng sau, trên mặt bọn họ tất cả đều là hiện ra vẻ khó tin. Hiển nhiên, bọn họ không ai từng nghĩ tới, Lâm Vũ, lại sẽ xuất hiện vào lúc này ở trước mặt bọn họ. Lâm Vũ, lại là đơn độc tới. Nhất là khi nhìn rõ Lâm Vũ sau lưng hoàn toàn chưa cùng theo bất kỳ người nào, trong lòng bọn họ càng là có chút khó tin, đơn độc một người, trực tiếp giết tới bọn họ quân doanh trước mặt, Lâm Vũ sợ không phải điên chứ. Can Nguyên Cung, Đông Lai Thánh Địa, Luân Hồi Thần Điện. Ở tại bọn hắn không dám tin dưới ánh mắt, Lâm Vũ thanh âm lạnh như băng, rất nhanh chính là ở giữa hư không vang vọng, tự tiện xông vào ta thời không đảo cương vực, các ngươi đây là muốn cùng ta thời không đảo khai chiến không? Có ý tứ. Nghe được Lâm Vũ lời này, vốn là còn tràn đầy khiếp sợ ưu la, nhưng là trong nháy mắt liền tỉnh táo lại, hắn cười lạnh một tiếng, đạo, không sai, chúng ta ba thế lực lớn liên minh, chính là muốn cùng thời không đảo khai chiến. Không chỉ có như thế, chúng ta ba thế lực lớn, còn phải đem thời không đảo nhổ tận gốc, hoàn toàn diệt tuyệt. Về phần ngươi, dừng một cái, ưu la cười lạnh nói, Lâm Vũ, ta không biết ngươi là ngu xuẩn hay lại là tự đại. Ở thời điểm này, lại còn dám một mình xông đến ta ba thế lực lớn liên quân địa bàn, không thể không nói, cái này thật đúng là một cái thiên đại kinh hỉ. Có thể ở hoàn toàn chiếm cứ thời không đảo bên ngoài cương vực trước, chém chết thời không lĩnh chủ đệ tử thân truyền, thời không đảo bây giờ đệ nhị cường giả, nghĩ đến, cũng là cực kỳ thú vị sự tình. Chương 1910, Thiên Thiên Chí Bảo 4. Phong. Tiếng nói rơi xuống. Kia Ú La thủ trưởng chợt ném đi, một quả màu đen đại kỳ nhanh chóng lơ lửng lên, hóa thành vô tận ánh sáng màu đen khuyết tán ra, nhanh chóng tạo thành một tầng bao phủ phương viên mấy trăm ngàn dặm nơi màu đen thiên mạc. Ở nơi này màu đen thiên mạc dưới tác dụng, chung quanh thời không rõ ràng cho thấy bị chấn đóng lại. Quy thần, Lâm Vũ, liền giao cho ngươi đi đối phó. Sau đó, Ú La ánh mắt trực tiếp nhìn về cách đó không xa một người, mà nghe được lời hắn sau. Kia quỷ thần lúc này liền là vừa sải bước đi ra. Mặc dù cũng không phải là xuất từ nhân tộc, nhưng này quỷ thần bộ dáng lại cùng người tộc cực tương tự, chẳng qua là kia thân cao lại có ước chừng 9 trượng cao, cầm một đôi to lớn lòng bàn chân, cả người tản mát ra sừng sững như núi quần quần khí tức. Hắn mặt mũi lạnh lùng, hai tay vung lên, một đôi cự chủ y liền hiện lên bàn tay hắn chính giữa, vốn là cũng đã quần quần vô cùng khí tức, nhất thời trở nên buộc phát đáng sợ kinh người. Ngươi chính là Lâm Vũ. Sau một khắc, quỷ thần lãnh đạm thanh âm trực tiếp liền vang lên, nhìn, cũng bất quá là một chưa dứt sữa tiểu tử thôi, chỉ bằng ngươi, cũng dám được xưng nắm giữ thần tôn bảng đệ nhất chiến lược. Xem ra, ngươi chính là kia quỷ thần. Cùng lúc đó, Lâm Vũ ánh mắt cũng nhìn về quỷ thần, hắn bình tĩnh mở miệng nói, nhúng tay ba thế lực lớn cùng thời không đảo trận chiến này, ngươi coi là thật cho là đây là sáng suốt lựa chọn. Sáng suốt không sáng suốt ta không biết, ta biết là, ngươi rất nhanh liền muốn chết. Quỷ thần nhanh cười một tiếng, tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp chính là xuất thủ. Ẩm. Mặc dù cả người nhìn vô cùng khôi ngô khỏe mạnh, có thể tốc độ của hắn nhưng là nhanh đến cực điểm, chỉ thấy lưu quang chợt lóe, thân hình hắn cũng đã là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, trong tay một đôi cự trụ y, càng là hướng thẳng đến Lâm Vũ nện xuống tới. Hai thanh cự trụ y, liền giống như là hai tòa thật to đỉnh núi, cấp độ kia lực lượng, đơn giản là bá đạo tới cực điểm, để cho Lâm Vũ chung quanh hư không cũng trực tiếp điên cuồng sụp đổ mở. Quỷ thần, ngược lại có chút thực lực. Cảm thụ một chủ ý này cuồn cuộn uy năng, Lâm Vũ chân mày không khỏi khều một cái. Khó trách kia ba thế lực lớn liên quân sẽ mời tới quỷ thần, thực lực của hắn đúng là so với trước kia băng phong thần tôn cường rất nhiều, coi như là đuổi theo cổ hoàng tộc huyền tinh vương so với, cũng là không kém chút nào. Như vậy thực lực, đúng là tương đối kinh người. Ở tận lực áp chế thực lực bản thân dưới tình huống, Lâm Vũ muốn ứng đối, cũng không phải là một chuyện dễ dàng chuyện. Hưu. Nhưng sau một khắc, Lâm Vũ chính là không chút do dự nhất kiếm hù ở hải ra đến, mặc dù quỷ thần thực lực không yếu, nhưng cũng chỉ chẳng qua là để cho hắn hơi kinh ngạc thôi, cũng không có nghĩa là hắn sẽ có bất kỳ sợ hãi kiêng kỵ. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Trong tay hắn thánh nguyên kiếm nhanh chóng liền cùng này một đôi cự chủ y đóng đụng vào nhau. Kèm theo liên tiếp mấy đạo kinh người tiếng nổ vang, chợt kia quỷ thần thân hình, nhưng là chợt lui nhanh đứng lên. Cái gì? Lui nhanh mở đồng thời, quỷ thần trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một trận vẻ khiếp sợ. Mặc dù nhưng đã gần trăm năm không có xuất thủ, thậm chí tại thần tôn trên bảng hạng cũng vì vậy đã sớm té xuống trước 10, nhưng hắn lại như cũ đối với thực lực bản thân có cực mạnh lòng tin. Hắn tin tưởng, đặt ở bây giờ, thực lực của hắn hoàn toàn có thể cạnh tranh thần tôn bảng hàng ngũ như nhất hàng, thật không nghĩ đến, gần trăm năm nay lần đầu tiên xuất thủ, lại liền đụng phải một cái thiết bản. Trước mặt kia vóc người nhìn như phổ thông, thậm chí mơ hồ có chút gầy yếu ra hỏa, lại có thể tại hắn cực kỳ cho rằng nhất là hào lực lượng va chạm thượng, với hắn hoàn toàn không kém chút nào, thậm chí còn hơn một chút. Không nghĩ tới, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Bất quá! Quỷ thần trên mặt khiếp sợ cũng chỉ chẳng qua là duy trì chốc lát, sau một khắc, hắn cười lạnh một tiếng, trên đầu liền chợt sinh trưởng ra một đôi kỳ dị dựng thẳng giác. Kia dựng thẳng giác giống như quỷ ngưu chi giác, tản ra thần dị ánh sáng, ở nơi này đối với dựng thẳng giác xuất hiện sau khi, trên người hắn tản mát ra khí tức, cũng biến thành bộc phát mạnh mẽ đứng lên. Tiểu tử, cho ta thành bánh nhân thì đi. Hắn cuồng cười một tiếng, trong tay cự chú ý lại lần nữa đập ra đến. Kia vô cùng nặng nề cự trụ y, trong tay hắn lại phảng phất nhẹ như không có vật gì, trong tích tắc gian, chính là hủ ở hải ra không biết bao nhiêu lần. Mà kia cự trụ y mỗi một lần hủ ở hải ra, liền để cho chúng quanh hư không điên cuồng rung động một lần, cấp độ kia lực lượng, thậm chí để cho chúng quanh u là đám người cũng không nhịn được biến sắc, đồng loạt lui nhanh mở. Thô bạo, bá đạo, chỉ từ lực lượng tầng diện đi lên nói, coi như là huyền tinh vương. Cũng xa kém xa cùng quỷ thần tướng so với. Đến tốt lắm. Đối mặt quỷ thần điên cuồng đánh giết, Lâm Vũ trong mắt cũng lóe lên nồng nặc chiến ý, hắn tận lực gáp chế tự thân tu vi, đồng thời không ngừng huy kiếm nên hướng kia quỷ thần. Mỗi một lần va chạm, cũng giống như là hai mảnh tinh thần va chạm, ngắn ngủi mấy hơi thở, giữa hai người bọn họ, cũng đã là đóng đụng không biết bao nhiêu cái hiệp. Vèo. Mấy hơi thở sau khi, quỷ thần thân hình bỗng nhiên lui nhanh mở. Hắn sắc mặt đỏ ửng, đống nhiên rên lên một tiếng, lúc này liền không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Lực lượng ngươi, thật không ngờ mạnh. Hắn trịnh trọng nhìn Lâm Vũ liếc mắt, sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi, ở đã thi triển ra toàn lực dưới tình huống, hắn lại như cũ không phải là Lâm Vũ đối thủ. Lâm Vũ thực lực, so với hắn tưởng tượng bên trong còn đáng sợ hơn quá nhiều. Nếu là ở quá khứ, ta sợ rằng còn thật không phải là đối thủ của ngươi, đáng tiếc, hôm nay... Ngươi chắc chắn phải chết. Trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, quỷ thần bỗng nhiên mánh mà đưa tay bên trong cự chủ y hất một cái, này một đôi cự chủ y liền trực tiếp đập về phía mặt đất, rồi sau đó, lại một chuôi tràn đầy vô cùng thần quang cự chủ y, chính là phù hiện tại trong tay hắn. Với lúc trước cự chủ y so sánh, một đôi cự chủ y rõ ràng mạnh hơn quá nhiều, tay cầm một đôi cự chủ y, kia quỷ thần khí hơi thở, vậy đột nhiên lại lần nữa tăng vọt. Thiên Thiên Chí Bảo, nhìn quỷ thần thủ bên trong một đôi cự chủ y, ngay cả Lâm Vũ trong mắt cũng không nhịn được hiện ra một trận vẻ khiếp sợ, một đôi cự chủ y, rõ ràng liền là Tiên Thiên Chí Bảo cấp bậc bảo vật. Quỷ thần, lại có Tiên Thiên Chí Bảo. Không đúng, Tiên Thiên Chí Bảo, cần phải là kia ba thế lực lớn số lượng. Trong đầu nhanh chóng xẹt qua vô số đạo ý nghĩ, Lâm Vũ ánh mắt không khỏi trở nên ngưng trọng. Mặc dù cự chủ y để cho quỷ thần thực lực có tăng lên cực lớn, có thể giữa bọn họ khí tức lại rõ ràng còn chưa phải là thập phân phù hợp. Hiển nhiên, quỷ thần cũng chỉ là vừa mới lấy được đây đối với cự chủ y không lâu. Sẽ liên lạc lại đến lúc trước Trần Sơn giới mở ra thời điểm, quỷ thần cũng không có phát hiện thân, ngược lại là tiếp nhận ba thế lực lớn liên quân mời, sự thật lộ vẻ nhưng đã là miêu tả sinh động. Chẳng qua là mời được quỷ thần xuất thủ, kia ba thế lực lớn, lại chịu bỏ ra một món tiên thiên chí bảo. Tiểu tử, cho ta nhận lấy cái chết. Ngay tại Lâm Vũ trong lòng thoáng qua các loại suy đoán đồng thời, kia quỷ thần quát lên âm thanh cũng là vang lên, tay hắn cầm này một đôi tiên thiên chí bảo cấp bậc cự chủ y, lại lần nữa hướng Lâm Vũ ầm ầm nện xuống tới. Chương 1911, tính toán. Ầm. Bằng vào tiên thiên chí bảo uy lực quỷ thần một chủ y này uy năng cũng rõ ràng trở nên bộc phát kinh khủng. Thô bạo cực kỳ lực lượng điên cuồng bộc phát ra, mặc dù với Huyền Tinh Vương vận dụng Nhân Hoàng kiếm lúc uy thế so sánh còn có điều chênh lệch, có thể cũng đã là đạt tới vượt qua thần tôn cực hạn, thậm chí là đạt tới tiếp cận thần đế cảnh tầng thứ. Đối mặt lại lần nữa bùng nổ quỷ thần, Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành bộc phát ngưng trọng, ở tận lực áp chế thực lực bản thân dưới tình huống đối mặt bực này trạng thái quỷ thần cũng xác thực cũng không phải là một chuyện dễ dàng chuyện. Giết. Sau một khắc hắn cả người tản mát ra ngút trời kiếm ý, cả người phảng phất hóa thành một thanh tràn đầy sát phạt khí tức bảo kiếm tuyệt thế, lấy tốc độ kinh người cùng kia quỷ bạn chi kỷ đụng vào nhau. Chen! Chen! Chen! Hai người mỗi một lần va chạm cũng buộc phát ra một trận vô cùng năng lượng kinh khủng, ba động năng lượng đó điên cuồng khuyết tán ra, coi như là phổ thông thần tôn bảng cường giả nếu là cuốn vào dư âm năng lượng chính giữa cũng sẽ trong nháy mắt bị thắt cổ thành phấn vụn. Tiểu tử ngươi không thể nào ngăn trở ta. Mắt nhìn Lâm Vũ lần nữa chính diện chống được công kích mình, quỷ thần sắc mặt càng điên cuồng, hắn trong con ngươi lóe lên điên cuồng chiến ý, huy động này một đôi cự chủ y tốc độ cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Vô dụng. Nhưng mà đối mặt quỷ thần mưa rông gió giật như vậy điên cuồng tập sát, Lâm Vũ lại như cũ huyền, nếu không phải có thể phá hủy thần sơn như vậy sừng sững bất động, vô luận quỷ thần như thế nào công kích cũng từ đầu đến cuối không cách nào công phá hắn phòng ngự, thậm chí không cách nào để cho thân hình hắn quay ngược lại nửa bước. Trong nháy mắt hai người liền lại lần nữa giao chiến ước chừng mười mấy hơi thở, mà mười mấy hơi thở đi xuống hai người vẫn là cân sức ngang tài, khó phân thắng bại. Quỷ thần thật không ngờ vô dụng. Cũng vận dụng tiên thiên chí bảo lại còn không cách nào đánh bại kia Lâm Vũ, thật là khiến người ta thất vọng hết sức. Một màn này để cho cách đó không xa U La sắc mặt nhất thời trầm xuống, trong đôi mắt tràn đầy lạnh lùng vẻ nhìn quỷ mắt thần ánh sáng càng là sung mãn hài lòng hay không. U La thống lĩnh, ngươi không cảm thấy như vậy không phải tốt hơn sao? U La tiếng nói vừa mới hạ xuống, ở bên cạnh hắn một tên người mặc hắc bào nam tử bỗng nhiên mở miệng, hắn vừa mở miệng xung quanh hư không nhất thời liền tràn đầy một cổ khí tức âm hàn. Si Tiêu thống lĩnh, ý ngươi là? Nghe nói như vậy, U La không khỏi đưa mắt rơi vào hắc bào nam tử trên người, trong mắt cũng hiện ra vẻ trịnh trọng vẻ. Hắn mặc dù là ba thế lực lớn liên quân thống lĩnh, có thể còn lại lưỡng danh phó thống lĩnh quyền phát biểu nhưng cũng không so với hắn muốn yếu bao nhiêu, mà hắc bảo nam tử chính là xuất từ luân hồi thần điện kia một tên phó thống lĩnh. Quỷ thần không cách nào đánh bại Lâm Vũ, hắn đối với chúng ta mà nói cũng liền không có gì giá trị, huống chi món đó tiên thiên chí bảo ba vị đại nhân há lại sẽ thật trắng tặng không cho cái tên này. Theo ta xem, thừa dịp hai người này chính dây dưa chẳng phân biệt được thời điểm, vận dụng một số vật gì đó đi đem hai người này đồng thời giải quyết, như vậy cũng coi là nhất cử lưỡng tiện. Thế giờ, đang khi nói chuyện hắc bảo thanh âm nam tử tràn đầy lạnh giá âm hàn, giống như rắn độc một loại, làm cho người ta một loại rợn cả tóc gãy cảm giác. Như thế cũng tốt. Mà hơi do dự một chút sau đó, U La liền gật đầu một cái, hắn liếc mắt nhìn đang cùng Lâm Vũ giao chiến quỷ thần, trong mắt lóe lên một đạo thương hại chợt liền hóa thành vẻ lạnh lùng. Hắn biết rõ phía sau hắn mấy vị đại nhân từ vừa mới bắt đầu liền không có tính toán đem quỷ thần lưu lại, từ quỷ thần đáp ứng xuất thủ một khắc kia trở đi hắn kỳ thực cũng đã là chết chắc. Muốn trách thì trách ngươi căn bản không có cùng thần đế cường giả bình đợi hợp tác tư bản đi. Lẩm bẩm nói nhỏ một câu, U La lật bàn tay một cái, một quả hỏa hồng lệnh phù liền phù hiện tại trong tay hắn, rồi sau đó hắn không chút do dự liền đem cái này lệnh phù bóp vỡ đi ra. Ồn ào. Khi này lệnh phù bị bóp vỡ đi ra chớp mắt, vô tận hỏa diễm bỗng nhiên điên cuồng tràn ngập ra, kia ngọn lửa màu tím thấm giống như là từ địa ngục chi môn chính giữa phún ra ngoài, mỗi một sợi hỏa diễm đều tràn đầy vô tận lực lượng kinh khủng. Mà khi kia từng tia lửa hội tụ thành biển lửa thời điểm, cấp độ kia khí tức càng là kinh khủng tới cực điểm. Xung quanh hư không trong nháy mắt liền bốc cháy, toàn bộ đất trời đều bị ánh chiếu thành ám tử vẻ, ở nơi này ngọn lửa màu tím thấm trước mặt bất kỳ hết thảy đều bắt chước, nếu không có chút nào sức chống cự cũng sẽ bị trong nháy mắt thiêu hủy thành hư vô. Bực này kinh khủng hỏa diễm đã xa xa là vượt qua thần tôn cảnh cường giả tầng thứ, thậm chí liền coi như là bình thường thần đế cường giả cũng chưa chắc có thể tùy tiện ngăn cản hỏa diễm đánh giết. Ừ. Giờ khắc này đang giao chiến chính giữa Lâm Vũ cùng quỷ thần đều là có cảm ứng, bọn họ đồng loạt dừng lại động tác của mình, theo bản năng liền nhìn về kia cháy hừng hực mà phát cáo diễm. Thật là khủng khiếp hỏa diễm. Cảm thụ kia ngọn lửa màu tím thấm khí tức, quỷ thần trên mặt không nhịn được hiện ra một trận vẻ kinh hãi, chợt hắn phảng phất là phát hiện cái gì, con ngươi rụt lại một hồi, sắc mặt càng là đột nhiên đại biến. Cực kỳ kinh khủng ngọn lửa màu tím thấm nghiêm nhiên là hướng hắn cùng với Lâm Vũ hai người phương hướng tới, không chỉ là Lâm Vũ, ngay cả hắn cũng bị hoàn toàn bao phủ ở nơi này ngọn lửa màu tím thấm thiêu đốt phạm vi chính giữa. Ú la, ngươi đây là phải làm gì? Trong mắt của hắn hiện ra một trận kinh hoàng cùng vẻ không thể tin, không nhịn được điên cuồng gầm hét lên. U la, ngươi mục tiêu không phải ta mà là kia Lâm Vũ, dừng tay, nhanh dừng tay cho ta a. Quỷ thần điên cuồng gầm thét thanh âm thê lương tới cực điểm, hắn biết rõ lấy thực lực của hắn cho dù là nắm giữ kia tiên thiên trí bảo cũng tuyệt đối không thể nào ngăn trở tầng thứ này hỏa diễm. Nếu là bị hỏa diễm bao phủ bao trùm, hắn tuyệt đối là chắc chắn phải chết, căn bản không có bất kỳ sức hồi thiên. Nhưng mà vô luận hắn như thế nào thê lương gào thét, có thể kia U La lại từ đầu đến cuối không có bất kỳ đáp lại nào, không chỉ là U La, hắn mọi người chung quanh ánh mắt cũng đều là lạnh lùng tới cực điểm. Bực này lạnh lùng ánh mắt để cho quỷ thần tâm nhất thời chìm tới cực điểm, trong mắt của hắn không khỏi lộ ra một trận vẻ tuyệt vọng, chuyện cho tới bây giờ hắn cũng đã kịp phản ứng đây hết thể căn nguyên. Rất hiển nhiên Càn Nguyên Thánh Chủ chờ Tam Đại Thần Đế cho tới bây giờ liền không có tính toán đem kia tiên thiên trí bảo cho hắn, chỉ cần hắn chết kia tiên thiên trí bảo tự nhiên có thể được Tam Đại Thần Đế thuận lý thành chương thu hồi. Ta không cam lòng, ta không cam lòng a. Trong mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng vẻ không cam lòng, nhưng mà mặc kệ hắn như thế nào đi nữa không cam lòng giờ phút này cũng đã không có bất cứ tác dụng gì. Sau một khắc tại hắn kinh hoàng tuyệt vọng dưới ánh mắt kia, một đoàn ngọn lửa màu tím thấm đã lấy không thể ngăn trở tư thế tràn ngập tới, đưa hắn cùng Lâm Vũ hai người cũng hoàn toàn che phủ ở trong đó. Rào. Vô tận hỏa diễm bốc lên thê lương tiếng gầm gừ hơi ngừng, chợt Lâm Vũ hai người thân hình liền tất cả là hoàn toàn biến mất ở kia một cái biển lửa chính giữa. Chương 1912, thu lưới. Chết sao? Mắt nhìn Lâm Vũ cùng quỷ thần tất cả đều bị kia một cái biển lửa bao phủ, U La không khỏi tự lẩm bẩm một câu. Đương nhiên là chết chắc. U La bên người kia luân hồi thần điện hắc bảo nam tử cười lạnh nói, ngọn lửa kia nhưng là điện chủ ngày xưa từ trong biển hỗn độn bắt được hỏa diễm, liền coi như là bình thường thần đế cường giả đều khó tùy tiện gánh vác hỏa diễm tập kích, chính là một cái Lâm Vũ cùng quỷ thần thì như thế nào có thể ngăn cản. Chờ đi, chờ hỏa diễm tiêu tan sau đó chúng ta liền có thể cầm lại kia tiên thiên trí bảo hướng ba vị đại nhân giao nộp. Đây cũng là. Nghe nói như vậy U La cũng không khỏi gật đầu một cái, hiển nhiên ở trong lòng hắn cũng đã là nhận định Lâm Vũ cùng quỷ thần đều là chết chắc. Ngay sau đó U La bọn người bắt đầu yên lặng đợi, mà không có đi qua bao lâu thời gian kia ngọn lửa màu tím thấm liền dần dần là tiêu tan mở. Mấy hơi thở sau đó ngọn lửa kia đã hoàn toàn tiêu tan không thấy, rồi sau đó vốn là bị ngọn lửa bao phủ địa phương cũng lần nữa hiện lên U La đám người trong tầm mắt. Làm sao có thể? Hai người này lại không có chết. Sau một khắc U La đám người đồng loạt kinh hô lên, mấy người bọn họ đều là giống như gặp quỷ một loại, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi không dám tin ngắm lên trước mặt hai đạo nhân ảnh. Chỉ thấy ở ngọn lửa kia tiêu tan mở tới địa phương, Lâm Vũ cùng quỷ thần hai người vẫn đứng ở tại chỗ, thậm chí bọn họ áo khoác cũng vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, phảng phất hoàn toàn không có ở ngọn lửa kia bên trong bị ảnh hưởng chút nào. Không thể nào, cái này không thể nào. Một màn này để cho U La đám người đều là hoàn toàn sững sốt ở kinh khủng như vậy hỏa diễm trước mặt Lâm Vũ hai người lại vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Cái tên này làm sao có thể mạnh như vậy? Không chỉ là U La đám người vào giờ phút này quỷ thần trên mặt cũng đồng dạng là tràn đầy kinh hãi, hắn ngơ ngác nhìn trước người Lâm Vũ trong lòng không nhịn được vén lên sóng biển dâng trào. Mới vừa rồi U La đám người không nhìn thấy phát sinh cái gì nhưng hắn nhưng là rõ ràng thấy. Sẽ ở đó hỏa diễm xâm nhập mà khi đến sau khi Lâm Vũ chỉ chẳng qua là ra nhất kiếm biển lửa kia liền trực tiếp bị phách mở, trên thực tế kia vô cùng kinh khủng hỏa diễm căn bản liền không có nửa điểm dính đến trên người bọn họ. Chỉ một kiếm liền bổ ra kinh khủng như vậy hỏa diễm Lâm Vũ thực lực. Trong đầu không ngừng hồi tưởng mới vừa rồi hình ảnh quỷ thần tâm bên trong không nhịn được tự lẩm bẩm dâng lên, thần đế cảnh. Lâm Vũ nhất định là đạt tới thần đế cảnh tầng thứ. Nghĩ tới đây trên mặt hắn không nhịn được hiện ra vô cùng kinh hoàng sợ thần sắc, Lâm Vũ lại là một tên chân chính thần đế cường giả. Mà ngay mới vừa rồi hắn lại với một tên thần đế cường giả giao chiến thời gian dài như vậy, hắn thậm chí còn nghĩ tưởng muốn chạm sát một tên thần đế cường giả. Điên điên. Hắn cả người không khỏi băng hàn tới cực điểm, nếu như sớm biết Lâm Vũ là thần đế cường giả lời nói hắn tuyệt đối là có xa lắm không liền trốn bao xa, tuyệt đối sẽ không dính vào trận chiến này chính giữa. Mới vừa rồi hỏa diễm phải làm liền là các ngươi lá bài tẩy chứ. Ngay tại quỷ thần sắc mặt biến huyễn không dứt đồng thời Lâm Vũ lạnh nhạt thanh âm bỗng nhiên vang lên, cùng lúc đó hắn bình tĩnh mà lãnh đạm ánh mắt cũng đã là nhìn về U La đám người. Đã như vậy đón lấy cũng nên đến thu lưới thời điểm. Trong mắt lóe lên một đạo ác liệt hàn mang, sau một khắc Lâm Vũ bỗng nhiên xuất kiếm một đạo sáng chói mà thần dị cực kỳ kiếm quang nhất thời chiếu sáng khắp chân trời. Rào. Kiếm quang sáng chói lấy tốc độ kinh người hướng U La đám người cuốn đi, mà kia kiếm quang bên trên tản mát ra mạnh mẽ khí tức nhất thời là để cho U La đám người sắc mặt điên cuồng đại biến. Thần đế cảnh. Lâm Vũ lại nắm giữ thần đế cảnh thực lực. Hoàn lúc này tất cả đều hoàn. Vô luận là U La Hắc Bảo nam tử vẫn còn lại toàn bộ cường giả giờ phút này sắc mặt đều là trắng bệnh tới cực điểm. Không ai từng nghĩ tới bọn họ tình báo xuất hiện to lớn như vậy sai lệch, Lâm Vũ căn bản liền không là có tư cách đứng hàng thần tôn bảng đệ nhất mà là đã đạt tới thần đế cảnh cường giả tầng thứ. Ở đã vận dụng lá bài tẩy dưới tình huống cho dù là tất cả mọi người bọn họ liên thủ cũng tuyệt đối không thể nào ngăn trở một tên thần đế cường giả. Hôn trướng. Sau một khắc một đạo tức giận vô cùng thanh âm bỗng nhiên từ xa xôi sâu trong hư không vang lên, uyển như lôi đình như vậy ở trong thiên địa nổ vang, sau một khắc một cái bàn tay to lớn chính là từ đằng xa tốc độ dọc theo tới. Mạnh mẽ cực kỳ khí tức điên cuồng bộc phát ra, rất hiển nhiên bàn tay to lớn phía sau chủ nhân là một gã chân chính thần đế cường giả. Nguyên cho ta ngăn trở hắn. Nhưng mà ở nơi này bàn tay to lớn dọc theo tới đồng thời Lâm Vũ trên mặt cũng hiện ra một tia băng lãnh, hắn vừa dứt lời nguyên thân hình liền trực tiếp là nổi lên. Không chỉ có như thế lần này nguyên trực tiếp chính là cho thấy tầng thứ hai cũng chính là thần đế cảnh thực lực. Ẩm. Mạnh mẽ khí tức từ nguyên trên người buộc phát ra hơi thở kia so sánh bàn tay to lớn chủ nhân cũng không hề yếu, thậm chí càng hơn một bậc, trực tiếp liền đem tia bàn tay to lớn ngăn cản tới. Thiên thiên chí bảo ta liền thay chư vị nhận lấy. Cùng lúc đó Lâm Vũ cười ha ha một tiếng, một bàn tay chợt đưa ra trực tiếp liền chụp vào quỷ thần thủ bên trong này một đôi cự chủ y. Ông! Tựa hồ là cảm ứng được Lâm Vũ khí tức kia, cự chủ y cuối cùng tự động thoát khỏi quỷ thần thủ trưởng rồi sau đó điên cuồng rung rung đất hướng xa xa hô khiếu nhi đi, nghiễm nhiên là một bộ nghĩ tưởng muốn trốn khỏi nơi này dáng vẻ. Muốn chạy! Nhưng mà Lâm Vũ lại căn bản không có bỏ qua cự chú ý dự định, hắn cười ha ha một tiếng mạnh mẽ khí tức nhất thời hướng kia cự chú ý ép tới. Tại hắn khí tức gáp bách bên dưới kia cự chú ý chạy trốn tốc độ cũng là trở nên càng ngày càng chậm, rất nhanh liền hoàn toàn đình trệ tại chỗ, mà thừa cơ hội này Lâm Vũ bàn tay lại lần nữa bắt đi. Lần này hắn trực tiếp liền đem cự chú ý bắt trong tay hắn rồi sau đó trực tiếp thu. Đáng chết! Cơ hồ là ở nơi này cự chú ý bị Lâm Vũ thu đồng thời lại một đạo tức giận vô cùng âm thanh âm vang lên tới tiếng nói rơi xuống Lâm Vũ xung quanh hư không trực tiếp chính là nước to ra. Ẩm. Một đạo to đại luân bàn từ phá toái hư không chính giữa nổi lên, kia luân bàn chính giữa trào đi lại vô cùng sức mạnh mạnh mẽ giống như một vòng nóng bỏng đại nhật trực tiếp liền hướng đến Lâm Vũ chấn áp xuống. Ở Lâm Vũ cưỡng ép cướp lấy kia tiên thiên chí bảo sau một tên khác núp trong bóng tối thần đế cường giả hiển nhiên cũng là không nhịn được động thủ. Lâm Vũ ngươi tìm chết. Không chỉ có như thế, ở đó to đại luân bàn hướng Lâm Vũ trấn áp xuống, đồng thời lại một đạo lạnh giá cực kỳ thanh âm vang dội lên, chợt một vệt thần quang chưa hề biết xa xôi bao nhiêu địa phương dọc theo tới trực tiếp liền đánh phía Lâm Vũ. Chương 1913, đàm phán 4. Một vệt thần quang, hiển nhiên cũng là một gã thần đế cường giả số lượng, hai đại thần đế cường giả đồng thời động thủ, tiếng kiếp thế, tự nhiên cũng là thật lớn kinh khủng tới cực điểm. Cút. Nhưng mà đối mặt hai đại thần đế cường giả cách không đánh giết, Lâm Vũ trên mặt lại không kinh hoàng chút nào vẻ, hắn chợt quát một tiếng, một cổ thần mang, nhất thời từ trong mắt của hắn kích động mà ra. Ẩm. Quần quận thần mang cùng kia luân bàn đóng đụng vào nhau, nhất thời để cho kia luân bàn trực tiếp bể ra, mà cùng lúc đó, một cổ so với trước kia còn phải càng thêm mạnh mẽ kinh người khí tức, đồng nhiên từ nguyên trên người bộc phát ra. Trong tay hắn hiện ra một thanh thanh sắc côn gỗ. Kia côn gỗ nhanh chóng mở rộng mở, lấy càn quét hết thể tư thái quét qua hư không, trực tiếp đem bàn tay kia cùng thần quang đánh tan hoàn toàn. Hoàn. Lâm Vũ, vẫn còn có một đạo thần đế cảnh khôi lỗi chiến binh. Lưỡng danh thần đế cảnh cường giả đồng thời xuất thủ, chúng ta đây là dẫn đến cái dạng gì quái vật ta. Thấy như vậy một màn, vốn là còn lộ ra vẻ khao khát u la đám người, sắc mặt nhất thời trở nên một mảnh trắng bệnh, trong lòng càng là tràn đầy vô tận tuyệt vọng. Bọn họ phía sau mặc dù có suốt tam đại thần đế cường giả, có thể cho dù là thần đế cường giả, cách xa xôi hư không, cũng không khả năng chấn áp hai đại thần đế cấp khác cường giả. Ồn ào. Ở tại bọn hắn tuyệt vọng dưới ánh mắt, Lâm Vũ lúc trước hủ ở hẻ ra kia một đạo kiếm quang, đã là cấp tới trước mặt bọn họ, hướng của bọn hắn cuốn bao phủ xuống. Sau một khắc, kia kiếm quang nhưng là không có trực tiếp chém giết bọn hắn sinh mạng, mà là đem tất cả mọi người bọn họ cũng quấn ở trong đó, rồi sau đó, bọn họ thân hình đều là cấp tốc thu nhỏ lại đứng lên, trong nháy mắt, liền thu nhỏ lại suốt thành thiên thượng vạn lần. Lâm Vũ, là muốn bắt sống chúng ta. Tử Lý Đào Sinh sau khi, U La đám người lập tức liền kịp phản ứng, cũng không có cho bọn hắn suy nghĩ nhiều cơ hội, chỉ thấy Lâm Vũ tay háo phất một cái, tất cả mọi người bọn họ, liền đều là bị Lâm Vũ thu nhập trong tay háo không gian. Còn ngươi nữa, cũng tiến vào đi. Đem U La đám người tất cả đều bắt sống tới sau khi, Lâm Vũ chợt nhìn về cách đó không xa quỷ thần, ống tay háo của hắn lần nữa vung lên, kia quỷ thần thân hình liền cũng trực tiếp không bị khống chế thu nhỏ lại đứng lên, bị hắn thu nhập tay háo chính giữa. Đến đây, mảnh này bên trong trại lính toàn bộ tu luyện giả, tất cả đều bị Lâm Vũ một lưới bắt hết, tất cả đều bắt lại. Tiếp đó, chính là chờ ba tên kia đến. Làm xong hết thể các thứ này sau, Lâm Vũ sắc mặt vẫn là vô cùng bình tĩnh, bắt sống U La đám người, vốn là chính là hắn kế hoạch. Mặc dù đang xuất thủ trước, hắn liền đã làm tốt bại lộ thực lực bản thân dự định, có thể đồng dạng là bại lộ thực lực, phương thức cùng mục đích bất đồng, cũng giống vậy sẽ sinh ra khác nhau trời vực kết quả. Hắn nếu là liều lĩnh trực tiếp đánh chết U La chờ tất cả mọi người, có lẽ sẽ sinh ra nhất định uy hiếp hiệu quả, có thể càng đại khả năng, nhưng là sẽ hoàn toàn kích thích đến càn nguyên thánh chủ đám người. Đến lúc đó, thời không đảo cùng ba thế lực lớn liên minh giữa tương hội hoàn toàn trở nên bất tử bất hưu, không có bất kỳ hòa hoãn đường sống. Ngược lại, hắn nếu là chọn lựa bắt sống U La đám người thủ đoạn, ngược lại là có thể làm cho càn nguyên thánh chủ đám người ném chuột sợ vỡ bình. Bây giờ, hắn kế hoạch đã là hoàn thành một nửa, tiếp đó, chính là chờ càn nguyên thánh chủ ba người hiện thân. Siêu siêu siêu. Không để cho Lâm Vũ chờ đợi quá lâu thời gian, một lát sau, một đạo tiếng xé gió chính là vang tới, chợt một tên dấu trưởng bào màu xanh nam tử, một tên hạc phát đồng nhan láo giả, một tên người mặc hai màu trắng đen khôi giáp người đàn ông trung niên, chính là đồng loạt nổi lên. Ba người này, hiển nhiên chính là Càn Nguyên Thánh Chủ, Đông Lai Thần Đế, Luân Hồi Điện Chủ chờ tam đại thần đế cường giả. Lâm Vũ, thật không nghĩ tới, ngươi lại ẩn núp sâu như thế. Vừa mới đáp xuống, Đông Lai Thần Đế thanh âm lạnh như băng liền vang lên. Hắn lạnh lùng nhìn lên trước mặt Lâm Vũ, lạnh giọng nói, rõ ràng đột phá đáo thần đế cảnh, lại có thể cố nén không tiết lộ ra một chút tin tức, thậm chí còn đủ có một đạo thần đế cấp khác khôi lỗi chiến binh, xem ra, mọi người chúng ta cũng coi thường ngươi à. Bất quá. Dừng một cái, Đông Lai thần đế lạnh lùng nói, ngươi giàu gì cũng là nắm giữ thần đế chiến kẻ lực mạnh, lại không để ý đến thân phận tính toán một không giúp được thần đế cảnh tu luyện giả, ngươi làm như thế. Thật đúng là quá vô sỉ. Vô sỉ. Nghe được Đông Lai thần đế lời này, Lâm Vũ đôi mắt nhất thời cũng trở nên lạnh lẽo, hắn lạnh lùng nói, Đông Lai thần đế, cùng là nhân tộc, có thể ở sư tôn xảy ra chuyện sau khi, ngươi liền không kịp chờ đợi cùng người liên thủ đối phó ta thời không đảo, thật muốn nói vô sỉ lời nói, chỉ sợ cũng là ngươi càng vô sỉ một ít đi. Nếu không phải là bọn ngươi ba thế lực lớn liên thủ, cổ động biển thủ ta thời không đảo cương vực, đồ lục ta thời không đảo tu luyện giả, ta thời không đảo, cần gì phải ra hạ sách này. Bây giờ, ngươi vẫn còn có mặt nói ta vô sỉ. Ngươi! Đông Lai thần đế sắc mặt không khỏi trầm xuống, hắn chính yếu nói, nhưng là trực tiếp bị bên người Càn Nguyên thánh chủ cắt đứt. Lâm Vũ, ta cũng lười với ngươi nói những lời nhảm nhí này, chúng ta liền trực tiếp chỉ đến gặp mặt chào hỏi sao. Càn Nguyên thánh chủ thanh âm lãnh đạm, trực tiếp mở miệng nói đi, ngươi muốn thế nào, mới có thể đuổi U La đám người. Rất đơn giản. Nghe được Càn Nguyên thánh chủ vấn đề, Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành trịnh trọng lên, hắn trầm giọng nói, ba thế lực lớn, phải lập tức trả lại ta thời không đảo hết thẻ cương vực, hơn nữa bồi thường tương ứng tổn thất. Trừ lần đó ra, ba vị nhất định phải giải tán liên minh, lại lập được lời thề, ít nhất 100 năm bên trong, không phải chủ động đối với ta thời không đảo xuất thủ. Ngươi đây là đang nằm mơ. Lâm Vũ vừa dứt lời, kia Đông Lai thần đế nhất thời cười lạnh nói, Lâm Vũ, ngươi thật cho là ngươi đột phá đáo thần đế cảnh. Lại có một đạo thần đế cảnh khôi lỗi chiến binh, liền có thể cười ở tại chúng ta trên đầu. Cười ở các vị đầu thượng đương nhiên là không có khả năng. Lâm Vũ sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói, bất quá, nếu là chư vị vì lợi ích một người liền vứt bỏ tất cả đệ tử, tùy tùng tánh mạng, tin tức truyền ra sau khi, dưới gầm trời này, còn sẽ có người nguyện ý đi theo chư vị sao? Đối với lần này, chư vị chẳng lẽ cũng không ở ý sao? Ừ. Lời này vừa nói ra, kia Đông Lai thần đế sắc mặt lại lần nữa trầm xuống, mặc dù trong lòng không muốn thừa nhận, có thể Lâm Vũ lời nói, đúng là nói đến hắn tâm khảm chính giữa. Thân là nhất phương chí tôn thánh địa chúa tể, Đông Lai thần đế tự nhiên là có cực đại dạ tâm, hắn mặc dù muốn diệt thời không đảo, lại cũng không muốn vì vậy mà trở thành cô gia quả nhân. Không chỉ là Đông Lai thần đế, Càn Nguyên thánh chủ, Luân Hồi thần điện, cũng là đồng dạng tâm tính, trong lúc nhất thời. Tam đại thần đế cường giả, đều là lâm vào yên lặng chính giữa. Còn có một việc tình, ta cũng phải nhắc nhở một chút chư vị. Thấy Đông Lai thần đế ba người trầm mặc xuống sắc mặt, Lâm Vũ trong mắt tinh quang chợt lóe, tiếp tục nói, ba vị mặc dù đều là thần đế cường giả, nhưng hôm nay, ta thời không đảo cũng giống vậy có tam đại thần đế chiến lược, nếu là quả thật giao thủ lời nói, ai thắng ai thua, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể biết. Quan trọng hơn là, chương 1914, đàm phán tan vỡ. Dừng một cái, Lâm Vũ lạnh nhạt nói, chư vị nếu xuất thủ đối phó ta thời không đảo, nghĩ tưởng trước khi tới cũng thu góp không ít tình báo, vậy cũng cần phải biết được, từ ta tu luyện tới bây giờ, cũng chỉ là đi qua hơn 100 năm thời gian. Hơn 100 năm thời gian, cũng đã đạt tới thần đế cảnh, nói không khiêm tốn lời nói, với ta mà nói, không để đạt tới, thậm chí là vượt qua sư tôn tầng thứ, cũng không phải là việc khó gì. Mà coi như ba vị không chịu thỏa hiệp, nhất định phải cùng ta thời không đảo giao chiến đến cùng, ta thời không đảo dù là không địch lại, nhưng ta đại không tử thủ thời không đảo, thậm chí dứt khoát tìm một chỗ ẩn nặc. Một ngày nào đó, có lẽ là mấy chục năm sau, có lẽ là mấy trăm năm qua, chờ ta có đầy đủ thực lực, hoàn toàn có thể lại lần nữa xây thời không đảo, lại tới trả thù các vị. Chư vị, một điểm này, chẳng lẽ các ngươi cũng không ở hư sao? Ngươi! Nghe được Lâm Vũ lời này, Đông Lai thần đế ba người sắc mặt đều là hoàn toàn trầm xuống, nhưng bọn họ trong đôi mắt, cũng không khỏi hiện ra vẻ trịnh trọng. Tướng so với trước kia, mấy lời nói này, không thể nghi ngờ càng đâm trúng trong bọn họ tâm. Đối với Lâm Vũ thiên phú cùng tốc độ phát triển, bọn họ xác thực là có cực kỳ kỵ đạn, chỉ là bởi vì Lâm Vũ lúc trước vẫn chỉ là thần tôn cảnh chiến lực, cho dù là thần tôn bảng số 1, nhưng bọn họ cũng vẫn có nắm chắc bóp chết Lâm Vũ. Nhưng hôm nay, Lâm Vũ đã là đạt tới thần đế cảnh chiến lực, dù là chỉ là vừa đột phá không lâu, nhưng hắn còn đủ có một đạo thần đế chiến lực khôi lỗi chiến binh. Hơn nữa kia Xích Uyên, thời không đảo cũng đã là nắm giữ suốt tam đại thần đế chiến lực. Dưới tình huống này, bọn họ nghỉ tưởng muốn chạm sát Lâm Vũ, cũng cơ hồ thành chuyện không có khả năng. Đến lúc đó, coi như là bọn họ công phá thời không đảo, chỉ sợ cũng vẫn tương hội ăn ngủ không yên. Chuyện này, chúng ta cần muốn thương lượng một chút. Nghĩ tới đây, Càn Nguyên Thánh Chủ trầm giọng mở miệng, đồng thời, bàn tay hắn vung lên, một đạo phòng ngừa thanh âm tiết lộ cấm chế liền nhanh chóng bị bố trí tới. Thấy vậy, Lâm Vũ trong mắt cũng không khỏi thoáng qua một đạo tinh quang. Mặc dù coi là hắn cùng với Nguyên, thời không đảo cũng có tam đại thần đế chiến lực, thật là muốn cùng ba thế lực lớn giao chiến đến cùng, sợ rằng kết quả cũng sẽ là lưỡng bại câu thương. Mà trừ ba thế lực lớn ra, thời không đảo cũng không thiếu ẩn bên trong địch nhân, dưới tình huống này, nếu là có thể thông qua phương thức đàm phán giải quyết chuyện này, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Bây giờ, hắn có thể làm đều đã làm, có thể nói cũng đều nói, tiếp đó, liền nhìn Càn Nguyên Thánh Chủ ba người quyết định. Mười mấy hơi thở sau, Càn Nguyên Thánh Chủ ba người là đạt thành hiệp nghị, kia cấm chế nhanh chóng tiêu tan mở, mà Càn Nguyên Thánh Chủ ánh mắt, chính là rơi vào Lâm Vũ trên người. Lâm Vũ, chúng ta có thể đáp ứng ngươi triệt binh yêu cầu, bất quá, ngươi lúc trước điều kiện, cũng phải sửa lại. Hắn trầm giọng nói, đã bị chúng ta ba thế lực lớn chiếm cứ địa bàn, chúng ta có thể trả lại 5/10, nhưng còn thừa địa bàn, từ nay liền thuộc về chúng ta ba thế lực lớn, đồng thời, chúng ta sẽ không cho ra cái gì bồi thường. Trừ lần đó ra, mới vừa rồi món đó tiên thiên chí bảo, ngươi cũng nhất định phải thuộc về còn chúng ta, hơn nữa ngươi cũng phải thề. Dù là ngươi nắm giữ thần đế nhị trọng thiên thậm chí là thực lực mạnh hơn, cũng không trả thù chúng ta ba thế lực lớn. Không được. Càn Nguyên Thánh Chủ vừa dứt lời, Lâm Vũ liền không chút do dự lắc đầu một cái, nói thẳng, ba thế lực lớn xâm chiếm toàn bộ địa bàn, phải toàn bộ cũng đủ số trả lại. Về phần kia tiên thiên chí bảo, ta có thể thuộc về trả cho các ngươi, nhưng ta cũng sẽ không thể vĩnh viễn sẽ không trả thù các ngươi, nhưng ta có thể bảo đảm, ít nhất 100 năm bên trong. Cho dù là ta nắm giữ vượt qua các vị thực lực, cũng tuyệt không sẽ ra tay đối phó các vị. Còn nếu là trong vòng 100 năm, ta thời không đảo cùng các vị có thể sống chung hòa bình, vậy cho dù là 100 năm sau, ta cũng sẽ không chủ động xuất thủ, một điểm này, chư vị hết thể có thể yên tâm. 100 năm. Nghe nói như vậy, Càn Nguyên Thánh Chủ khẽ cau mày, hắn cùng với Đông Lai Thần Đế, Luân Hồi Điện Chủ hai mắt nhìn nhau một cái, một lát sau mới rốt cục gật đầu một cái, đạo. Đã như vậy, vậy liền như vậy đi. Ừ. Vừa mới nói xong lời này, Càn Nguyên Thánh Chủ sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, hắn phảng phất là bỗng nhiên được cái gì tin tức, sắc mặt điên cuồng biến ảo đứng lên, đến cuối cùng, hắn là đặt lễ đính hôn nào đó quyết tâm, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng lạnh lùng. Lâm Vũ, trang này đàm phán, không cần thiết lại tiếp tục. Thanh âm hắn cũng biến thành vô cùng lạnh lùng, lạnh nhạt nói, kia U La đám người, ngươi nguyện ý đuổi liền đuổi. Không muốn lời nói, giết liền giết đi. Ừ. Càn Nguyên Thánh Chủ lời nói, để cho Lâm Vũ sắc mặt nhất thời hơi đổi, ngay cả bên cạnh hắn Đông Lai Thần Đế cùng Luân Hồi Điện Chủ, cũng không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngay mới vừa rồi, ba người bọn họ còn đạt thành thỏa hiệp hiệp nghị, có thể trong nháy mắt, Càn Nguyên Thánh Chủ thậm chí cũng không có theo chân bọn họ thương lượng một chút, liền trực tiếp làm ra quyết định, đây tột cùng là lại phát sinh cái gì. Càn Nguyên Thánh Chủ, ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Lâm Vũ sắc mặt cũng lại lần nữa trở nên lạnh lẽo, hắn mở miệng nói, liền là đối phó ta thời không đảo, liền muốn làm cho mình trở thành cô gia quả nhân, ngươi làm như thế, coi là thật đáng ra không? Không cần nói nhiều. Càn Nguyên Thánh Chủ mặt mũi lạnh lùng, đạo, Ú La bọn họ cho dù chết, ta cũng sẽ báo thù cho bọn họ, thà bận tâm cái này, Lâm Vũ, ngươi chính là tốt tốt lo lắng cho mình tánh mạng đi. Được. Ta đây liền ở thời không đảo chờ chư vị. Lâm Vũ trong mắt lóe lên một đạo vẻ băng lãnh, hắn cũng không nói thêm gì nữa, thân hình lúc này liền hướng xa xa lao đi. Việc đã đến nước này, mặc dù không biết nguyên do, nhưng này chàng đàm phán đã là hoàn toàn tan vỡ, đã như vậy, vậy liền đánh đi. Nếu ba thế lực lớn muốn với thời không đảo quyết chiến đến cùng, hắn cũng sẽ không có cái gì sợ hãi. Trong nháy mắt, Lâm Vũ thân hình liền đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Mà Càn Nguyên Thánh Chủ ba người cũng không có ngăn trở. Mặc dù bọn họ có về số người ưu thế, cũng đều là thần đế cường giả, nghĩ tưởng muốn mạnh mẽ lưu lại Lâm Vũ, cũng là cực chuyện khó. Huống chi, lúc này Đông Lai Thần Đế cùng Luân Hồi Điện Chủ, cũng không có tâm tư đối phó Lâm Vũ. Càn Nguyên Thánh Chủ, ngươi kết quả là ý gì? Luân Hồi Điện Chủ mặt trầm như nước, trầm giọng nói, chúng ta vốn là đã đạt thành nhận thức chung. Có thể ngươi vì sao ở cuối cùng bỗng nhiên thay đổi chủ ý? Ngươi không ở ư chính mình tùy tùng tánh mạng, đó là ngươi sự tình. Có thể ngươi cũng không theo chúng ta thương lượng một phen, liền thay chúng ta làm ra quyết định, khó tránh khỏi có chút quá đáng chứ. Càn Nguyên, chuyện này, ngươi phải cho chúng ta một cái giải thích. Tiếng nói rơi xuống, Đông Lai Thần Đế cũng mở miệng, hiển nhiên, vô luận là Luân Hồi Điện Chủ hay lại là Đông Lai Thần Đế, giờ phút này trong lòng đều là vô cùng bất mãn. Cái vấn đề này, có lẽ ta có thể trả lời các ngươi. Nhưng vào lúc này, một đạo thông thả thanh âm, nhưng là bỗng nhiên vang lên. Chương 1915, Bồ Vân Tử. Tiếng nói rơi xuống, một đạo sáng mở giống như cầu dài như vậy từ đàng xa hạ xuống. Chợt, một tên thân xuyên trường bào màu trắng, chân đạp tường vân, khí chất vô cùng thông thả lão giả, chính là hiện lên Đông Lai Thần Đế ba người trước mặt. Bồ Vân Tử. Thấy thông thả lão giả xuất hiện, Đông Lai Thần Đế cùng Luân Hồi Điện Chủ sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng. Chứ 10 đại chí tôn thánh địa người khai sáng bên ngoài, nhân tộc tại ngoại sáng thượng còn có mấy danh thần đế cấp khác độc hành cường giả, mà Bồ Vân Tử chính là một người trong đó. So sánh với chí tôn thánh địa người khai sáng, độc hành cường giả sức ảnh hưởng cùng thế lực có lẽ yếu hơn nhiều chút, có thể bởi vì vô khiên vô quải quan hệ, bọn họ ngược lại là càng để cho người kiêng kỵ tồn tại. Dù sao, chí tôn thánh địa thần đế còn cần cân nhắc tự thân môn sinh đệ tử. Những thứ kia độc hành cường giả lại hoàn toàn không cần quan tâm những thứ này, lại coi như độc hành cường giả, bọn họ bảo vệ tánh mạng năng lực cũng đều là cực sự mạnh mẽ. Dưới tình huống này, coi như là những chí tôn đó thánh địa thần đế, thậm chí bao gồm thời không lĩnh chủ, Di Đà chí tôn Phật, Tuyết Sơn đại tế ti ba đại cường giả, cũng sẽ không dễ dàng dẫn đến những thần kia đế cảnh độc hành cường giả. Bồ Vân Tử, nhìn như vậy đến, Càn Nguyên Thánh Chủ sẽ tạm thời thay đổi quyết định. Là bởi vì ngươi quan hệ. Bất quá rất nhanh, Đông Lai Thần Đế sắc mặt hai người liền trầm xuống, mặc dù đối với Bồ Vân Tử có nơi kiêng kỵ, có thể hai người bọn họ liên thủ, lại cũng không cần sợ Bồ Vân Tử. Huống chi, đối với Càn Nguyên Thánh Chủ tạm thời thay đổi chủ ý, trong lòng bọn họ cũng đúng là cực kỳ bất mãn, coi như là Bồ Vân Tử hiện thân, cũng khó mà để cho bọn họ tùy tiện quên được. Không sai. Đối mặt Đông Lai Thần Đế hai người chất vấn, Bồ Vân Tử sắc mặt nhưng là không thay đổi chút nào, hắn khẽ mỉm cười, đạo, Đông Lai, Luân Hồi, ta biết hai vị không muốn bỏ qua chính mình nhiều năm chế tạo đi xuống cơ nghiệp, bất quá, nếu là buông tha những thứ này cơ nghiệp, có thể cho ngươi môn đạt được càng tốt đẹp nơi đây. Ừ, nghe nói như vậy, Đông Lai Thần Đế hai người chân mày đều là nhíu một cái, lại cũng không gấp nói chuyện, mà là lẳng lặng chờ đợi Bồ Vân Tử nói tiếp. Ta biết hai vị cũng cùng kia thời không lĩnh chủ có chút thù oán, nhưng hai vị chắc thừa nhận, thời không lĩnh chủ, cần phải coi như là chúng ta tộc đệ nhất cường giả chứ. Bồ Vân Tử cũng không có mua bán cái gì quan tử, lúc này liền mở miệng nói, có thể chư vị có lẽ không biết, thời không lĩnh chủ thực lực mặc dù có thể mạnh mẽ như vậy, là bởi vì hắn đã từng một tên viễn cổ thời đại cường giả còn sót lại thiên đạo hạch tâm toái phiến. Mà tên kia viễn cổ thời đại cường giả, tối thiểu cũng là thần đế tam trọng thiên cường giả, thậm chí có thể là vượt qua thần đế trên tồn tại. Cường giả như vậy, cho dù là ở sau khi ngã xuống, hắn mở đi ra thiên đạo cũng vẫn có thể lưu lại đến, thậm chí chỉ chẳng qua là một ít hoạch tâm toái phiến, liền có thể để cho thần đế cường giả cũng đạt được chỗ tốt cực lớn. Ở đạt được thiên đạo hoạch tâm toái phiến trước, thời không linh chủ thậm chí còn không phải là thần đế cường giả, nhưng hôm nay, hắn cũng đã mơ hồ là nhân tộc đệ nhất cường giả, thậm chí có cơ hội nhìn trộm thần đế tam trọng thiên, đặt tới viễn cổ thời đại cường giả mới có thể đặt chân lĩnh vực. Vốn là, ta mặc dù biết điều bí mật này, có thể cũng không có năng lực từ thời không lĩnh chủ nơi đó cướp lấy thiên đạo hạch tâm phái phiến, nhưng bây giờ, thời không lĩnh chủ đã không có ở đây. Thừa cơ hội này, chúng ta hoàn toàn có thể giết nhập thời không đảo, đem thiên đạo hạch tâm phái phiến đoạt lại. Với tự thân cơ duyên đột phá so sánh, những thứ kia môn nhân đệ tử, lại coi là cái gì? Vừa nói, Bồ Vân Tử trong mắt không khỏi buộc phát ra một trận đậm đà hết sạch, mà Luân Hồi Điện Chủ cùng Đông Lai Thần Đế sắc mặt cũng là hơi đổi. Bồ Vân Tử, ngươi chắc chắn ngươi nói đều là thật. Hai mắt nhìn nhau một cái sau, Đông Lai Thần Đế lúc này liền mở miệng. Chư vị có lẽ không tin ta, có thể chẳng lẽ cũng không tin cũng là thần đế sao? Nghe nói như vậy, Bồ Vân Tử không khỏi lãnh đạm cười một tiếng, đạo, chuyện này, cũng La Thần Đế cũng giống vậy biết được, lại ở thời không lĩnh chủ sau khi biến mất, hắn liền đã bắt đầu bắt tay chuẩn bị. Không ra ngoài dự liệu lời nói, dùng không bao lâu, cũng La Thần Đế liền có thể dò xét đến thời không đảo vị trí chỗ ở, nếu như không phải là chuyện hôm nay, ta cùng với cũng La Thần Đế, cũng sẽ không tìm tới các vị liên thủ. Cũng là thần đế. Bồ Vân Tử tiếng nói rơi xuống, nhất thời để cho Đông Lai thần đế hai người sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Đều là độc hành cường giả, so sánh Bồ Vân Tử, kia cũng là thần đế phân lượng, cũng không nghi ngờ là muốn trọng rất nhiều. Bồ Vân Tử, thực lực ở nhân tộc toàn bộ thần đế cường giả chính giữa chỉ có thể coi là đứng hàng trung hạ, cũng đều là thần đế, lại có thể rất nhiều thần đế cường giả chính giữa xếp vào trên trung bình. Hơn nữa, hắn đáng sợ nhất địa phương cũng không phải là hắn thực lực bản thân, mà là hắn suy diễn tính toán năng lực. Nói riêng về suy diễn tính toán, cả người tộc cũng không có người nào có thể cùng cũng là thần đế so sánh, thậm chí roi mắt toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, trừ thiên cơ tộc bên ngoài, hắn cũng có thể xếp vào tiền tam. Nếu như chỉ chẳng qua là Bồ Vân Tử một người, Đông Lai thần đế cùng Luân Hồi Điện Chủ có lẽ còn sẽ có nhiều chút hoài nghi, có thể nếu là lại tăng thêm cũng là thần đế lời nói, trong lòng bọn họ, liền lại cũng không có chút nào hoài nghi. Đã như vậy, Bồ Vân Tử, ngươi lại có tính toán gì? Nghĩ tới đây, Đông Lai thần đế hai người ánh mắt nhất thời liền nhìn về Bồ Vân Tử. Thời không đảo. Đại điện chính giữa, Xương Tiên Sinh, Xích Huyên, Huyền Nguyệt đám người tất cả đều ngồi ở trong đó. Có thể trừ Xương Tiên Sinh cùng Xích Huyên bên ngoài, mọi người còn lại trên mặt, lại rõ ràng đều là mang theo vẻ lo âu. Bạch. Đang lúc này, Lâm Vũ thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở đây đại điện chính giữa. Mà thấy Lâm Vũ xuất hiện, trong mắt mọi người vẻ lo âu mới rốt cục là tiêu tan mở. Lâm Vũ, như thế nào đây? Xương Tiên Sinh cũng là có chút thở phào, mặc dù đối với Lâm Vũ thực lực có 10 phần lòng tin, nhưng hắn cũng ít nhiều sẽ có chút bận tâm ngoài ý. Giờ phút này thấy Lâm Vũ trở về, mới xem như hoàn toàn an định lại. Chư vị, ta có một cái tin tốt, cũng có một cái tin tức xấu phải nói. Lâm Vũ hướng Xương Tiên Sinh gật đầu một cái. Chợt ánh mắt đảo mắt nhìn một vòng, trầm giọng nói, tin tức tốt là, thật ra thì ở mười mấy năm trước, ta cũng đã là đột phá đáo thần đế cảnh chiến lực tầng thứ. Trừ lần đó ra, ta có khôi lỗi chiến binh, cực hạn thực lực cũng không phải là chẳng qua là thần tôn bảng trước 10 tầng thứ, mà là đồng dạng vi thần đế cảnh tầng thứ. Ngay tại trước đây không lâu, ta đã bắt sống 3 thế lực lớn liên quân toàn bộ tu luyện giả, bao gồm Kê-u-la, quỷ thần đám người. Vừa nói, Lâm Vũ cũng không che giấu nữa chính mình khí tức, hắn cả người khí tức cầm ầm lan ra, hơi thở kia mạnh mẽ, cho dù là với bên người Xích Huyên so với, cũng phân là không chút nào yếu. Không chỉ có như thế, ở bên cạnh hắn, nguyên thân hình vừa làm tức nổi lên, mà hắn tản mát ra khí tức, cũng đồng dạng là đạt tới thần đế cảnh tầng thứ. Cái gì? Thấy như vậy một màn, trừ Xương Tiên Sinh cùng Xích Huyên bên ngoài, tất cả mọi người tại chỗ trên mặt, nhất thời đồng loạt hiện ra vẻ kinh hãi. Chương 1916, bí mật nhất. Lâm Vũ, lại đang hơn 10 năm trước cũng đã đột phá đáo thần đế cảnh. Không chỉ là tự thân đột phá đáo thần đế cảnh, Lâm Vũ kia khôi lỗi chiến binh, lại cũng có thể phát huy ra thần đế cảnh chiến lực. Hai cái này tin tức, trong nháy mắt liền để cho mọi người tại đây trong lòng đều là vén lên sóng biển dâng trào, nhưng chợt trên mặt bọn họ liền đồng loạt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Nói như vậy, cộng thêm Xích Huyên, thời không đảo, cũng đã là nắm giữ suốt tam đại thần đế cảnh chiến lược. Mặc dù Lâm Vũ cùng Xích Huyên cũng chỉ là vừa mới đột phá, kia nguyên cũng chỉ chẳng qua là khôi lỗi chiến binh, có thể phát huy được thực lực chưa chắc sẽ mạnh bao nhiêu, cần phải biết rằng, cho dù là Di Đà Tự, Tuyết Sơn Đại Thần Miếu, cũng chỉ chẳng qua là mỗi người nắm giữ lượng danh thần đế cường giả. Đơn thuần từ về số lượng mà nói, thời không đảo, đã là như nay nhân tộc chính giữa nhiều nhất thế lực. Khó trách, Xương Tiên Sinh cùng Xích Huyên đại nhân sẽ đối với Lâm Vũ như thế có tự tin, nguyên lai là như vậy. Nhắc tới, Lâm Vũ bọn họ cũng thật là đủ có thể lừa gạt, trọng đại như vậy tin tức, lại ước chừng qua thời gian mười mấy năm, mới để cho chúng ta biết được. Ngươi biết cái gì? Nếu không phải là Lâm Vũ lúc trước tận lực ẩn giấu thực lực, thì như thế nào có thể đánh ba thế lực lớn một trở tay không kịp? Như vậy thứ nhất, ta xem kia ba thế lực lớn còn có thể hay không thể lớn lối. Trong lúc nhất thời, Từ Hư, Vũ Tinh đám người đều là rối rít nghị luận. Trên mặt bọn họ đều là mang theo vẻ hưng phấn, ở thời không đảo tràn ngập nguy cơ trước mắt, Lâm Vũ bại lộ ra thực lực, không thể nghi ngờ là cho bọn hắn mang đến cực lớn phân chấn. Chư vị, tiếp đó, ta còn có một cái tin tức xấu phải nói. Nhìn mọi người phân chấn sắc mặt, Lâm Vũ không khỏi lắc đầu một cái, nghiêm nghị thanh âm lại lần nữa vang lên. ở ta bắt sống xuống ba thế lực lớn liên quân toàn bộ tu luyện giả sau, thuận tiện lấy những người tu luyện này là tiền đặt cuộc, cùng Càn Nguyên Thánh Chủ kia Tam Đại Thần Đế tiến hành đàm phán. Có thể kết quả cuối cùng Càn Nguyên Thánh Chủ chờ Tam Đại Thần Đế, thà bỏ qua toàn bộ thủ hạ đệ tử, cũng phải tiếp tục theo ta Thời Không Đảo đóng tiếp tục đánh. Nói cách khác, ta Thời Không Đảo, sợ rằng sẽ muốn cùng Càn Nguyên Cung chờ ba thế lực lớn tử chiến đến cùng. Cái gì? Kia Tam Đại Thần Đế thật không ngờ điên cuồng, thậm chí không tiếc vứt bỏ toàn bộ thủ hạ. Điên, kia Tam Đại Thần Đế, đúng là điên. Lâm Vũ vừa dứt lời, vốn là còn vô cùng phân chấn mọi người, trên mặt nhất thời đồng loạt lộ ra vẻ kinh sợ. Ở Lâm Vũ bộc lộ ra thực lực bản thân, lại bắt sống ba thế lực lớn liên quân sau, bọn họ vốn tưởng rằng cuộc chiến đấu này hẳn liền muốn chấm dứt, bằng vào Tam Đại Thần Đế chiến lực, kia ba thế lực lớn, thậm chí còn lại toàn bộ thế lực, cũng tuyệt đối không dám kêu thêm chọc Thời Không Đảo. Có thể không nghĩ tới, đừng nói là còn lại thế lực, ngay cả Càn Nguyên Cung chờ ba thế lực lớn, đều đang vẫn không chịu cùng Thời Không Đảo ngưng chiến. Đám người kia, thật cho là ta Thời Không Đảo là dễ khi dễ sao. Bọn họ nếu phải chiến, vậy liền cùng bọn chúng giao chiến đến cùng. Không sai, có Lâm Vũ cùng Xích Uyên hai vị đại nhân ở, coi như là kia Tam Đại Thần Đế cường giả cùng đánh tới, ta Thời Không Đảo cũng như thường có sức đánh một trận. Tức giận đi qua, mọi người lúc này liền đồng loạt giận uống. Hiển nhiên, Càn Nguyên Thánh Chủ chờ Tam Đại Thần Đế cách làm, chân chính là đem tất cả mọi người bọn họ cũng chọc giận. Chư vị, cùng ba thế lực lớn giao chiến đến cùng đã là thành định cục. Tiếp đó, liền cũng nói một chút coi, muốn xử trí như thế nào ba thế lực lớn liên quân những tù binh kia. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ có chút gật đầu một cái, chợt liền lại tiếp tục mở miệng đạo. Giết. Đương nhiên là giết. Nếu cả kia Càn Nguyên Thánh Chủ đám người chờ bỏ qua bọn họ, chúng ta lại có cái gì tốt nhân tử? Đem những người này toàn bộ đều giết sạch. Cũng không nhất định toàn bộ sát quang, những thứ kia thuộc về ba thế lực lớn người có thể giết, có thể những thứ kia bị bọn họ mời tới cường giả, có lẽ chúng ta có thể định đem chúng ta biến thành của mình. Một đám người lúc này liền rối rít nghị luận, mà cũng không lâu lắm, mọi người cũng đã thảo luận ra một cái kết quả. Một phần của ba thế lực lớn bản thân tu luyện giả, tất cả đều trực tiếp chém chết, mà còn lại được mời tới cường giả, nguyện ý thần phục Thời Không Đảo liền giữ lại, không muốn thần phục, cũng cùng nhau chém chết. Làm như vậy, đối với những thứ kia ba thế lực lớn tu luyện giả mà nói có lẽ có chút tàn nhẫn, có thể đây cũng là chiến tranh, nếu ngay cả Càn Nguyên Thánh Chủ bọn người có thể nhẫn tâm bỏ qua bọn họ, Thời Không Đảo, tự nhiên cũng sẽ không tâm từ thủ nhuyễn. Chuyện này liền như vậy quyết định. Đối với lần này, Lâm Vũ cũng không có phản đối, ánh mắt của hắn đảo mắt nhìn một vòng, sắc mặt cũng biến thành trang nghiêm, trịnh trọng nói, chư vị, chuyện cho tới bây giờ, tiếp tục giấu giếm linh chủ xảy ra chuyện tin tức, cũng đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Tiếp đó, liền chính thức hướng tất cả đệ tử trưởng lão công khai chuyện này, ngoài ra, chúng ta lời vừa mới nói hết thảy, cũng cùng nhau công bố mở, hơn nữa, không chỉ là muốn cho tất cả đệ tử trưởng lão biết được, càng là muốn làm cho cả nhân tộc đều biết được. Bất kể kia Càn Nguyên Thánh Chủ đám người kết quả có chỗ dựa gì, tóm lại, ta Thời Không Đảo tuyệt sẽ không sợ hãi bất cứ địch nhân nào. Phải. Mọi người lúc này liền đồng loạt khẽ quát một tiếng, chợt liền nhanh chóng lướt đi đại điện, trong nháy mắt, trong đại điện, liền chỉ còn lại Lâm Vũ, Xương Tiên Sinh cùng Xích Uyên ba người. Lâm Vũ. Mà ở còn lại tất cả mọi người đều rời đi sau khi... Xương Tiên Sinh thanh âm chính là bỗng nhiên vang lên, hắn chau mày, trầm giọng nói, ngươi nói thế nào Càn Nguyên Thánh Chủ đám người, tình nguyện vứt bỏ toàn bộ thủ hạ, cũng phải cùng ta Thời Không Đảo giao chiến đến cùng. Có thể theo ta được biết, kia Càn Nguyên Thánh Chủ cũng liền thôi, có thể Đông Lai Thần Đế cùng Luân Hồi Điện Chủ, lại ứng khi không có như vậy quyết đoán, chuyện này, có phải hay không có chút cổ quái. Nói đến chỗ này, xác thực là có chút cổ quái. Nghe được Xương Tiên Sinh lời này, Lâm Vũ cũng không khỏi lắc đầu một cái, đạo, vốn là, kia Càn Nguyên Thánh Chủ ba người đã dự định cùng ta Thời Không Đảo ngưng chiến, nhưng ngay khi chúng ta đạt thành hiệp nghị thời khắc tối hậu, kia Càn Nguyên Thánh Chủ chợt thay đổi chủ ý. Ừ. Lâm Vũ vừa dứt lời, Xương Tiên Sinh là nghĩ đến cái gì, sắc mặt nhất thời biến hóa. Lâm Vũ, lần này phiền toái. Sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi, trầm thấp mở miệng nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói. Càn Nguyên Thánh Chủ ba người sở dĩ sẽ thay đổi chủ ý, cần phải là cùng Đô La Thần Đế cùng Bổ Vân Tử có quan hệ. Đô La Thần Đế, Bồ Vân Tử. Lâm Vũ ánh mắt cũng không khỏi đông lại một cái, đi qua cùng thời không đảo từng có ân oán thần đế cường giả, trừ Đông Lai thần đế cùng Luân Hồi Điện chủ ngoại, liền có lượng danh độc hành thần đế cường giả. Nói đến đây hai người, liền nhất định phải nói đến ta thời không đảo bí mật nhất. Xương Tiên Sinh sắc mặt ngưng trọng cực kỳ, trầm giọng nói, ban đầu, ta thời không đảo sở dĩ sẽ cùng Đô La thần đế, Bồ Vân Tử kết thủ, liền là bởi vì cái bí mật kia. Mà không ra ngoài dự liệu lời nói, Đô La thần đế cùng Bồ Vân Tử, sợ rằng liền đem bí mật kia nói cho Càn Nguyên Thánh Chủ ba người. Chương 1917, không thể tránh khỏi. 4. Bí mật nhất. Nghe được Xương Tiên Sinh lời này, Lâm Vũ không khỏi hơi ngẩn ra, ngay cả Xích Uyên trên mặt, cũng không khỏi hiện ra vẻ kinh dị. Mặc dù Lâm Vũ cùng Xích Uyên cũng đạt tới thần đế cảnh tầng thứ, nhưng muốn nói đối với thời không đạo biết, hai người bọn họ lại đều không cách nào cùng Xương Tiên Sinh so sánh. Một điểm này, hai người tất cả đều là lòng biết rõ. Không sai. Xương Tiên Sinh trầm giọng nói, chuyện này, còn phải nói đến lĩnh chủ đại nhân chưa đột phá đáo thần đế cảnh thời điểm. Lúc ấy, lĩnh chủ đại nhân từng ở cơ duyên xảo hợp tiến vào Hỗn Độn Hải, hơn nữa ở nơi nào lấy được một tên viễn cổ thời đại cường giả còn để lại thiên đạo hạch tâm toái phiến. Chẳng qua là, lĩnh chủ đại nhân phát hiện thiên đạo hạch tâm toái phiến thời điểm, Đô La thần đế cùng Bồ Vân Tử vừa vặn cũng ở đây phụ cận, bọn họ làm mặc dù muốn đem thiên đạo hạch tâm toái phiến cướp đi. Bất quá, bằng vào tự thân ở thời không chi đạo thượng thành tựu, hơn nữa một ít vật khí, linh chủ đại nhân thành công chạy thoát Đô La thần đế cùng Bồ Vân Tử đuổi giết, hơn nữa ở trên đường này đột phá đáo thần đế cảnh. Mặc dù đột phá đáo thần đế cảnh, có thể Đô La thần đế cùng Bồ Vân Tử lại vẫn không có buông tha cướp đoạt thiên đạo hạch tâm toái phiến ý nghĩ. Ở đó sau khi, bọn họ cùng linh chủ đại nhân không biết giao chiến bao nhiêu lần, cho đến linh chủ đại nhân đột phá đáo thần đế nhị trọng thiên cảnh giới, bọn họ mới không thể không xóa bỏ. Mà lần này, kia Càn Nguyên Thánh Chủ đám người đột nhiên thay đổi chủ ý, sợ rằng liền là bởi vì kia Đô La thần đế cùng Bồ Vân Tử trong bóng tối khuyến khích, hai người bọn họ, mới nhưng vẫn còn đối với thiên đạo hạch tâm toái phiến nhớ không quên. Viễn cổ thời đại cường giả lưu lại thiên đạo hạch tâm toái phiến. Nghe Xương Tiên Sinh mấy lời nói, Lâm Vũ cùng Xích Uyên sắc mặt cũng biến thành vô cùng trịnh trọng đứng lên. Người có sinh tử, mà nguyên cổ hỗn độn thế giới, cũng kinh nghiệm đã từng trải qua không chỉ một lần phá diệt cùng sống lại, những thứ kia phá diệt thời đại, liền thống nhất xưng là viễn cổ thời đại. Tướng so hiện nay cái thời đại này, viễn cổ thời đại thực lực tổng hợp rõ ràng cho thấy muốn mạnh hơn rất nhiều, không chỉ là số lượng, càng là thể hiện ở về chất lượng mặt. Ở bây giờ cái thời đại này, thần đế nhất trọng thiên cường giả đã là cực kỳ thưa thớt, mà thần đế nhị trọng thiên cường giả cũng đã là đứng ở thời đại này tối đỉnh phong tồn tại. Về phần thần đế tam trọng thiên cấp bậc cường giả, ít nhất cho đến bây giờ, cái thời đại này, còn cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào có thể đạt tới cảnh giới như vậy. Bất kể là quá khứ thượng cổ tam hoàng cũng tốt, bây giờ thời không lĩnh chủ mấy người cũng thôi, bao gồm còn lại các đại đỉnh phong tộc quần, cũng không có người nào có thể đạt tới thần đế tam trọng thiên cảnh giới. Thần đế nhị trọng thiên viên mãn, cũng đã là cái thời đại này người mạnh nhất. Có thể ở viễn cổ thời đại, thần đế nhị trọng thiên viên mãn lại cũng không coi vào đâu, thần đế tam trọng thiên cường giả cũng không phải số ít, thậm chí nghe nói còn có thần đế trên cường giả. Đương nhiên, thần đế trên, cứu lại có còn hay không cảnh giới cao hơn, đến cùng có không có người có thể đạt tới cấp bậc này. Đây cũng là một cái không thể biết được, nhưng có thể có như vậy lời đồn đãi, là được thấy những viễn cổ đó cường giả đáng sợ. Mà có thể cất giữ cho tới bây giờ cái thời đại này, liền đủ để thấy, thời không lĩnh chủ lấy được thiên đạo hạch tâm toái phiến, tuyệt đối là cực kỳ bất phàm. Đã như vậy, sư tôn vì sao không trực tiếp hấp thu thiên đạo hạch tâm toái phiến? Nghĩ tới đây, Lâm Vũ không nhịn được mở miệng nói, từ sư tôn đột phá thần đế cảnh đến bây giờ. Đã là quá khứ thời gian lâu như vậy, chẳng lẽ còn không cách nào đem thiên đạo hạch tâm toái phiến hoàn toàn hấp thu? Đó là bởi vì, lĩnh chủ đại nhân tự tin, hơn nhiều bình thường người còn mạnh hơn nhiều. Xương Tiên Sinh lắc đầu một cái, đạo, ban đầu, đang đột phá đáo thần đế cảnh sau khi, lĩnh chủ đại nhân không có lựa chọn luyện hóa hấp thu thiên đạo hạch tâm toái phiến, mà là lấy thiên đạo hạch tâm toái phiến làm căn cơ, chế tạo ra một món tiên thiên chí bảo. Cũng chính là chúng ta thật sự ở tòa này thời không đảo đảo. Cũng chính là vì vậy, tòa này thời không đảo đảo, thật ra thì cũng không phải là hoàn toàn thụ lĩnh chủ đại nhân nắm trong tay. Những năm gần đây, lĩnh chủ đại nhân vẫn muốn hoàn toàn luyện hóa tòa này thời không đảo đảo, mà một khi làm được, hắn liền có thể có hy vọng đột phá đáo thần đế tam trọng thiên cảnh giới. Cũng đồng dạng là vì vậy, thiên đạo hạch tâm toái phiến cùng tòa này thời không đảo đảo, sớm đã là hoàn toàn bảng định đứng lên. Nếu là muốn đem thiên đạo hạch tâm toái phiến cưỡng ép chịu ly đi lời nói, tòa này thời không đảo đảo, cũng tất nhiên sẽ trực tiếp tan vỡ. Một khi như vậy, ta thời không đảo căn cơ cũng sẽ bị triệt để phá hủy. Vừa nói, Xương Tiên Sinh không khỏi cười khổ một tiếng, mà Lâm Vũ cùng Xích Tuyên sắc mặt hai người cũng là trở nên vô cùng ngưng trọng. Một tên viễn cổ cường giả thiên đạo hạch tâm toái phiến, sức dụ dỗ có thể tưởng tượng được, là làm cho mình tu vi có thể tiến hơn một bước. Càn Nguyên Thánh Chủ đám người sẽ chọn cùng Đô La Thần Đế, Bồ Vân Tử liên thủ, cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Mà thời không đảo, cũng không khả năng bỏ qua tự thân căn cơ, dưới tình huống này, song phương giao chiến, đã là thành không thể tránh khỏi sự tình. Xương Tiên Sinh, chứ Đô La Thần Đế cùng Bồ Vân Tử bên ngoài, còn có những người khác biết này thiên đạo hạch tâm toái phiến sự tình sao? Nghĩ tới đây, Lâm Vũ lúc này liền nhìn về Xương Tiên Sinh. Bây giờ không có, bất quá, sau này chưa chắc cũng sẽ không có. Xương Tiên Sinh lắc đầu một cái, hắn vừa nói, Lâm Vũ cùng Xích Tuyên liền lập tức minh bạch ý hắn. Đều là thần đế cường giả, trừ phi là thân ở trong biển hỗn độn, nếu không cũng rất ít sẽ bùng nổ chiến đấu. Lúc trước, thời không lĩnh chủ xảy ra chuyện, Càn Nguyên Thánh Chủ đám người muốn nhân cơ hội đối với thời không đảo động thủ, cũng vẫn tính là hợp tình hợp lý. Nhưng bây giờ, thời không đảo đã triển lộ ra tam đại thần đế chiến lực, dưới tình huống này, Càn Nguyên Thánh Chủ đám người còn không chịu bỏ qua, thậm chí cùng Đô La Thần Đế, Bồ Vân Tử liên thủ, chính giữa nếu là không có cái gì đặc thù nguyên do, ai sẽ tin tưởng. Mà cuộc chiến tranh này một khi mở ra, theo thời gian trôi qua, còn lại thần đế cường giả, cũng chưa chắc sẽ không từ trong phát hiện một ít dấu vết. Tiếp theo trận chiến này, sợ rằng sẽ so với chúng ta tưởng tượng còn phải càng thêm gian nan. Thật sâu thở ra một hơi, Lâm Vũ trầm giọng nói, năm tên thần đế cường giả liên thủ, trong đó còn có được xưng nhân tộc suy diễn tính toán năng lực đệ nhất Đô La Thần Đế, bọn họ nếu là lại lần nữa động thủ lời nói, tuyệt không phải lúc trước ba thế lực lớn liên quân có thể so sánh. Bằng vào ta thời không đảo bản thân lực lượng, chỉ sợ cũng khó có thể ứng phó. Xương Tiên Sinh, Xích Tuyên tiền bối, có lẽ, chúng ta yêu cầu tìm một ít người giúp. Lâm Vũ, ý ngươi là... Nghe được Lâm Vũ lời này, Xương Tiên Sinh cùng Xích Tuyên chân mày đều là không khỏi khều một cái. Quá khứ những năm gần đây, ta thời không đảo làm là nhân tộc tam đại tối cường thế lực một trong, có lẽ dẫn đến một ít cựu nhân, thế lực, có thể cùng ta thời không đảo giao hảo cường giả, cần phải cũng không thiếu chứ. Lâm Vũ nhìn Xương Tiên Sinh, trầm giọng nói, mặc dù Sư Tôn đã không có ở đây, nhưng ta thời không đảo bây giờ cũng có tam đại thần đế chiến lực, như vậy thực lực, cũng đủ để đi mời chào một ít cường giả. Chương 1918, Phong Bạo tới. Ngoài ra, vô luận là ở trong nhân tộc bộ, hay là ở Hồng Minh chính giữa, ta thời không đảo cũng có một ít phụ thuộc thế lực, quá khứ, bọn họ mượn ta thời không đảo che chở, bây giờ, cũng nên đến bọn họ xuất lực thời điểm. Lâm Vũ trầm giọng nói, tóm lại, ta thời không đảo muốn điều động hết thể có thể điều động chiến lực, chuẩn bị xong tiếp theo đại chiến. Được. Xương Tiên Sinh cùng Xích Uyên lúc này liền gật đầu một cái, lúc trước, bọn họ không có mời chào mời các phe cường giả, là bởi vì thế cục còn chưa tới trình độ đó. Phụ thuộc thế lực, dù sao cũng là phụ thuộc thế lực, ở không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, Xương Tiên Sinh mấy người cũng không muốn để cho những thứ kia phụ thuộc thế lực tiến vào thời không đảo đảo bên trong, nhưng hôm nay, cũng đã là không phải không làm như vậy. Đúng. Đương nhiên, phảng phất là đột nhiên nghĩ tới cái gì, Xương Tiên Sinh sắc mặt biến được trịnh trọng lên, hắn trầm giọng nói, Lâm Vũ, ta bỗng nhiên nhớ đến một người, người này, có lẽ ngươi cần phải đi gặp một lần. Nếu là có thể lấy được hắn trợ giúp, tiếp theo trận chiến này, ta thời không đảo áp lực, cũng có thể giảm bớt rất nhiều. Ồ, nghe nói như vậy, Lâm Vũ ánh mắt lúc này liền nhìn về Xương Tiên Sinh. Mấy ngày kế tiếp trong thời gian, Lâm Vũ đột phá đáo thần đế cảnh, lấy thủ đoạn lôi đình bắt sống ba thế lực lớn liên quân tin tức, lấy tốc độ kinh người ở cả người tộc bờ cõi vực đường trung truyền ra tới. Trong lúc nhất thời, cả người tộc cương vực cũng vì đó hoành động. Trừ Xích Tuyên ra, Lâm Vũ lại cũng đạt tới thần đế cảnh tầng thứ, không chỉ có như thế, hắn lại còn trong tay nắm giữ một đạo thần đế cảnh khôi lỗi chiến binh, tin tức kinh người, làm cho tất cả mọi người đều là rung động tới cực điểm. Vốn là, ở thời không lĩnh chủ hư hư thực thực ngã xuống tin tức truyền ra sau khi, tất cả mọi người đều cho là thời không đảo nhất định cần phải sa sút, có thể bây giờ nhìn lại, thời không lĩnh chủ đúng là không có ở đây, có thể thời không đảo, lại nhiều hơn một cái càng đáng sợ hơn Lâm Vũ. Phải biết, Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt cùng Cơ Trần kia một trận đại chiến, đến nay cũng mới qua vài chục năm mà thôi, khi đó, Lâm Vũ cũng mới chẳng qua là khó khăn lắm đạt tới thần tôn cảnh mà thôi. Nhưng hôm nay, Lâm Vũ cũng đã nắm giữ thần đế cảnh chiến lược. Kinh người như vậy tốc độ tăng lên, thậm chí so với lúc trước thời không lĩnh chủ còn phải càng kinh khủng hơn. Đợi một thời gian, Lâm Vũ hoàn toàn có thể đạt tới thời không lĩnh chủ ngày xưa độ cao, thậm chí càng tiến hơn một bước. Như thế xem ra, thời không đảo không chỉ là không có sa sút, ngược lại đem sẽ trở nên so với ngày xưa cường thịnh hơn. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người đều cho là thời không đảo địa vị đã lần nữa vững chắc xuống thời điểm, lại một cái tin tức kinh người, lấy càng tốc độ kinh người truyền khắp cả người tộc cương vực. Ở ba thế lực lớn liên quân bị Lâm Vũ bắt sống tới sau, Càn Nguyên Thánh Chủ, Đông Lai Thần Đế, Luân Hồi Điện Chủ, lại trực tiếp bỏ qua toàn bộ môn nhân đệ tử. Không chỉ có như thế, Tam Đại Thần Đế Cường Giả, càng là cùng Đô La Thần Đế, Bồ Vân Tử Liên Thủ, thành lập Diệt Không Liên Minh. Danh như ý nghĩa, cái gọi là Diệt Không Liên Minh, chính là tiêu diệt thời không đảo. Mà ở Diệt Không Liên Minh thành lập ngày thứ nhất, liền có vài chục cái đứng đầu thánh địa, mấy trăm cái phổ thông thánh địa gia nhập liên minh chính giữa. Đồng thời, làm cho này Diệt Không Liên Minh minh chủ, kia Đô La Thần Đế càng là tự mình lên tiếng, công khai mời chào mời các phe cường giả gia nhập Diệt Không Liên Minh. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Diệt Không Liên Minh liền nhanh chóng khuyết trường, trừ nhân tộc thế lực khắp nơi, cường giả bên ngoài, những thứ kia xuất từ Hồng Minh nhân tộc phụ thuộc thế lực, cũng không thiếu gia nhập vào Diệt Không Liên Minh chính giữa. Mà đang ở Diệt Không Liên Minh thành lập sau ngày thứ ba, thời không đảo cũng làm ra thủ đoạn đương đối. Cùng thời không đảo giao hảo thế lực khắp nơi, đều là bị thời không đảo mời chào, mà những thời không đảo đó phụ thuộc thế lực, càng là rối rít bị trình điều đứng lên. Trừ lần đó ra, là vì cùng Diệt Không Liên Minh đối chọi gay gắt, thời không đảo cũng giống vậy công khai tiến hành mời chào, mời các phe cường giả thêm nhập thời không đảo trận doanh. Trong lúc nhất thời, hai thế lực lớn trận doanh giữa còn chưa từng chân chính khai chiến, cũng đã ở cả người tộc cương vực bên trong vén lên to đại phong lãng. Phong Diễm Thánh Địa. Đây là nhất phương đứng đầu thánh địa cấp thế lực khác, lại ở rất nhiều đứng đầu thánh địa chính giữa, Phong Diễm Thánh Địa cũng coi là rất là nhân vật cường hành, thánh chủ Phong Diễm Thần Tôn, càng là đứng hàng thần tôn bảng cường giả. Mà giờ khắc này, ở Phong Diễm Thánh Địa trong nghị sự đại sảnh, đang ở khai triển đến một trận hội nghị trọng yếu. Chư vị, thời không đảo trận doanh, Diệt Không Liên Minh chiến tranh đã thành định cục, trận chiến tranh này, có lẽ sẽ trực tiếp thay đổi chúng ta tộc thế cục. Trong nghị sự đại sảnh, Phong Diễm Thần Tôn ánh mắt đảo mắt nhìn một vòng, trinh trọng đạo, chư vị, cũng các ngươi nói một chút ý tưởng đi, trận chiến này, chúng ta là thêm nhập thời không đảo trận doanh, hay lại là gia nhập Diệt Không Liên Minh, lại hoặc giả nói là hai bên không giúp bên nào, lựa chọn trung lập. Muốn đứng đội, liền muốn chọn cường thế nhất phương. Diệt Không Liên Minh, nắm giữ suốt ngũ đại thần đế cường giả, chúng ta dĩ nhiên là cần phải đầu nhập vào Diệt Không Liên Minh. Không sai. Cái thời không đảo trận doanh mặc dù cũng có tam đại thần đế chiến lực, có thể dù sao vẫn là với Diệt Không Liên Minh kém hai người, kia Lâm Vũ tiềm lực mặc dù đáng sợ, nhưng tiềm lực mạnh hơn nữa, đó cũng là vị lai tiềm lực, chúng ta không cần thiết bước lên như vậy nguy hiểm. Đầu nhập vào Diệt Không Liên Minh. Ngắn ngủi trong chốc lát, Phong Diễm Thánh Địa cao tầng cũng đã là đạt thành nhất chi ý kiến. Cơ hội, đây là một lần cơ hội thật tốt. Vân Phong Thánh Địa. Một tên vốn là mặt mũi nho nhã người đàn ông trung niên, giờ phút này nhưng là mặt mũi dữ tợn, gầm thét đạo, ta Vân Phong Thánh Địa, chỉ chẳng qua là nhất phương phổ thông thánh đất mà thôi, ta Vân Phong, cũng đã tại thần vương tam trọng thiên thượng mệt vô mấy năm thời gian. Nhưng nếu là tham dự vào trận chiến này chính giữa, dù là chỉ phải lấy được chút chỗ tốt, ta liền có thể đột phá đáo thần tôn cảnh giới, ta Vân Phong Thánh Địa, cũng có thể bước vào đứng đầu thánh địa hàng ngũ. Bực này ngàn năm một thở cơ hội, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Chuyên lệnh xuống, ta Vân Phong Thánh Địa, muốn gia nhập đến Diệt Không Liên Minh trận doanh chính giữa. Một tòa ngủ say hồi lâu hỏa sơn đỉnh núi, nghiễm nhiên đứng chín bóng người, chín bóng người bộ dáng mỗi người không giống nhau, có thể tản mát ra khí tức, lại nghiễm nhiên đều là mới vào thần tôn cảnh giới. Chư vị, chúng ta chín người, cũng chỉ chẳng qua là thông thường nhất thần tôn cảnh mà thôi. Như vậy thực lực, nếu là phân tán ra, vô luận là gia nhập phương đó trận doanh, sợ rằng cũng sẽ không được coi trọng. Chín người chính giữa, một tên hôi bảo lão giả trịnh trọng mở miệng nói, có thể nếu là chúng ta chín người liên hợp lại, kia địa vị liền có thể tăng lên rất nhiều, tiếp đó, chúng ta chín người, lẽ ra cộng cùng tiến lùi. Không tệ. Hứa lão nói đúng, chúng ta chín người liên thủ, vô luận là phương đó trận doanh, nghĩ đến cũng sẽ tình nguyện tiếp nạp chúng ta. Hôi bảo lão giả vừa dứt lời, còn lại 8 người cũng lập tức chính là đồng loạt mở miệng. Chương 1919, song phương đội hình. Đã như vậy, vậy liền nói một chút quan điểm ta đi. Thấy vậy, hôi bảo lão giả trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đạo, từ trên mặt nổi nhìn, Diệt Không Liên Minh thực lực đúng là mạnh hơn, có thể chính là bởi vì Diệt Không Liên Minh mạnh hơn, chúng ta mới không nên gia nhập Diệt Không Liên Minh. Thêm gấm thêm hoa, vĩnh viễn so ra kém giúp người đang gặp nạn, kia Diệt Không Liên Minh thực lực bản thân cũng đã rất mạnh, có ta hay không môn, ảnh hưởng cũng không lớn, có thể thời không đảo trận doanh liền không giống nhau. Nếu là chúng ta nguyện ý vào lúc này thêm nhập thời không đảo tất nhiên sẽ vui vẻ tiếp nạp lại cảm kích chúng ta, mà thôi thời không đảo thực lực, coi như không địch lại Diệt Không Liên Minh, tự vệ cần phải cũng không có vấn đề quá lớn. Đợi một thời gian, chờ kia Lâm Vũ chân chính lớn lên sau khi, thời không đảo, liền vẫn sẽ là vật khổng lồ kia, mà chúng ta, có lẽ cũng có thể có được càng tốt đẹp nơi. Chư vị, các ngươi cảm thấy ta nói như thế nào? Vừa nói, hôi bào lão giả không khỏi nhìn về bên người mọi người, mà nghe được lời hắn, mấy người còn lại cũng là rối rít gật đầu một cái. Bọn họ 9 người hội tụ tập trung một chỗ, bản thân chính là quan hệ tốt hơn, lại đối nhân xử thế thái độ tương đối nhất trí, nguyên nhân chính là như thế. Cơ hồ không có cái gì tranh cãi, bọn họ liền lập tức đồng ý hôi bảo lão giả ý kiến. Phong Diệm Thánh Địa, Vân Phong Thánh Địa. Ở ngắn ngắn không đến thời gian một tháng trong, vô số thế lực, còn có đông đảo độc hành cường giả, rối rít tiến hành mỗi người đứng đội. Có thừa nhập Diệt Không phe liên minh, cũng có đầu nhập vào thời không đảo trận doanh. Dĩ nhiên, lựa chọn trung lập bên cạnh xem thế lực cùng cường giả cũng không phải số ít. Tóm lại, ở thời gian một tháng này trong, cả người tộc nội bộ cương vực đều là phong vân biến ảo, bất quá, mặc dù động tĩnh nào rất lớn, nhưng trên thực tế, vô luận là thời không đảo hay lại là Diệt Không Liên Minh trận doanh, cũng từ đầu đến cuối còn không có mở ra chân chính hành động. Chẳng qua là, loại này trước bao táp bình tĩnh, nhất định không thể nào duy trì thời gian quá dài. Thiên Hải Nhai, tòa vách núi này, ở vào một tòa mênh mông trong biển rộng, cũng chỉ có mấy trăm trượng cao lớn vách núi. Ở chung quanh nước biển vô tận dưới sự xung kích, nhưng thủy chung là ngật đứng không ngã. Mà ở vách núi này chót đỉnh, nghiễm nhiên có một khối chất đầy cát bụi nham thạch, nhìn đã tại vách núi này thượng đứng sừng sững không biết bao nhiêu năm thời gian, có thể nhìn kỹ một chút, nham thạch đường danh, lại nghiễm nhiên cùng nhân loại cực tương tự. Ồn ào. Đột nhiên, một đạo sáng chói thần quang từ nham thạch kia chính giữa bắn tán loạn mà ra. Nham thạch kia mặt ngoài cắt bụi nhanh chóng bắt đầu bác ly dụng đứng lên, ngắn ngắn không đến mấy hơi thở. Một tên người mặc trường bào màu xanh người đàn ông trung niên, liền từ nham thạch kia chính giữa nổi lên. Tìm tới. Thanh bào người đàn ông trung niên đôi mắt chuyển như tinh thần vậy sáng chói, đậm đà ánh sáng từ trong buộc phát ra. Giờ khắc này, dưới người hắn kia cả ngọn núi nhai, cũng trực tiếp hoàn toàn nước toát ra. Thời không đảo, qua nhiều năm như thế, cuối cùng để cho ta tìm tới ngươi vị trí. Thanh bào người đàn ông trung niên khẽ quát một tiếng, mà đang ở tiếng nói rơi xuống đồng thời, liên tiếp 4 bóng người, bắt đầu từ vô tận hải mặt chính giữa nổi lên. 4 bóng người, theo thứ tự là Đông Lai Thần Đế, Càn Nguyên Thánh Chủ, Luân Hồi Điện Chủ, Bồ Vân Tử, tứ đại thần đế cường giả xuất hiện, nghiễm nhưng đã là chứng minh thanh bào người đàn ông trung niên thân phận. Không nghi ngờ chút nào, hắn chính là Diệt Không Liên Minh người đề xuất, được xưng nhân tộc suy diễn tính toán năng lực đệ nhất Đô La Thần Đế. Chư vị, nhìn lên trước mặt 4 đạo nhân ảnh, Đô La Thần Đế không khỏi rừng rưng một tiếng, sau một khắc, hắn tự tin thanh âm, cũng ở đây mặt biển chính giữa vang lên, bây giờ, ta đã tìm được cái thời không cái đảo vị trí, tiếp đó, liền nên nhất cử tiêu diệt cái thời không đảo. Nửa tháng sau, vẫn là ở cái hải vực này trên, ở Đô La Thần Đế chờ 5 đại cường giả hiệu triệu xuống, diệt không phe liên minh toàn bộ tu luyện giả, đều đã đuổi đến chỗ này. Dù là ở trước đó, Càn Nguyên Thánh Chủ chờ ba đại cường giả thành viên nòng cốt đã gần như toàn diệt, có thể bởi vì Đô La Thần Đế, Bồ Vân Tử gia nhập, ngũ đại thần đế cường giả lực hiệu triệu, để cho diệt không liên minh như cũ tụ tập lên cực kỳ khủng bố đội hình. Chỉ là đứng đầu thánh địa, cũng đã có ước chừng gần hơn trăm cái, mà phổ thông thánh địa, càng là chân có mấy trăm nhiều, trừ lần đó ra, càng là có vài chục danh độc hành thần tôn cường giả, mấy trăm tên thần vương cường giả. Cộng lại, diệt không phe liên minh thần tôn cường giả, đã đạt tới thượng hơn trăm người, thần vương cảnh cường giả số lượng càng là đạt tới hơn ngàn, trừ lần đó ra, nửa bước đại năng, vực thần cảnh tầng thứ tu luyện giả, càng là không đếm xuể. Chứ nhân tộc bản thân tu luyện giả bên ngoài, bằng vào Đô La Thần Đế sức ảnh hưởng, càng là có không ít người tộc phụ thuộc thế lực tộc quần cũng gia nhập vào diệt không liên minh chính giữa. Mặc dù không có quỷ thần loại này thần tôn bảng cường giả đỉnh cao chấn giữ, có thể cái đội hình này, lại như cũng là so với lúc trước ba thế lực lớn liên quân mạnh hơn quá nhiều. Mà ở đại quân tụ họp sau khi, cơ hồ không có chút nào dừng lại, ở Đô La Thần Đế chờ năm đại cường giả dưới sự hướng dẫn, diệt không liên minh, chính là hạo hạo đáng đáng giết hướng thời không đảo. Trong lúc nhất thời, cả người tộc ánh mắt đều tụ tập ở diệt không liên minh cùng thời không đảo thượng, mà coi như trận đại chiến này một cái khác nhân vật chính, thời không đảo, tự nhiên cũng rất nhanh liền nhận được tin tức. Thời không đảo đảo. Lâm Vũ, Sương Tiên Sinh, Xích Huyên đám người trôi lơ lửng ở trên hư không, mà ở tại bọn hắn phía dưới, là tụ tập thật sự có thời không đảo nhất mạch tu hành giả. Giờ phút này, những thứ này thời không đảo nhất mạch tu hành giả cũng đứng bình tĩnh đứng ở chỗ cũ, trong mắt bọn họ, đều là rung động vô cùng đậm đà chiến ý. Hơn một tháng trước, khi biết thời không lĩnh chủ thật xảy ra chuyện sau khi, bọn họ đều có một loại phảng phất thiên tháp cảm giác, nhưng sau đó, Lâm Vũ đột phá tới thần đế cảnh tin tức chính là truyền ra tới. Mặc dù mất đi thời không lĩnh chủ, nhưng hôm nay thời không đảo, lại thêm ra một tên mới lãnh tụ, có tam đại thần đế chiến lực thời không đảo. Vẫn không cần sợ hãi bất cứ địch nhân nào. Trừ thời không đảo nhất mạch tu hành giả bên ngoài, trên đất trống, còn có rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Những người này, đương nhiên đó là thời không đảo phụ thuộc thế lực, còn có tiếp nhận thời không đảo mời chào tới các phe cường giả. Trừ lại rất ít cân nhắc mấy cái thế lực ra, thời không đảo phụ thuộc thế lực cơ hồ tất cả đều lúc chạy tới không đảo. Trừ lần đó ra, kia quỷ thần, cũng bất ngờ liền ở trong đám người. Đối với kia ba thế lực lớn liên quân, Lâm Vũ cũng không có hạ thủ lưu tình, toàn bộ xuất từ tam đại chí tôn thánh địa tu luyện giả, tất cả đều bị hắn trực tiếp tiêu diệt. Mà còn lại tu luyện giả, hắn cũng chỉ cho ra hai cái lựa chọn, hoặc là thời không đảo hiệu lực trăm năm, hoặc là liền trực tiếp đi chết, mà ở hai cái lựa chọn trước mặt, cơ hồ tất cả mọi người đều lựa chọn trước một loại, quỷ thần, tự nhiên cũng đồng dạng là như thế. Không chỉ có như thế. Bởi vì bản thân liền tao ngộ Càn Nguyên Thánh Chủ chờ ba đại cường giả tính toán, quỷ thần tâm bên trong đối với kia tam đại thần đế cường giả cũng là vô cùng thống hận, hắn thậm chí là chủ động yêu cầu trở thành đánh một trận chủ lực tiên phong. Chương 1920, rốt cuộc tới. Đối với quỷ thần yêu cầu, Lâm Vũ dĩ nhiên là vui vẻ tiếp nhận. Mặc dù kia tiên thiên chí bảo cấp bậc một đôi cự chủ y, Lâm Vũ không thể nào lại trả lại cho quỷ thần, mà là trực tiếp liền cho Xích Huyên. Có thể cho dù không có kia tiên thiên chí bảo, quỷ thần thực lực cũng vẫn là cực sự mạnh mẽ. Thực lực của hắn, ít nhất cũng có thể xếp hạng thần tôn bảng tiền tam, thậm chí là có đánh vào đệ nhất tư cách, nhóm cường giả, đối với thời không đảo mà nói, dĩ nhiên là một cái cực kỳ trọng yếu chiến lược. Chứ quỷ thần chi bên ngoài, thượng cổ hoàng tộc không ít cường giả, cũng gia nhập vào trận chiến này chính giữa. Thượng cổ hoàng tộc, mặc dù cũng là một phần của Lâm Vũ thế lực, mà dù sao thượng cổ hoàng tộc là thượng cổ hoàng tộc, thời không đảo là thời không đảo, Lâm Vũ cũng không khả năng cưỡng chế yêu cầu thượng cổ hoàng tộc tham dự vào trận chiến này chính giữa. Vì vậy, Lâm Vũ chỉ chẳng qua là hướng mỗi cái bộ lạc tộc trưởng báo cho biết chuyện này, về phần bọn hắn có nguyện ý hay không tham chiến, liền hoàn toàn là xem bọn hắn bản thân ý chí. Chẳng qua là, ra Lâm Vũ dự liệu là, Huyền Tinh Vương, lại cũng chủ động lựa chọn tham chiến. Huyền Tinh Vương, dù sao cũng là tại thần tôn cảnh đỉnh trệ quá lâu thời gian, nhất là ở Lâm Vũ trở thành thượng cổ hoàng tộc tân hoàng sau khi, hắn đối với đột phá thần đế cảnh khát vọng, càng trở nên trước đó chưa từng có mãnh liệt. Hắn lựa chọn tham chiến, chính là tại bực này kích thước lớn chiến bên trong tìm kiếm đột phá cơ hội. Đối với lần này, Lâm Vũ đồng dạng cũng là vui vẻ thấy. Huyền Tinh Vương thực lực cũng không so với kia quỷ thần yếu hơn, bực này cường viện cũng có thể tăng lên rất nhiều thời không đảo thực lực tổng hợp. Trừ lần đó ra, thượng cổ hoàng tộc còn có hơn 10 người thần tôn cường giả, mười mấy tên thần vương cường giả cũng lựa chọn tham chiến, cổ lực lượng này có thể nói là không hề kém. Hơn nữa thời không đảo bản thân lực lượng, phụ thuộc thế lực, được mời tới các phe cường giả, thời không đảo trận doanh cũng tụ tập suốt hơn 70 danh thần tôn cường giả, hơn 800 danh thần vương cường giả. Mặc dù với Diệt Không Liên Minh so sánh, thời không đảo trận doanh cường giả số lượng phải thiếu rất nhiều, có thể bởi vì có Huyền Tinh Vương, Quỷ Thần, Huyền Nguyệt như vậy tột đỉnh chiến lược, tổng hợp đến xem, lại hoàn toàn là có lực đánh một trận. Chư vị, nhìn phía dưới mọi người, Lâm Vũ trong mắt cũng bộc phát ra nồng nặc chiến ý, sau một khắc, hắn quần cuộn thanh âm, liền ở toàn trường vang tới. Quá khứ vô tận tuế nguyệt tới nay, ta thời không đảo vẫn là nhân tộc bá chủ, roi mắt cả người tộc, cũng không có bất kỳ cường giả, bất kỳ thế lực nào dám trêu chọc ta thời không đảo. Nhưng hôm nay, linh chủ đại nhân chẳng qua chỉ là ngắn ngủi lâm vào nơi nào đó tuyệt địa, lại liền có người cho là ta thời không đảo muốn xong, thậm chí không tiếc xây dựng nổi liên minh, muốn đem ta thời không đảo nhất cử tiêu diệt. Không sai, Đô La Thần Đế, Càn Nguyên Thánh Chủ, Đông Lai Thần Đế, Bồ Vân Tử, Luân Hồi Điện Chủ, Ngũ Đại Thần Đế cường giả, như vậy đội hình thoạt nhìn là rất dọa người, là rất đáng sợ, nhưng ta thời không đảo, cũng đồng dạng không kém. Có ta ở đây, có Xích Nguyên tiền bối ở, có chúng ta thân ở tòa này thời không đảo đảo, ta thời không đảo, liền tuyệt đối sẽ không bại. Trận chiến này, cười đến cuối cùng, tất nhiên sẽ là ta thời không đảo. Chiến! Chiến! Chiến! Lâm Vũ vừa dứt lời, phía dưới vô số cường giả liền đồng loạt bạo nổ uống, kinh người chiến ý phóng lên cao, thanh âm kia quanh quẩn không dứt, thật lâu mới tiêu tan mở. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ cũng không nói thêm gì nữa. Mọi người chiến y đều đã bị kích thích, còn lại, chính là chờ đợi kia Diệt Không Liên Minh đến. Sau đó trong thời gian, vô luận là Lâm Vũ hay lại là mọi người còn lại cũng không có mở miệng nói chuyện, tất cả mọi người đều đang yên lặng chờ đợi, mà dạng chờ đợi, cũng không có kéo dài quá lâu. Tới, mấy giờ sau khi, Lâm Vũ đông nhiên bắt trước nếu phát giấc ra, chợt nhìn về xa xa hư không, này mặt sắc cũng trong nháy mắt chính là trở nên vô cùng ngưng trọng. Rốt cuộc tới. Không chỉ là hắn, ở chung quanh hắn, Sương Tiên Sinh, Xích Uyên, Huyền Nguyệt, Quỷ Thần. Vô số cường giả con ngươi đều là rụt lại một hồi, trong lòng cơ hồ là đồng thời dâng lên bốn chữ. Ẩm. Liên ở trong lòng mọi người thoáng qua cái này ý nghĩ đồng nghiệp, một đạo kịch liệt thanh âm bỗng nhiên từ đàng xa hư không vang dội lên, chợt, chung quanh thời không mảng lớn sụp đổ mở, một tòa thật to lỗ sâu, chính là từ trong nổi lên. Ồn ào, ồn ào, ồn ào. Rồi sau đó, ở đó lỗ sâu chính giữa, vô số cường giả nổi lên, lấy tốc độ kinh người hạ xuống, kia phô thiên cái địa tu luyện giả, trong nháy mắt liền đem thời không đảo hoàn toàn bao vây lại. Ước chừng trên 100 danh thần tôn cường giả, hơn 1000 danh thần vương cường giả, còn có đếm không hết nửa bước đại năng, vực thần cảnh cường giả, kia ngút trời khí tức liên hợp lại cùng nhau, chân chính là kinh khủng tới cực điểm. Thời không đảo, hôm nay tất diệt. Sau một khắc, một đạo rộng lớn cực kỳ thanh âm vang dội lên, tiếng nói rơi xuống, liền thấy một tên người mặc hai màu trắng đen khôi giáp người đàn ông trung niên bước dài ra. Hắn mỗi bước ra một bước, chung quanh hư không liền sinh ra một đạo hai màu trắng đen vòng xoáy kia dũng động vô cùng sức mạnh mạnh mẽ, phảng phất có thể mang hết thể đều hút vào trong đó. Người này, chính là Luân Hồi Điện Chủ. Hôm nay, chính là thời không đảo mặt nhật. Ở Luân Hồi Điện Chủ xuất hiện sau khi, lại một đạo thanh âm lạnh như băng vang dội lên, chợt liền thấy kia Đông Lai Thần Đế bóng người nổi lên, thần đế cường giả độc nhất mạnh mẽ khí tức, nhất thời liền tràn ngập toàn bộ đất trời. Ầm, ầm, ầm. Mà ở Đông Lai Thần Đế nổi lên sau, Bồ Vân Tử, Càn Nguyên Thánh Chủ bóng người cũng rối rít nổi lên, bọn họ tản mát ra khí tức, đồng dạng cũng là đáng sợ tới cực điểm. Sau đó, một đạo người mặc trường bào màu xanh người đàn ông trung niên cũng xuất hiện, tại hắn xuất hiện sau khi, kia tứ đại thần đế cường giả danh tiếng phảng phất đều bị hắn che giấu đi xuống. Cho dù là chung quanh có tứ đại thần đế cường giả, có thể giờ khắc này, thanh bào người đàn ông trung niên cũng được duy nhất tiêu điểm, hắn chính là Diệt Không Liên Minh người mạnh nhất, Đô La Thần Đế. Lâm Vũ, đi ra nhận lấy cái chết. Ánh mắt của hắn phảng phất hàm chứa vô cùng ma lực, cách thời không đảo bên ngoài cấm chế dày đặc, cùng Lâm Vũ ánh mắt trực tiếp đóng đụng vào nhau. Cùng lúc đó, hắn lạnh nhạt thanh âm, cũng vang dội toàn bộ đất trời. Đi thôi, sẽ đi gặp cái gọi là Diệt Không Liên Minh. Cảm thụ Đô La Thần Đế ánh mắt, Lâm Vũ trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra vẻ tươi cười. Hắn nụ cười này, nhất thời để cho chúng quanh vô số cường giả khẩn trương tâm tình, trong nháy mắt liền khôi phục lại yên lặng. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ dẫn đầu chính là vừa sải bước ra, mà sau lưng hắn, Xích Uyên, Quỷ Thần, Huyền Tinh Vương. Từng tên một cường giả, cũng lập tức chính là theo kịp. Trừ Xương Tiên Sinh vẫn ở lại thời không đảo bên trong chủ trì đại cuộc bên ngoài, thời không đảo trận doanh toàn bộ cường giả, tất cả đều từ thời không đảo bên trong đi ra, trên người bọn họ tản mát ra khí tức, cũng đồng dạng là kinh người tới cực điểm. Thời gian qua đi hơn một tháng thời gian, hai trận doanh lớn chiến tranh, rốt cuộc cần phải chân chính bùng nổ. Chương 1921, đại chiến bùng nổ. 4. Lâm Vũ, không nghĩ tới, ngươi lại thực có can đảm đi ra thời không đảo. Mắt thấy Lâm Vũ dẫn chúng nhiều cường giả đi ra, Đô La Thần Đế sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, hắn lạnh nhạt mà thanh âm lạnh như băng, lại lần nữa là vang lên, có thể tụ hợp nổi như thế đội hình, ngươi bản lĩnh, ngược lại so với ta tưởng tượng mạnh hơn không ít chứ sao. Có thể liên hiệp ngũ đại thần đế cường giả, Đô La Thần Đế, ngươi bản lĩnh, mới là để cho người xem thế là đủ rồi. Lâm Vũ sắc mặt lãnh đạm, cũng đồng dạng là mở miệng, ngoài ra, Càn Nguyên Thánh Chủ, Đông Lai Thần Đế, Luân Hồi Điện Chủ, ba người các ngươi giàu gì cũng là nhất phương chí tôn thánh địa người khai sáng, bây giờ lại cam nguyện luân vì người khác tiểu đệ, chư vị lòng dạ, thật ra khiến ta không thể không bội phục. Ngươi, nghe được Lâm Vũ lời này, Càn Nguyên Thánh Chủ ba người sắc mặt đều là trầm xuống. Thân là nhất phương chí tôn thánh địa người khai sáng, ba người bọn họ tự nhiên cũng có cực đại dạ tâm, lần này sở dĩ nguyện ý đi theo Đô La Thần Đế, cũng là bởi vì thấy đột phá cơ hội. Nhưng dù cho như thế, trong lòng bọn họ lại như cũng là có chút không thoải mái, mà Lâm Vũ lời nói này, chính là trực tiếp liền đâm chọt trong lòng bọn họ chỗ đau. Lâm Vũ, ngươi không cần định khích bác ly gián. Có thể rất nhanh, Đô La Thần Đế thanh âm chính là vang lên, hắn lạnh nhạt mở miệng nói. Vô luận ngươi như thế nào phí hết tâm tư dãy rua, cũng thay đổi không một sự thật, đó chính là thời không đảo, tất nhiên sẽ muốn tiêu diệt. Chư vị, động thủ giết đi. Hán thanh âm lạnh như băng vang vọng đất trời, để cho chung quanh hư không nhất thời trở nên túc giết, thật sự có thời không đảo trận doanh tu luyện giả, một người cũng không buông tha, hết thể giết sạch. Giết. Đô La Thần Đế tiếng nói rơi xuống, Càn Nguyên Thánh Chủ chờ tứ đại thần đế cường giả cũng đồng loạt trợn quát một tiếng. Sát ý ngút trời, nhất thời điên cuồng tràn ngập ra. Giết. Rồi sau đó, kia trên trăm danh thần tôn cường giả, hơn ngàn danh thần vương cường giả cùng với còn lại toàn bộ Diệt Không Liên Minh võ giả, toàn bộ cũng vào giờ khắc này động, để cho toàn bộ đất trời nhất thời điên cuồng rung động. Vô tận thần lực buộc phát ra, tạo thành từng trận kinh khủng phong bạo cuốn thiên địa, tại bực này kinh khủng phong bạo trước mặt, coi như là thần đế cường giả, sợ rằng cũng không khỏi không nhượng bộ lui binh. Thần đế cường giả tuy mạnh, có thể cũng không phải là không có có cực hạn, nhiều như vậy cường giả liên thủ, đúng là đủ để chân chính uy hiếp được thần đế cường giả. Giết! Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ trong mắt cũng tóe ra kinh người hàn quang, hắn không có nói gì nhiều, chỉ nói là một chữ mà thôi, có thể một chữ này, lại để cho phía sau hắn mọi người trực tiếp liền sôi sùng sục. Giết! Giết! Giết! Từng đạo quát lên âm thanh chiến lên. Thời không đảo trận doanh chúng nhiều cường giả cũng rối rít giết ra đến, hai trận doanh lớn, lúc này liền giống như lưỡng đạo kinh thiên dòng lũ như vậy đụng vào nhau. Ầm. Vừa mới đụng vào nhau, hai trận doanh lớn liền bộc phát ra vô cùng kinh người động tĩnh, chung quanh hư không điên cuồng tại phá toái cùng gây dựng lại chính giữa tuần hoàn, năng lượng kinh khủng ba động không ngừng tràn ngập ra. Cho dù là thần tôn bảng 10 cường giả đứng đầu, nếu là bị bực này năng lượng ba động cuốn vào trong đó, cũng sẽ trong nháy mắt liền bị trực tiếp đánh giết. Mà ở kịch liệt như vậy va chạm xuống, song phương trận doanh cũng rất nhanh liền sinh ra thương vong, chỉ chẳng qua là lần đụng chạm này, song phương trận doanh cộng lại, liền có 5-6 danh thần tôn cường giả, mười mấy tên thần vương cường giả ngã xuống. Giết sạch bọn họ. Tại bực này thảm thiết va chạm xuống, hai phe trận doanh cường giả lập tức chính là mắt đỏ, trận, chiến trường kiếp nhưng là nhanh chóng cắt rời mở, vô số cường giả điên cuồng hôn chiến đến chém giết chung một chỗ. Mà ở như vậy giữa chém giết, Diệt Không Liên Minh ở về số người ưu thế, rất nhanh chính là thể hiện ra, chỉ mấy chục hô hấp sau khi, Diệt Không Liên Minh, liền rõ ràng chiếm thượng phong. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Nhưng mà, mắt thấy thời không đảo trận doanh dần dần bị áp chế, Quỷ Thần, Huyền Tinh Vương, Huyền Nguyệt, tam đại thời không đảo trận doanh đứng đầu chiến lược, cũng rối rít bùng nổ. Mạnh mẽ khí tức điên cuồng cuốn mở, ở áp lực thật lớn xuống, Huyền Nguyệt thực lực lại có đột phá, đạt tới kham so với trước kia băng phong thần tôn, đủ để đứng hàng thần tôn bảng trước 10 tầng thứ. Tại hắn toàn lực bạo nổ dưới tóc, ba gã thần tôn cường giả, hơn 10 người thần vương cường giả lúc này liền bị trực tiếp chém chết. Mà bên kia, Quỷ Thần cùng Huyền Tinh Vương buộc phát ra chiến lực chính là càng kinh người, ngắn ngủi mấy hơi thở giữa, liền có sắp tới 10 tên thần tôn cường giả, bị Huyền Tinh Vương cùng Quỷ Thần tại chỗ chém chết. Quỷ Thần, lại thêm nhập thời không đảo trận doanh. Thấy như vậy một màn, Càn Nguyên Thánh Chủ ba người sắc mặt nhất thời trầm xuống. Vốn là, Quỷ Thần là bọn hắn lợi dụng đối tượng, nhưng bây giờ, Quỷ Thần lại phản quay đầu lại thêm nhập thời không đảo trận doanh, để cho bọn họ tao ngộ tổn thất thảm trọng. Mặc dù những thứ kia ngã xuống cường giả cũng không phải là thủ hạ bọn họ đối với những người đó ngã xuống cũng không thèm để ý, nhưng này, bị hư hỏng lại là bọn hắn mặt mũi. Còn có kia Huyền Tinh Vương, hắn lại cũng gia nhập vào thời không đảo trận doanh. Mà khi nhìn đến Huyền Tinh Vương thời điểm, bọn họ sắc mặt chính là trở nên càng ấm trầm. Thân là thần đế cường giả, bọn họ tự nhiên có thể nhận ra Huyền Tinh Vương thân phận. Mặc dù bọn họ biết Lâm Vũ đuổi theo cổ hoàng tộc có chút quan hệ, nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới, lấy Huyền Tinh Vương cầm đầu thượng cổ hoàng tộc cường giả, lại sẽ thêm nhập thời không đảo trận doanh. Cũng chính bởi vì Huyền Tinh Vương đám người gia nhập, mới để cho thời không đảo trận doanh nắm giữ cùng Diệt Không Liên Minh chống lại chiến lược. Không thể lại như vậy rằng có nữa. Càn Nguyên Thánh Chủ ba người bên cạnh, Bồ Vân Tử sắc mặt cũng biến thành trịnh trọng lên, hắn bỗng nhiên nhìn về Đô La Thần Đế. Thanh âm trầm thấp vang lên, cũng là, ta nghĩ, chúng ta cũng nên xuất thủ. Được. Đô La Thần Đế cũng không do dự, lúc này liền là gật đầu một cái, mà nghe nói như vậy, Càn Nguyên Thánh Chủ đám người trong mắt nhất thời đồng loạt buộc phát ra một trận hết sạch. Mặc dù đang không phải là thần đế chiến lược tầng diện, thời không đảo ngoài ý muốn có thể cùng Diệt Không Liên Minh chống lại, có thể tại thần đế về mặt chiến lược, bọn họ một phe này, lại như cũng là có gần như ưu thế áp đảo. Ẩm. Sau một khắc, kia Càn Nguyên Thánh Chủ dẫn đầu chính là động thủ, hắn vừa xài bước ra, thân hình cũng đã từ đại lượng võ giả chính giữa qua lại mà qua, trực tiếp liền xuất hiện ở Quỷ Thần phía trên. Rồi sau đó, ở Quỷ Thần đột nhiên đại biến sắc mặt chính giữa, hắn không chút do dự một trưởng vô ra, hướng Quỷ Thần chấn áp xuống. Huyền Tinh Vương, ngươi không nên nhúng tay trận chiến này. Cùng lúc đó, Luân Hồi Điện Chủ thanh âm lạnh như băng vang tới. Từng đạo trắng đen vòng xoáy ở chung quanh hắn ngưng tụ mà ra, nhanh chóng liền hội tụ thành một đạo to đại luân bàn. Ngút trời khí tức lan tràn ra, kia to đại luân bàn tốc độ nhưng là nhanh đến cực điểm, trong nháy mắt, liền hướng đến Huyền Tinh Vương nghiền ép xuống. Cuộc chiến tranh này, hiển nhiên so với tất cả mọi người tưởng tượng cũng còn muốn càng tàn khốc hơn, gần chỉ quá khứ mấy chục hô hấp thời gian, thần đế cường giả, cũng đã chính thức xuất thủ. Chương 1922, Chiến Nhị Đế. Hôn trướng. Cơ hồ là ở Càn Nguyên Thánh Chủ cùng Luân Hồi Điện Chủ xuất thủ cũng trong lúc đó, một đạo tiếng hét phẫn nộ chính là vang dội lên, chật, Xích Huyên không chút do dự chính là xuất thủ. Hắn vừa xài bước ra, thân hình cũng đã là xuất hiện ở kia Luân Hồi Điện Chủ trước mặt, trực tiếp liền đem to lớn trắng đen luân bản cho đỡ được. Mà cùng lúc đó, sau lưng Lâm Vũ, Nguyên cũng là trước tiên liền xuất thủ, thanh sắc trưởng côn phù hiện tại trong tay hắn. Trong nháy mắt liền cùng Càn Nguyên Thánh Chủ thủ trưởng đụng vào nhau. Ầm. Kèm theo một đạo nổ vang, Càn Nguyên Thánh Chủ thân hình run lên bần bật, mặc dù là một đạo khôi lỗi chiến binh, có thể nguyên thực lực, nhưng là không thể so với Càn Nguyên Thánh Chủ kém. Ầm. Nhưng mà, còn không đợi thời không đảo trận doanh mọi người thở phào một cái, Đông Lai Thần Đế, Bồ Vân Tử, cũng đã là đồng loạt vừa xài bước ra, kia khí tức kinh khủng điên cuồng tràn ngập ra. Cũng để cho mọi người sắc mặt đột nhiên đại biến. Mặc dù Xích Uyên cùng Nguyên đã mỗi người ngăn trở một tên thần đế cường giả, có thể diệt không phe liên minh, lại như cũ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, tiếp đó, bọn họ phải như thế nào ngăn cản còn lại thần đế cường giả? Tiếp tục chiến đấu. hai người này, giao cho để ta đối phó. Mọi người ở đây sắc mặt đại biến thời điểm, Lâm Vũ thanh âm nhưng là chợt vang lên, chợt liền thấy Lâm Vũ cả người bộc phát ra một cổ kinh thiên kiếm ý, mà thân hình hắn cũng trực tiếp ngăn trở ở Đông Lai Thần Đế cùng Bồ Vân Tử trước mặt hai người. Lâm Vũ lại muốn một mình đối mặt Đông Lai Thần Đế cùng Bồ Vân Tử hai đại thần đế cường giả. Một màn này, để cho tất cả mọi người tại chỗ trong lòng đều là chấn động mạnh một cái, thần đế cường giả, dĩ nhiên cũng có sự phân chia mạnh yếu, cho dù là đều là thần đế nhất trọng thiên, có thể trong đó một ít cường giả, cũng có thể làm được lấy một chọi hai, thậm chí là lấy một địch ba. Có thể làm được những thứ này, cơ hồ đều là uy tín lâu năm thần đế cường giả, mà Lâm Vũ chẳng qua chỉ là vừa mới đột phá đáo thần đế cảnh không lâu, lại cũng có tự tin như vậy cùng đảm phách. Tiểu tử, ngươi ngược lại đủ cuồng vọng. Đông Lai Thần Đế sắc mặt nhất thời trầm xuống, trong mắt của hắn buộc phát ra một trận kinh người hàn quang, cười lạnh nói, muốn cậy mạnh, đó cũng là phải có tư bản, đừng xính cường không được, ngược lại đem tánh mạng mình cho nhập vào. Ẩm. Chuyện của tôi. .vn tiếng nói rơi xuống, Đông Lai Thần Đế trong tay chợt hiện ra một thanh ngăm đen trường côn, kia trường côn nhìn như bình thường không có gì lạ, có thể một cổ kinh khủng khí thế lại nhất thời trào đẩy ra đến, đương nhiên đó là một món tiên thiên chí bảo. Mặc dù chỉ có thể coi như là loại bình thường khác tiên thiên chí bảo, có thể kia dù sao cũng là tiên thiên chí bảo, tại thần đế trong tay cường giả, uy năng cũng là vô cùng kinh người. Rào. Trung quanh thời không giống như đậu hủ như vậy nhanh chóng bể ra, từng đạo hắc động không ngừng nổi lên, mà xuyên qua kia vô số hắc động, kia ngăm đen trường côn chính là bay thẳng đến Lâm Vũ đầu hành kích xuống. Hưu. Mắt thấy ngăm đen trường côn liền muốn oanh tới trên người mình, Lâm Vũ không chút do dự chính là nhất kiếm chém ra, một đạo sáng chói kiếm quang buộc phát ra, trong nháy mắt liền cùng kia ngăm đen trường côn đụng vào nhau. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Từ ngoài mặt, Lâm Vũ Thánh Nguyên kiếm cùng kia trường côn chỉ chẳng qua là đụng đụng một cái, có thể ở nơi này va chạm trong một sát na, hai người thần lực cũng đã là đóng đụng không biết bao nhiêu cái hiệp. Đông Lai Thần Đế, thực lực ngươi, chẳng lẽ liền chỉ như vậy mà thôi sao? Đột nhiên, Lâm Vũ tiếng cười dài vang dội lên, trong mắt của hắn buộc phát ra một trận kinh người ánh sáng, trên người tản mát ra kiếm ý, chính là trận tăng vỏ suốt gấp mấy lần. Cực đạo kiếm. Hắn chợt quát một tiếng, trong tay Thánh Nguyên kiếm chợt buộc phát ra càng kinh người ánh sáng, ngút trời kiếm mang oanh tiết ra. Trực tiếp liền đem kia trường côn gắng gượng đánh bay ra ngoài. Ẩm. Không chỉ là kia trường côn, ngay cả Đông Lai Thần Đế thân hình, cũng không nhịn được liên tiếp quay ngược lại vài chục bước, trên mặt hắn, cũng không nhịn được hiện ra một tia kinh hãi. Ở nhân tộc toàn bộ thần đế cường giả chính giữa, Đông Lai Thần Đế thực lực cũng không tính quá mạnh, nhưng cũng là đạt tới thần đế nhất trọng thiên tiểu thành cực hạn, cách đột phá đáo thần đế nhất trọng thiên đại thành, cũng chỉ có một bước ngắn. Nhưng mà, đang cùng Lâm Vũ lần đầu giao phong chính giữa, hắn lại là rơi vào hạ phong. Đông Lai Thần Đế, nếu là ngươi thực lực chỉ có trình độ như vậy lời nói, ta đây không thể không nói, ngươi thật là quá làm ta thất vọng. Sau một khắc, Lâm Vũ quần quần thanh âm vang tới, trong mắt của hắn lóe lên đậm đà chiến ý, chậm nhưng là nhìn về cách đó không xa Bồ Vân Tử, còn có Bồ Vân Tử, chẳng lẽ ngươi còn không tính xuất thủ sao? Lâm Vũ, xem ra, chúng ta thật đúng là xem thường ngươi. Nghe được Lâm Vũ lời này, Bồ Vân Tử nhíu mày, chợt lạnh nhạt thanh âm cũng vang tới, cũng được, ngươi đã chủ động tìm chết, ta đây cũng chỉ có thể là tắc thành ngươi. Đông Lai, không cần lại nương tay, để cho tiểu tử này nhìn nhìn cái gì mới là thần đế cường giả thực lực chân chính. Tiếng nói rơi xuống, mạnh mẽ cực kỳ khí tức từ trên người Bồ Vân Tử điên cuồng bộc phát ra, hai tay của hắn nghiêm hoa, đại đạo chi thanh vang dội lên, thanh âm kia hàm chứa vô cùng ma lực. Bắt trước nếu có thể trực tiếp thôn phệ linh hồn như vậy. Nhiều đoá cánh hoa lơ lửng mà ra, mỗi một đoá hoa múi cũng huyến mỹ tới cực điểm, như thiên nữ tán hoa như vậy rối rít hướng Lâm Vũ rơi xuống, nhìn như tuyệt vời tuyệt luân cảnh tượng, lại hàm chứa kinh người sắc cơ. Điệp Thiên Côn. Thấy Bổ Vân Tử cũng đã xuất thủ, Đông Lai Thần Đế sắc mặt cũng biến thành trịnh trọng lên, hắn không ngại cùng Bổ Vân Tử liên thủ, nhưng là tự thân mặt mũi, nếu lựa chọn liên thủ, liền nhất định phải mau sớm đem Lâm Vũ chém chết. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Hắn chợt quát một tiếng, giơ lên trong tay trường côn liên tiếp mấy cái đánh ra, mỗi một cái lực lượng đều là cuồng mãnh tới cực điểm. Mấy côn đi xuống, phảng phất toàn bộ đất trời cũng xếp, hóa thành vô cùng côn ảnh hướng Lâm Vũ giáng xuống. Giờ khắc này, Đông Lai thần đế thi triển ra chiến lực, rõ ràng cho thấy so với trước kia còn mạnh mẽ hơn một nước đều không ngừng. Hiển nhiên, đây mới là hắn thực lực chân chính. Hai đại thần đế cường giả, lại đều là tiếp cận thần đế nhất trọng thiên đại thành cường giả. Đối mặt với Bổ Vân Tử cùng Đông Lai thần đế liên thủ đánh giết, Lâm Vũ trên mặt lại không có chút nào vẻ sợ hãi. Ngược lại, trong mắt của hắn chiến ý trở nên so với trước kia còn phải càng thêm mãnh liệt hơn. Từ hắn nắm giữ thần đế cảnh chiến lực đến bây giờ, hắn còn cho tới bây giờ không có thật đang toàn lực động thủ qua, lúc trước xuất thủ, đối phó cũng chỉ chẳng qua là một ít không tới thần đế cảnh gia hỏa. Như vậy chiến đấu, với hắn mà nói căn bản liền không có bất kỳ ý nghĩa gì, mà chỉ có cùng cảnh giới cường giả toàn lực đánh một trận, mới có thể để cho hắn chân chính khơi thông những năm gần đây để giành tới chiến ý. Hai đại thần đế cường giả, địch nhân như vậy quả thật rất mạnh, có thể cũng chính là địch nhân như vậy, mới có thể cho hắn biết chính mình bây giờ chiến lực cực hạn. Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận. Sau một khắc, hắn không chút do dự liền thi triển ra Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận, ánh kiếm màu vàng nóng phóng lên cao, kinh người sát phạt khí tức, trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ đất trời. Chương 1923, rút lui. Hiu. Hiu. Hiu. Kinh người kiếm quang gào thét cửu thiên, đem hư không lôi xé tan cảnh. Ác liệt vô cùng kiếm trận giống như nhanh như tia chớp nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt liền cùng kia vô số đóa sáng lạng cánh hoa kích đụng vào nhau. Suy. Từng đạo đông tuyết hòa tan như vậy thanh âm rất nhỏ nhanh chóng vang lên, chỉ chẳng qua là một chút tiếp xúc, một mảnh kia mảnh nhỏ sáng lạng cánh hoa liền nhanh chóng bị trực tiếp thắt cổ. Rồi sau đó, kia một đạo kiếm trận là tiếp tục lấy tốc độ kinh người nên hướng kia vô cùng côn ảnh. Ẩm. Vẫn không có chút nào huyền niệm. Kèm theo một trận kinh thiên động địa vang lớn, kia vô cùng côn ảnh tất cả đều bị bạo lực xé ra, rồi sau đó, cùng mãnh lực lượng điên cuồng đánh vào ở Đông Lai thần đế trên người, nhất thời để cho Đông Lai thần đế thân hình lại lần nữa lui nhanh đứng lên. Người này, vẫn còn có như thế tầng thứ kiếm trận. Lui nhanh mở đồng thời, Đông Lai thần đế sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Phải biết, ở dung nhập vào nhân hoàng kiếm sau khi... Cửu Lê Thượng Hà đồ đã là tấn thăng đến tiên thiên trí bảo phẩm giai, mà Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận cũng đồng dạng là tất cả đều đạt đến đỉnh điểm tiên thiên linh bảo tầng thứ. Dưới tình huống này, Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận có thể phát huy được uy năng, trên thực tế đã không thua gì với một loại tiên thiên trí bảo. Tiểu tử này, thật không ngờ khó dây dưa. Bồ Vân Tử sắc mặt cũng giống vậy vô cùng ngưng trọng, hắn vốn tưởng rằng tại hắn cũng xuất thủ sau khi... cần phải là có thể dễ dàng áp chế giày xéo Lâm Vũ, thật không nghĩ đến, Lâm Vũ thực lực, so với hắn tưởng tượng bên trong còn phải mạnh hơn. Xem ra, hai vị thực lực cũng không gì hơn cái này. Không có cho Bổ Vân Tử hai người thở dốc cơ hội, sau một khắc, Lâm Vũ lãnh đạm thanh âm trực tiếp liền vang lên, cùng lúc đó, mạnh mẽ linh hồn lực lượng, chính là từ trên người hắn ầm ầm bộc phát ra. Phục thân bí thuật. Ở Lâm Vũ đột phá đáo thần đế cảnh chiến lược sau, hắn tự nhiên cũng là đạt tới tu tâm đệ tam tầng thứ, lòng ta như vũ trụ tầng thứ. Dưới tình huống này, hắn lại lần nữa thi triển phục thần bí thuật, kia uy năng tự nhiên cũng biến thành bộc phát mạnh mẽ. Ẩm. Hạo hạo đãng đãng linh hồn lực bộc phát ra, tại này cổ linh hồn lực lượng dưới sự xung kích, cho dù là Bổ Vân Tử cùng Đông Lai thần đế hai người, thân hình cũng không nhịn được chấn động mạnh một cái, ngay cả ý thức cũng trong nháy mắt ngọng xuống. Vạn cổ kiếm hà. Mà thừa cơ hội này, Lâm Vũ lại lần nữa bùng nổ, vô tận kiếm ý phóng lên cao, đếm không hết sáng chói kiếm quang vào giờ khắc này đồng loạt bùng nổ, hóa thành một cổ phảng phất vạn cổ bất diệt quần cuộn kiếm hà, lấy tốc độ kinh người hướng Đông Lai thần đế hai người cuốn đi. Một chiêu này, đồng dạng cũng là Lâm Vũ đang đột phá thần đế cảnh sau sáng chế ra chiêu thức, từ ban đầu thái sơ kiếm thuật kiếm thứ 6 vạn cổ nhất mộng bên trong thoát thai mà ra, có thể kia độ cường hành, nhưng là càng thêm kinh người. Ẩm. Còn chưa kịp từ phục thần bí thuật mang đến đánh trúng kịp phản ứng, kia quần quận kiếm hà cũng đã đánh vào ở Bổ Vân Tử trên người của hai người, nhất thời để cho bọn họ thân hình lại lần nữa đồng loạt bị đánh bay ra ngoài. Cái gì? Hai đại thần đế liên thủ, lại còn không phải là Lâm Vũ đối thủ. Lâm Vũ đại nhân thực lực, lại mạnh mẽ đến trình độ như vậy. Một màn này, để cho mọi người chung quanh tất cả đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Vô luận là thời không đảo trận doanh cường giả, hay lại là diệt không liên minh mọi người, giờ phút này trong lòng đều là tràn đầy không thể tin. Ở Lâm Vũ chủ động chống lại Đông Lai thần đế cùng Bổ Vân Tử hai đại thần đế cường giả trước, đừng nói là diệt không liên minh, coi như là thời không đảo trận doanh cường giả, cũng có thật nhiều cũng không coi trọng Lâm Vũ. Dù sao, đều là thần đế cường giả, lấy một chọi hai thật sự là quá khó khăn. Lâm Vũ nếu là có thể miễn cưỡng ngăn trở hai đại thần đế cường giả thế công, liền đã coi như là cực kỳ không phải. Nhưng hôm nay, nhưng là Lâm Vũ áp chế hoàn toàn ở Đông Lai thần đế cùng Bồ Vân Tử. Tê hôn trướng. Tức giận vô cùng tiếng gầm gừ vang dội lên. Sau một khắc, Đông Lai thần đế cùng Bồ Vân Tử thân hình đồng loạt phóng lên cao. Trên mặt bọn họ, tất cả đều là tràn đầy tức giận. Thân là thần đế cường giả, bọn họ hộ thể năng lực tự nhiên cũng là cực sự mạnh mẽ. Kia một đạo kiếm hà mặc dù đánh trúng bọn họ, cũng không có đối với bọn họ tạo thành quá lớn tổn thương, chân chính bị tổn thương, lại là bọn hắn mặt mũi. Hai đại thần đế cường giả liên thủ, lại bị một cái mới vừa đột phá không lâu Lâm Vũ đánh bay ra ngoài, lại đây là ở dưới con mắt mọi người, có thể tưởng tượng được, chuyện này truyền ra sau khi, hai người bọn họ hy vọng, cũng bị ảnh hưởng cực lớn. Giết! Tiếng hét phẫn nộ bên trong. Hai đại thần đế cường giả thần lực đều là điên cuồng trào đung đưa đến, mà ở trong cơn giận dữ, bọn họ phát huy được thực lực cũng đúng là trở nên càng đáng sợ hơn. Dưới tình huống này, Lâm Vũ rất nhanh liền gặp phải hai đại thần đế cường giả áp chế, nhưng dù cho như thế, hai đại thần đế cường giả cũng chỉ có thể làm được miễn cưỡng áp chế Lâm Vũ, lại hoàn toàn không có cách nào đem Lâm Vũ đánh bại. Một màn này, cũng để cho thời không đảo trận doanh tinh thần trở nên buộc phát phân chấn. Ở Đông Lai thần đế cùng Bồ Vân Tử ra tay toàn lực sau khi, Lâm Vũ mặc dù không có lúc trước như vậy cường thế, lại như cũ có thể ngăn trở Bồ Vân Tử hai người thế công, như vậy thực lực, không thể nghi ngờ là cho bọn hắn ăn một viên thuốc an thần. Đô La thần đế, thế nào còn không có xuất thủ? Cùng chi tương phản, diện không liên minh chúng nhiều cường giả sắc mặt là rối rít trở nên khó coi, đều là không nhịn được nhìn về Đô La thần đế. Chuyện cho tới bây giờ, trận chiến này đã là lâm vào bế tắc, không quản bọn hắn có nguyện ý hay không thừa nhận, Đông Lai thần đế cùng Bồ Vân Tử hai người, hiển nhiên là không có khả năng đánh bại Lâm Vũ. Mà trừ lần đó ra, vô luận là Nguyên cùng Càn Nguyên Thánh Chủ, hay lại là Xích Nguyên cùng Luân Hồi Điện Chủ, cũng đồng dạng là lâm vào kịch liệt khổ chiến chính giữa, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách phân ra thắng bại. Cho dù là tại thần đế cảnh bên dưới tầng diện, bởi vì Huyền Tinh Vương, Quý Thần, Huyền Nguyệt ba người tồn tại, diệt không liên minh cũng vẫn không cách nào chiếm cư ưu thế chút nào. Dưới tình huống này, muốn thay đổi thế cục, cũng chỉ có dựa vào Đô La thần đế xuất thủ. Rút lui. Sau một khắc, Đô La thần đế lạnh nhạt thanh âm bỗng nhiên vang lên, có thể thanh âm hắn vừa ra, lại để cho diệt không liên minh tất cả mọi người đều là ngẩn người một chút. Rút lui. Rõ ràng chỉ cần Đô La thần đế xuất thủ, liền có thể trực tiếp phá vỡ cục diện bế tắc. Có thể hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, Đô La thần đế lại không chỉ không có xuất thủ, thậm chí phản mà hạ lệnh triệt binh. Đô La, ngươi đây là ý gì? Giờ khắc này, ngay cả Đông Lai thần đế cùng Bồ Vân Tử cũng không nhịn được nhìn về Đô La thần đế, trong mắt bọn họ cũng đồng dạng là tràn đầy tức giận cùng không hiểu. Rút lui. Nhưng mà, Đô La thần đế lại hoàn toàn không để ý đến Đông Lai thần đế hai người nói chuyện, hắn sắc mặt vẫn là vô cùng bình tĩnh. Kia lạnh nhạt nhưng lại tràn đầy không thể tiếng nghi ngờ thanh âm, nhanh chóng liền truyền khắp toàn trường. Đáng ghét. Rút lui, tất cả đều cho ta rút lui. Lời này vừa nói ra, Đông Lai thần đế hai người mặc dù trong lòng như cũ tràn đầy không cam lòng, lại cũng chỉ có thể cưỡng ép nhẫn mại đi xuống, bọn họ thanh âm, cũng theo đó liền vang lên. Chương 1924, tính toán. Rút lui, mau rút lui. Ở Đông Lai thần đế mấy người cũng rối rít phát ra hiệu lệnh sau khi, diệt không liên minh mọi người do dự một trận, liền rối rít rút người ra lui nhanh đứng lên, mà thấy vậy, thời không đảo trận doanh cũng không tiếp tục đuổi giết. Thứ nhất, thời không đảo trận doanh thực lực cũng chính là với diệt không liên minh tương đối, giao chiến có thể muốn giữ đối phương lại cơ hồ là chuyện không có khả năng. Thứ hai, đối với Đô La thần đế bỗng nhiên hạ lệnh rút lui, không chỉ là diệt không liên minh mọi người cảm thấy không hiểu, cho dù là thời không đảo trận doanh, cũng đồng dạng là cảm thấy có chút khó tin. Ở thời không đảo mọi người nhìn lại, rõ ràng có thể chiếm cư ưu thế lại chủ động rút lui, chính giữa tất nhiên là có cổ quái gì, bọn họ nếu là thật đuổi theo, sợ rằng ngược lại sẽ lâm vào đối phương bấy giờ. Dưới tình huống này, song phương ngược lại là ngoài ý liệu hài hòa, ngắn ngủi mười mấy hơi thở sau khi, cường giả song phương liền hoàn toàn là tách ra. Càng để cho người kinh dị là, ở rút lui ra khỏi mấy vạn dặm sau khi, Đô La Thần Đế cũng không có làm ra cử động gì, mà là trực tiếp để cho Diệt Không Liên Minh mọi người tại chỗ đóng trại. Như vậy, rõ ràng là muốn với thời không đảo tạm thời ngưng chiến. Đô La Thần Đế, đến tuột cùng là muốn làm gì? Lúc này, Xích Huyên cũng đã là trở lại Lâm Vũ bên người, nhìn thấy một màn này, hắn chân mày cũng không khỏi nhíu một cái. Không biết, Lâm Vũ trong lòng cũng đồng dạng là hơi nghi hoặc một chút, bất quá, hắn rất nhanh liền lắc đầu một cái, đạo, nhìn rằng, dốc, ít nhất ở hôm nay, trận chiến này là sẽ không tiếp tục đi xuống. Làm cho tất cả mọi người đều lui trở về thời không đảo đi, thật tốt kiểm điểm hôm nay tổn thất, ngoài ra, đủ loại chữa thương tài nguyên không muốn hạ tiện, mau sớm phát ra đi xuống. Được. Xích Huyên cùng Xương Tiên Sinh gật đầu một cái, ở tại bọn hắn dưới sự an bài, thời không đảo trận doanh chúng nhiều cường giả, cũng rối rít tất cả đều lui về thời không đảo. Song phương trận doanh trận đầu giao chiến, ở cơ hồ tất cả mọi người đều không có dự đoán đến dưới tình huống, thuận tiện lấy như vậy một loại vội vàng phương thức tạm thời chấm dứt. Diệt Không Liên Minh, vừa mới tạo dựng lên bên trong trại lính. Đô La, bây giờ, ngươi có thể cho chúng ta một cái giải thích chứ? Quân Trung ương bên trong trướng, Đông Lai Thần Đế sắc mặt khó coi, mục đích ánh sáng nhìn chằm chằm trước mặt Đô La Thần Đế, trầm giọng nói, mới vừa rồi, ngươi vì sao không ra tay tham chiến, thậm chí còn chủ động hạ lệnh triệt binh? Không sai, chuyện này, ngươi phải cho chúng ta một câu trả lời. Đông Lai Thần Đế bên người, Càn Nguyên Thánh Chủ sắc mặt cũng giống vậy cực kỳ nghiêm túc, lạnh lùng nói, nếu là ngươi mới vừa xuất thủ lời nói, thời không đảo sợ rằng đã hoàn toàn tan vỡ, mà bây giờ, ngươi lại cho bọn hắn thở dốc cơ hội, chuyện này, ngươi đến tuột cùng là nghĩ như thế nào? Cùng lúc đó, Luân Hồi Điện Chủ, Bồ Vân Tử, cũng đều là nhìn về phía Đô La Thần Đế. Mặc dù bốn người chính giữa, Bồ Vân Tử với Đô La Thần Đế quan hệ mật thiết nhất, đi qua cũng từng liên thủ hợp tác qua nhiều lần, có thể coi là Bồ Vân Tử, cũng hoàn toàn không cách nào hiểu Đô La Thần Đế mới vừa mới quyết định. Ngu xuẩn! Nghe được Đông Lai Thần Đế đám người chất vấn, Đô La Thần Đế nhíu mày, chợt không khách khí chút nào liền mở miệng. Mà hắn vừa nói, nhất thời để cho Đông Lai Thần Đế đám người sắc mặt đều là trầm xuống. Cũng không chờ Đông Lai Thần Đế đám người nói chuyện, hắn liền lại lần nữa là lạnh nhạt mở miệng, "Hưởng các ngươi cũng là thần đế cường giả, chẳng lẽ ngay cả điểm này thế cục cũng không nhìn thấu sao? Kia Lâm Vũ bày ra thực lực, vượt xa khỏi chúng ta dự trù, coi như là Đông Lai cùng Bồ Vân Tử hai người các ngươi liên thủ, cũng hoàn toàn không cách nào đánh bại hắn. Dưới tình huống này, ta nếu là xuất thủ, xác thực là có thể đánh bại kia Lâm Vũ, có thể vậy thì thế nào? Hai người liên thủ đánh bại không Lâm Vũ, ba người liên thủ, chẳng lẽ nhất định có thể đủ đưa hắn chém chết sao? Còn nếu là không thể chém chết Lâm Vũ, ta xuất thủ lại có ý nghĩa gì? Coi như là thời không đảo trận doanh bị bại, chúng ta chém chết thời không đảo trận doanh đại lượng cường giả, có thể kia Lâm Vũ, Xích Huyên, còn có kia Khôi Lỗi chiến binh, lại như cũ có thể đem về thời không đảo đảo. Thậm chí, bọn họ từ nay sẽ gặp nút ở thời không đảo đảo bên trong cố thủ không ra, đến lúc đó, chúng ta chẳng lẽ muốn cường công nắm giữ tam đại thần đế chấn giữ thời không đảo đảo. Các ngươi cũng đừng quên, tòa kia thời không đảo đảo, bản thân cũng là một kiện đứng đầu tiên thiên chí bảo. Chuyện này, Đô La Thần Đế mấy lời nói, nhất thời để cho mọi người đều là trầm mặc xuống, coi như là vốn là nhất không phục Đông Lai Thần Đế, giờ phút này cũng không nói một câu nào nữa. Lúc trước, bọn họ chỉ là muốn bỏ lỡ cơ hội thật tốt, chỉ là muốn đến chính mình mặt mũi bị tổn thương, lại không nghĩ tới Đô La Thần Đế lời muốn nói những thứ này. Quả thật, Đô La Thần Đế coi như xuất thủ lời nói, nhiều lắm là cũng chính là chém chết một ít không phải là thần đế ra hỏa thôi, nhưng này đối với cục diện chiến đấu mà nói, lại căn bản không có cái gì ảnh hưởng lớn, thậm chí ngược lại sẽ tạo thành mặt trái hiệu quả. Nghĩ tới đây, bọn họ cả người đều không khỏi toát ra một trận mồ hôi lạnh, nhưng rất nhanh, Càn Nguyên Thánh Chủ chân mày liền lại vừa là nhíu một cái. Đô La, dựa theo ngươi nói pháp, chúng ta đây chẳng lẽ cũng chỉ có thể tùy ý kia Lâm Vũ phách lối đi xuống. Hắn chau mày, trầm giọng nói, ngươi hẳn biết, nếu là cục diện một mực rằng có nữa lời nói, trước không nhịn được chỉ sợ là chúng ta Diệt Không Liên Minh, dù sao, ta diệt không liên minh những người này, có thể căn bản không có trung thành có thể nói. Tiếng nói rơi xuống, Bồ Vân Tử mấy người cũng rối rít gật đầu một cái, ánh mắt đồng loạt nhìn về Đô La Thần Đế. Dĩ nhiên không phải. Mà nghe nói như vậy, Đô La Thần Đế nhưng là cười nhạt, đạo, chư vị có thể yên tâm, ta nếu xây dựng nổi diệt không liên minh, tự nhiên cũng làm dễ ứng phó đủ loại ngoài ý muốn chuẩn bị. Kia Lâm Vũ thực lực mặc dù ra ta dự liệu, nhưng cũng vẫn ở ta kế hoạch đối phó trong phạm vi, chỉ bất quá, chúng ta còn cần tạm thời chờ đợi một thời gian ngắn. Chờ ta đem hết thể đều sau khi chuẩn bị xong, kia Lâm Vũ, Xích Huyên, còn có thời không đảo trận doanh tất cả mọi người, toàn bộ đều chắc chắn phải chết. Vừa nói, Đô La Thần Đế trong mắt buộc phát ra một trận mãnh liệt ánh sáng, lạnh nhạt nói, tới ở hiện tại, liền trước hết để cho những thời không đảo đó ra hỏa đắc ý một đoạn thời gian, chúng ta phải làm, chính là chờ đợi thời cơ. Được. Đô La, chúng ta liền tạm thời tin tưởng ngươi. Nghe được Đô La Thần Đế lời này, Càn Nguyên Thánh Chủ đám người hai mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng đều là gật đầu một cái. Cùng lúc đó, thời không đảo bên trong. Lâm Vũ, mới vừa rồi trận chiến ấy thương vong kết quả, đã thống kê ra. Một ngôi đại điện bên trong, Xương Tiên Sinh sắc mặt vô cùng nghiêm túc, trầm giọng nói, ngay mới vừa rồi, ta thời không đảo trận doanh tổn thất 12 danh thần tôn cường giả, 98 danh thần vương cường giả, trừ lần đó ra, nửa bước đại năng, vực thần cảnh cường giả, càng là đếm không hết. Ngoài ra, 8 đại thần tương chính giữa tử hư, còn có trưởng lão đoàn bên trong Bích Diễm, Mặc Vũ đám người, cũng đều đã ngã xuống. Ừ. Nghe được Xương Tiên Sinh lời này, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời trầm xuống. Chương 1925, Đô La Thần Đế xuất thủ. 4. Tử hư, lại ngã xuống. Thời không đảo ngày xưa cửu đại thần tướng chính giữa, Lâm Vũ với Xích Huyên quan hệ không thể nghi ngờ là tốt nhất, trừ lần đó ra, với hắn giao tình tương đối sâu nhất, liền coi như là tử hư. Lúc trước, Lâm Vũ mới vừa tiến vào vực ngoại chiến trường thời điểm, tử hư liền từng giúp hắn hóa giải qua nhiều lần phiền toái, không nghĩ tới, đại chiến vừa mới bắt đầu, tử hư cũng đã là ngã xuống. Ngoài ra, trưởng lão kia một dạng chính giữa Mặc Vũ, Bích Diễm, một cái từng ở Lâm Vũ cùng cơ trần giao chiến thời điểm tiếp viện qua Lâm Vũ, một cái với Lâm Vũ đã từng có một ít ân oán, có thể hai người này, tất cả đều là mới vừa rồi trong khi giao chiến ngã xuống. Đối với lần này, Lâm Vũ trong lòng cũng không khỏi có chút thổn thức, ở tầng thứ này trong khi giao chiến, đừng nói là tử hư, Mặc Vũ đám người, coi như là huyền tinh vương, vì thần một cấp này khắc cường giả, sơ ý một chút, cũng sẽ có ngã xuống khả năng. Cho dù là hắn, Xích Huyên như vậy thần đế cường giả, nếu không cẩn thận gặp tính toán lời nói không chừng cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Dưới tình huống này, tử hư đám người ngã xuống, thật sự là quá bình thường bất quá. Xương Tiên Sinh, kia Đô La Thần Đế đột nhiên triệt binh sự tình, có thể có phát hiện gì? Than nhẹ một tiếng, Lâm Vũ chợt liền nhìn về Xương Tiên Sinh. Người mất đã qua đời, mặc dù đối với tử hư đám người ngã xuống có chút tiếc cho, có thể Lâm Vũ cũng không cách nào thay đổi hết thệ các thứ này, thân là thời không đảo trận doanh lãnh tụ, hắn cũng không có quá nhiều thời gian đi đau lòng. Không có. Xương Tiên Sinh lắc đầu một cái, đạo, bất quá, căn cứ ta đoán. Đô La Thần Đế làm như thế, cần phải có hai loại khả năng. Ồ! Nghe nói như vậy, Lâm Vũ chân mày không khỏi dương lên, chờ đợi Xương Tiên Sinh nói tiếp. Khả năng thứ nhất, chính là kia Đô La Thần Đế ở chuẩn bị một loại đặc thù nào đó thủ đoạn, mà cái loại này thủ đoạn, có lẽ không cách nào lập tức vận dụng. Xương Tiên Sinh trầm giọng nói, dù sao, kia Đô La Thần Đế được xưng là ta nhân tộc suy diễn tính toán năng lực số 1. Hắn nếu là không có cái gì ẩn núp lá bài tẩy, đó mới là chuyện kỳ quái. Thứ hai, Đô La Thần Đế làm như thế, có lẽ là muốn tê dại chúng ta, để cho chúng ta giảm bớt lòng cảnh giác. Dĩ nhiên, hai loại khả năng, có lẽ cũng có thể tồn tại. Không sai. Lâm Vũ gật đầu một cái, đạo, Xương Tiên Sinh, khoảng thời gian này, liền làm phiền ngươi nhìn chằm chằm kia Đô La Thần Đế, bất kể hắn kết quả dự định làm gì. Chúng ta cũng không thể có bất kỳ khinh thường nào. Giết! Giết sạch bọn họ! Từng đạo tiếng hét phẫn nộ không ngừng vang lên, ở thời không đảo bên ngoài, vô số cường giả chính đang điên cuồng đóng đụng, năng lượng kinh người ba động không ngừng trào đẩy ra đến, điên cuồng cuốn hướng chung quanh hư không. Sâu trong hư không, Lâm Vũ cùng Xích Uyên mà nhìn phía dưới kịch chiến cảnh tượng, ánh mắt đều là vô cùng lạnh lùng. Lúc này, cự ly diệt không liên minh hàng lâm đã qua hơn một tháng thời gian, ở nơi này trong vòng hơn một tháng, diệt không liên minh cùng thời không đảo cơ hồ mỗi ngày đều sẽ bùng nổ một lần chiến đấu kịch liệt. Mặc dù không có ngày thứ nhất lúc chiến đấu như vậy thảm thiết, nhưng này hơn một tháng qua, song phương trận doanh ngã xuống cường giả số lượng, vẫn là đạt tới một cái cực kỳ đáng sợ con số. Chỉ là thần tôn cường giả, song phương cộng lại cũng đã ngã xuống ước chừng hơn 20 danh, mà thần vương cường giả, càng là vượt qua ba hơn trăm người. Ở một tháng qua này, bọn họ đã từng không chỉ một lần cùng Càn Nguyên Thánh chủ đám người giao chiến qua, bất quá, bởi vì kia Đô La thần đế một mực chưa từng xuất chiến, song phương trận doanh, đảo vẫn có thể duy trì tương đối trạng thái thăng bằng. Đô La, ngươi kế hoạch, rốt cuộc muốn lúc nào mới có thể áp dụng. Cùng lúc đó, ở một mảnh khác chỗ hư không, Đông Lai thần đế sắc mặt chính là khó coi tới cực điểm. Ở bên cạnh hắn, Càn Nguyên Thánh chủ đám người sắc mặt cũng giống vậy, cũng không dễ nhìn. Mới bắt đầu, bọn họ còn có thể kiên trì chờ đợi Đô La thần đế an bài, có thể suốt hơn một tháng đi qua, mắt thấy diệt không liên minh tinh thần càng ngày càng thấp rơi, có thể Đô La thần đế, lại như cũ từ đầu đến cuối không có bất kỳ cử động nào. Dưới tình huống này, bọn họ rốt cục thì mất đi kiên nhẫn. Ừ, tính toán thời gian, cũng không kém. Nhưng mà, nghe được Đông Lai thần đế đám người chất vấn, Đô La thần đế trên mặt nhưng là bỗng nhiên lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, sau một khắc, hắn bình tĩnh thanh âm, cũng trực tiếp là vang tới. Ừ. Lời này vừa nói ra, Đông Lai thần đế mấy người cũng đều là ngẩn người một chút, chật, thân thể bọn họ đều là đột nhiên rung một cái. Ước chừng chờ đợi hơn một tháng thời gian, Đô La thần đế, rốt cuộc phải có hành động. Chư vị, tiếp đó, liền làm phiền ngươi môn xuất thủ trước. Sau một khắc, ở tại bọn hắn ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ xuống, Đô La thần đế lại lần nữa lãnh đạm mở miệng cười, các ngươi chỉ cần quân lấy Lâm Vũ, Xích Huyên còn có kia khôi lỗi chiến binh, chuyện còn lại, liền giao cho để ta giải quyết đi. Được. Chúng ta liền lại tin ngươi một lần. Nghe nói như vậy, Đông Lai thần đế mấy người cũng không do dự, bọn họ đồng loạt gật đầu một cái, chật, tứ đại thần đế cường giả liền đồng loạt giết ra tới. Ẩm. Cơ hồ là ở Đông Lai thần đế đám người xuất thủ đồng thời, Lâm Vũ mấy người cũng làm ra phản ứng, bọn họ thân hình cũng trong nháy mắt liền hô khiếu nhi ra, bảy đại thần đế cường giả, lúc này liền đóng đánh nhau. Đi qua thời gian dài như vậy, cuối cùng là làm rõ ràng tòa này thời không đảo đảo bên trong toàn bộ trận pháp. Nhìn thấy một màn này, Đô La thần đế trên mặt không khỏi khẽ mỉm cười, nhưng hắn đôi mắt nhưng là lạnh giá tới cực điểm, lầm bầm đạo. Mặc dù không cách nào trực tiếp bị phá hủy những trận pháp này, có thể nhường cho tòa này thời không đảo đảo tạm thời mất đi tác dụng, nhưng cũng vẫn có thể làm được. Tiếp đó, liền giờ đến phiên ta xuất thủ. Lầm bẩm âm thanh hạ xuống, Đô La thần đế trong mắt bỗng nhiên tóe ra vô cùng sáng chói thần quang. Sau một khắc, hắn đột nhiên vừa xài bước ra, mạnh mẽ cực kỳ khí tức, nhất thời từ trên người hắn điên cuồng bộc phát ra. Ngũ Long Mệnh Thiên Đại Trận. Hắn chợt quát một tiếng, chung quanh hư không nhất thời điên cuồng rung động, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, chung quanh hắn bốn phương tám hướng, thậm chí còn đỉnh đầu hắn nơi, đều là một đạo vòng xoáy màu vàng nóng nhanh chóng nổi lên. Mỗi một cơn lốc xoáy, cũng rung động vô cùng thần dị lực lượng, ngắn ngắn không đến hai cái hô hấp trong thời gian, năm đạo vòng xoáy, liền hóa thành năm kim long, đồng loạt hướng hư không phóng lên cao. Ẩm. Làm kia năm kim long hội tụ vào một chỗ thời điểm, vô tận ánh sáng màu vàng nhất thời điên cuồng lan tràn ra, trong nháy mắt liền chiếm cứ cả phiến hư không, bất kể là thời không đảo đảo bên ngoài chiến trường kia, hay lại là cả tòa thời không đảo đảo, đều bị hào quang màu vàng nóng này che phủ ở trong đó. Cái gì? Bất thình lình biến hóa, nhất thời để cho chính sử ở thời không đảo đảo bên trong Xương Tiên Sinh sắc mặt đột nhiên biến hóa. Vào giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình bỗng nhiên mất đi đối với thời không đảo trường khống. Thời không đảo bên trong toàn bộ đại trận, cũng đồng nhiên mất đi bất cứ tác dụng gì. Hoàng bét. Hán tâm nhất thời liền chìm tới cực điểm, mặc dù vẫn đối với Đô La thần đế có đề phòng, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, Đô La thần đế mục tiêu, lại là hắn nắm trong tay tòa này thời không đảo đảo.